Chương 3851, Đại Đế. Hắn là được. Chỉ là một bộ Đại Đế phân thân, hoàn toàn không đủ để ngăn cản Lý Diệp rời đi. Thậm chí đổi tính tình của hắn, đừng nói chỉ là băng đế một bộ phân thân đến đây, liền xem như bản tôn trực tiếp giáng lâm lại như thế nào. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thương thế chưa lành, cũng không đại biểu hắn liền thật không có lực phản kháng chút nào. Thật muốn ép hắn, chí ít có không dưới ba loại thủ đoạn, có thể để hắn cưỡng ép đem đại đế chém ở trong tay. Mặc kệ là phi tiên kiếm, vẫn là huyết hải, liền tiên quân thậm chí tiên tôn đều có thể uy hiếp được, chỉ là đại đế hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nhưng mà, hắn lại hơi lộ ra một vẻ do dự. Chính là loại này do dự, để hắn tạm thời quyết định nghe một chút băng đế phân thân lý do thoái thác. Nói nghe một chút, tiểu hữu quả nhiên thông minh, nàng này chính là thiên địa tinh hoa bên trong tạo ra, bản thân liền chính là đoạt thiên tạo hóa vạn người không được một. Bây giờ càng là hóa hình làm người, bản thân đã thoát ly tiên thiên trí bảo phẩm chất, nắm giữ linh căn. Băng đế phân thân khẽ cười nói, nếu như chỉ là bình thường tiên thiên trí bảo, có lẽ sẽ khiến hắn coi trọng, lại tuyệt đối sẽ không để hắn không tiếc phân ra một sợi phân thân chạy đến. Dù sao tiên thiên trí bảo cho dù tốt, cũng chính là đối với đế cảnh phía dưới có khủng bố công hiệu. Đến hắn cái kia hoàn cảnh, coi như hiệu quả còn có, lại đã không có trọng yếu như vậy. Nhưng bây giờ, một cái trực tiếp hóa hình làm người tiên thiên trí bảo. Không. Ở trong mắt băng đế, trước mắt Y Lệ Vân Lam, thậm chí so tiên thiên trí bảo chân quý nghìn lần. Vạn lần. Dù cho là hắn, cũng nhịn không được cảm thấy một loại kinh hỉ. Linh can. Đế tôn lời ấy chẳng lẽ là chỉ nàng này dĩ nhiên đã. Băng phong cốc tam lão đều hơi hơi kinh hô. Bọn hắn trước đó bất quá chỉ là nghĩ đem Y Lệ Vân Lam mang về, nhưng từ chưa nghĩ tới dĩ nhiên đã sinh ra linh can. Nếu không phải cái này chính là băng đế chính miệng nói ra, đánh chết bọn hắn đều tuyệt đối không tin. Mà Lý Diệp cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao lấy băng đế loại này thân phận, vậy mà lại không tiếc phân ra phân thân chạy đến. Linh căn A. Tiểu hữu cần phải minh bạch, bản đế ám chỉ trong lời nói. Hoàn toàn chính xác. Lý Diệp cũng không phủ nhận. Cái gọi là linh căn. Chính là thiên địa vạn giới bên trong, một chút đoạt thiên tạo hóa, tụ tập vô số thiên địa linh khí, đồng thời tại một loại nào đó dưới sự trùng hợp, nắm giữ linh hồn linh bảo linh dược một loại xưng hô. Có thể nói, thời khắc này Y Lệ Vân Lam đã không còn là một gốc tiên thảo linh dược, mà là nắm giữ sinh mệnh của mình. Quan trọng hơn, ra đời linh căn, đủ để cho nàng đi đến con đường tu luyện. Thậm chí thiên phú tu luyện vượt xa khỏi thế nhân chỗ nhận biết bên ngoài. Đã tiểu hữu minh bạch điểm này, cái kia liền hẳn phải biết, lấy thân phận của nàng, tiến vào ta băng phong cốc môn hạ, chính là lựa chọn tốt nhất. Băng đế phân thân lộ ra tiếu dung. Thiếu niên ở trước mắt trên thân lộ ra rất nhiều bí mật, nếu như không tất yếu hắn cũng không nguyện ý động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng nếu như uổng phí nhìn xem một cái có thể tương lai để băng phong cốc danh chấn tam giới chín vực cơ hội, tại trước mắt hắn mất đi, tự nhiên cũng không có khả năng. Giờ phút này, liền Dương Phong đều nghe ra băng đế phân thân lời nói bên trong ám chỉ. Chẳng lẽ đế tôn muốn đem vị cô nương kia thu làm môn hạ? Hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, trên mặt xẹt qua một tia ý mừng cùng nhàn nhạt tao ước. Dù sao dù cho là đế môn đạo thống, môn hạ đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, cho dù là hắn dạng này hạch tâm đệ tử, đều có không ít người. Chỉ có thực sự trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí bái nhập một chút thánh quân môn hạ, mới chính thức coi là có cơ hội tiếp xúc cao thâm nhất tuyệt học thần công. Trước đó hắn ra sức như vậy, cũng bất quá chỉ là vì bái nhập một vị nào đó thánh quân thái thượng trưởng lão môn hạ. Về phần đại đế môn hạ, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bái nhập băng phong cốc môn hạ A. Tiểu hưu nếu là nguyện ý, lấy tiểu hưu thiên phú, bản đế đồng dạng có thể thu ngươi làm đồ. Nếu như nói, băng đế phân thân để lộ ra nguyện ý thu Y Lệ Vân Lam làm đồ đệ, đã để Dương Phong cùng băng phong cốc ba vị lao tổ hoảng sợ vô cùng. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp để bọn hắn trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Băng đế? Cái kia là gì đám nhân vật? Cho dù là băng phong cốc tam lão dạng này thái thượng trưởng lão, đều chưa chắc có cơ hội nhìn thấy mấy lần. Bây giờ, băng đế bản nhân dĩ nhiên quyết định muốn thu đồ. Dù chỉ là băng đế phân thân, có thể phân thân ý chí liền đến tự băng đế bản tôn. Hiển nhiên đây cũng là băng đế bản nhân tự mình thụ ý. Dương Phong quả thực ghen ghét hai con người phun lửa. Thánh quân tọa hạ đệ tử liền cơ hồ chính là hắn suốt đời sở cầu, càng đừng nói đại đế tọa hạ đệ tử. Cái kia hoàn toàn chính là một bước lên trời. Chân chính bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Nhưng mà Lý Diệp lại ngoài dự liệu, trực tiếp lắc đầu. Thiên phú của nàng, ta tự nhiên rõ ràng. So với bái nhập băng phong cốc, nàng có lựa chọn tốt hơn. Soạn. Một nháy mắt, Dương Phong quả thực không thể tin vào thai của mình. Băng phong cốc tam lão càng là trợn mắt hốc mồm. Lý Diệp, dĩ nhiên cự tuyệt. Thậm chí không vẹn vẹn chỉ là cự tuyệt, mà là thẳng thắn, một chút cũng không đem băng phong cốc, thậm chí băng đế bản nhân để vào mắt. Lựa chọn tốt hơn. Cái này chẳng phải là chỉ so với bái nhập băng đế môn hạ, còn có thích hợp hơn nhân tuyển. Cho dù là hàm dưỡng cho dù tốt, giờ phút này băng đế phân thân cũng là nhịn không được sắc mặt có chút phát lạnh. Tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Băng đế đại nhân một đời, cơ hồ có rất ít người có thể nhập lão nhân ra ông ta pháp nhãn. Muốn bái nhập băng đế đại nhân tọa hạ người đâu chỉ chục triệu. Ngươi lại còn không lĩnh tình. Lý Diệp không biết thời thế, hiển nhiên chọc giận băng phong cốc ba vị lao tổ. Băng đế phân thân cũng là sắc mặt lạnh xuống. Dương Phong càng là nhịn không được khịt mũi coi thường, cười lạnh, băng đế đại nhân mềm lòng. Tiểu tử, ngươi thế mà còn không hiểu cảm ơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong thiên hạ này, còn có ai so băng đế đại nhân thích hợp hơn hay sao? Theo bọn hắn nghĩ, tam giới chín vực, đại đế chính là trí cao vô thượng tồn tại. Có thể trở thành đại đế tọa hạ đệ tử, kia là loại nào vinh quang? Tựa như thế gian, thiên tử môn sinh một dạng. Không chỉ là nắm giữ tiếp xúc đế kinh tuyệt học cơ hội, quan trọng hơn chính là tượng trưng một loại thân phận. Đại đế tọa hạ đệ tử. Dù là không còn gì khác, hành tẩu tại tam giới chín vực, cơ hồ cũng không ai dám trêu chọc. Liền xem như thánh quân gặp, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Từ đầu tới đuôi, Y Hải Vân Lam đều lẳng lặng cùng sau lưng Lý Diệp, một đôi nhạt con mắt màu xanh lam như là chỉ có Lý Diệp tồn tại. Chính là loại kia vô cùng không muốn xa rời ánh mắt, để băng đế phân thân gặp, cũng nhịn không được thở dài. Mặc dù hắn không rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng lại như thế ràng buộc, cho dù hắn cưỡng ép đem người mang đi, cũng chưa chắc có thể đạt được kết quả hắn muốn. Nhân tuyển thích hợp. Lý Diệp lại là cười. Nếu như là mấy năm trước, đại đế tọa hạ đệ tử là loại nào để người hướng tới? Cho dù là hắn, đều chưa chắc sẽ cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, một khắc này, cho dù hắn thương thế chưa lành, cho dù hắn chân nguyên gần như khô kiệt, thế nhưng lại có một loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí quân lâm chín trời, bàng bạc hạo nhiên khí tức tử trên thân hắn hiện hiện. Vâng! Toàn bộ cửu thiên, đều như là tại khí tức kia phía dưới, phủ phục run rẩy. Thậm chí có rất nhiều tiên nhạc tấu vang. Vô số pháp tắc tại vui mừng khôn xiết, hóa thành điểm điểm thần quang. Đế uy. Chương 3852, cứng rắn không được, đến mềm. Khủng bố đế uy, thậm chí đem vạn dặm thiên địa đều triệt để đóng băng. Vô số sinh linh, vào thời khắc ấy tựa như là sinh tử đều ở đằng kia cuồng mãnh khủng bố ý chí nắm trong tay hạ. Đế uy hạo đãng. Thậm chí giờ khắc này, Lý Diệp trên thân triển hiện ra uy thế, so với băng đế phân thân xuất hiện lúc, càng thêm cường đại mấy phần. Còn có một loại hoàn toàn khác biệt ý chí, trực tiếp dẫn động thiên địa. Băng đế phân thân sắc mặt xôn xao nhất biến. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao hắn vô pháp nhìn thấu người tuổi trẻ trước mắt, thậm chí nghĩ nghĩ lại, thậm chí cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp. Đế uy. Băng phong cốc ba vị lão tổ càng là dọa đến sắc mặt đều soát một chút, trắng bệnh vô cùng. Giờ phút này cho dù là đồ đần, đều biết xảy ra chuyện gì. Dương Phong càng là phù phù một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất, hoàn toàn không để ý hình tượng run rẩy liên tục. Dạng như vậy, nơi nào có một cái đế môn đạo thống đệ tử cao quý cùng kiêu ngạo? Không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm càng là mang theo run rẩy. Đế uy, loại kia khủng bố khí tức, đời này của hắn cũng không thể quên. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao người trẻ tuổi trước mắt này, dám can đảm ở Bắc Hoang không nhìn Băng Phong Cốc cảnh cáo. Thậm chí tại Băng Phong Cốc ba vị thánh quân lão tổ ra mặt, đều hào không để trong lòng. Loại kia lạnh nhạt, thậm chí là trấn định. Căn bản cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Càng không phải là cố làm ra vẻ. Đó là chân chính một loại cường giả tự tin. Là chân chính áp đảo cửu thiên, quan sát thương sinh vạn vật sinh linh tựa như thần ma giống nhau thượng vị giả thong dong. Đại đế. Không có khả năng. Bác Hoang. Không. Tam giới bên trong, khi nào ra đời trẻ tuổi như vậy đại đế? Dương Phong không dám tin tưởng, thậm chí là không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Liên băng đế phân thân, giờ phút này biểu lộ cũng thay đổi. Nếu như nói, trước đó băng đế phân thân cho dù thái độ vẻ mặt ôn hòa, lại cuối cùng mang theo một loại nhàn nhạt ở trên cao nhìn xuống. Tựa như là cái gọi là nguyện ý thu Lý Diệp cùng Y Diệp Vân Lam hai người trở thành hắn tọa hạ đệ tử, càng nhiều chính là một loại thưởng thức, một loại ban ân. Có thể bây giờ, hết thể đều sẽ không cùng. Ta nói qua, so với bái nhập băng phong cốc, nàng có lựa chọn tốt hơn. Nếu như nói, trước đó hắn câu nói này, tại băng đế phân thân xem ra, chính là một loại người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại kiêu ngạo tự phụ vô tri ngôn luận. Như vậy giờ phút này, lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Một vị đại đế, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, thậm chí liền băng đế phân thân đều hơi có một loại thất thần. Trẻ tuổi như vậy một vị đại đế. Toàn bộ tam giới chín vực, ngàn vạn năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác có vốn liếng cuồng vọng. Thậm chí đem băng phong cốc loại này cổ xưa đế môn đạo thống, đều không để vào mắt. Đế môn đạo thống siêu nhiên địa vị, đều nguồn gốc từ đại đế. Mà Lý Diệp tự thân liền tương đương với kinh khủng nhất đế môn đạo thống, so với bái nhập băng phong cốc, hắn tự mình xuất thủ so bất luận kẻ nào đều muốn phù hợp. Không có phản bác. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là băng đế phân thân, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Thậm chí, so với Y Y Vân Lam, băng đế phân thân giờ phút này càng nhiều chính là đem ánh mắt đặt ở Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân. Trong đầu của hắn, cơ hồ lật khắp toàn bộ tam giới chín vực vô số truyền thừa cổ xưa. Cho dù là một chút ẩn thế không ra lại so đế môn đạo thống càng kinh khủng địa phương, đều cơ hồ suy tư một lần. Nhưng mà lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cùng trước mắt người trẻ tuổi có bất kỳ chỗ tương tự nào. Là bản đế mắt vụ về, dĩ nhiên chưa nhận ra đạo hưu thân phận. Một câu xưng hô, là đủ nhìn ra trước sau biến hóa. Trước đó còn xưng Lý Diệp vì tiểu hưu, bây giờ lại lấy đạo hưu mà nói. Hiển nhiên theo Lý Diệp để lộ ra tu vi của mình cảnh giới, băng đế phân thân đã đem xem như ngang hàng luận giao. Chư thiên vạn giới, mặc kệ nơi nào, bất luận tuổi tác, chỉ luận tu vi cùng thực lực. Mà bây giờ Lý Diệp chính là một tôn đại đế. Tự nhiên có tư cách cùng băng đế bình khởi bình tọa. Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía băng phong cốc ba vị lao tổ, cảm nhận được ánh mắt của hắn, tam lão có thể nói là ngồi nghiêm chỉnh, phía sau càng bị mồ hôi lạnh trô ướt nhẹp. Bọn hắn vừa rồi, dĩ nhiên chọc giận tới một vị đại đế. Thậm chí còn đối với đại đế động thủ. Liên vừa rồi bởi vì bị Lý Diệp một chỉ xuyên thủng mà giận tí mặt, phảng phất nhận lấy to lớn nhục nhã vị lao giả kia, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt mang theo một tia sợ hãi. Hắn bây giờ một cái mạng nhỏ vẫn còn, quả thực chính là một cái kỳ tích. Đại đế. Dù là thế nhân đều đem thánh quân nhìn thành là gần với đại đế phía dưới thế gian cường giả tuyệt đỉnh, tại đại đế trước mặt đều có lực đánh một trận. Có thể chỉ có chính bọn hắn mới biết được, Cái kia bất quá chỉ là thế nhân cây vốn không minh bạch đại đế đến cùng cường đại đến mức nào hạ một loại sai lầm nhận biết. Gặp qua đế tôn, vừa rồi chẳng biết đế tôn thân phận, có nhiều mạo phạm, mong rằng đế tôn bất giận. Thánh quân tại đại đế trước mặt, cũng không thể không cúi đầu. Dù sao nhà mình đại đế bất quá chỉ là phân thân đến đây, trước mắt cái này đỉnh lấy một trương thiếu niên hình dạng lại vô cùng kinh khủng đại đế nếu là thật sự muốn giết bọn hắn liền một tơ một hào sống sót cơ hội đều không có. Đương nhiên, tam lão vẫn là ít nhiều có chút lực lượng. Dù sao liền xem như bọn hắn mạo phạm đại đế, có thể băng phong cốc tại tam giới chín vực uy vọng cũng không thấp. Thật muốn giết bọn hắn ba người, dù là đối phương là đại đế, cũng tương đương với cùng băng phong cốc kết tử thủ. Trừ phi là hóa không giải được cừu hận cùng ân oán, bằng không bọn hắn ba người vẫn là tự tin, đầu này mạng già hẳn là giữ được. Hiển nhiên, Lý Diệp hoàn toàn chính xác cũng không có ý định giết bọn họ. Nàng chính là bởi vì ta mà sinh, ta hiện tại muốn đem nàng mang đi. Lý Diệp cũng không khách khí, Y Lệ Vân Lam sinh ra bắt nguồn từ hắn một giọt máu tươi. Mặc kệ về tình về lý, hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Về phần cái khác hậu quả, cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đạo hữu trầm đã. Nhưng mà băng đế phân thân vẫn là không nhịn được mở miệng ngăn cản. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ một bộ phân thân, có thể ngăn được ta. Bản đế tự nhiên ngăn không được, bất quá đạo hưu vừa mới nói, nàng này chính là bởi vì ngươi mà sinh, nhưng mà đạo hưu có lẽ chẳng biết, cái kia một gốc băng tinh phách vương chính là bản đế cùng phong đế hai người, tại mấy trăm ngàn năm trước ở chỗ này thai nghén, bây giờ đạo hưu lại muốn trực tiếp mang đi, phải chăng cũng phải cấp bản đế một cái công đạo. Lời vừa nói ra, đừng nói Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Liên băng phong cốc tam lão cùng Dương Phong, đều một mặt chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, sơn cốc này dĩ nhiên sớm tại mấy trăm ngàn năm trước, liền đã bị băng đế hỏa phong đế hai người phát hiện. Thậm chí liền cái kia một gốc băng tinh phách vương, vậy mà đều đã sớm tồn tại. Đạo hữu chẳng lẽ là không tin. Băng đế phân thân mỉm cười, lại là chỉ hướng sâu trong thung lũng, đạo hữu không cảm thấy. Nơi đây mặc dù chính là tuyệt hảo linh khí chỗ giao hội, có thể nghĩ muốn thai nghén đản sinh ra tiên thiên trí bảo, lại còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp khe như mày, hoàn toàn chính xác, trước đó hắn cũng phát giác điểm này. Tòa sơn cốc này mặc dù là khó được thiên nhiên linh khí hội tụ, thậm chí tại dưới sơn cốc, lại còn có một đầu linh mạch, đang làm dịu lấy chung quanh vạn dặm thiên địa. Có thể thai nghén tiên thiên trí bảo. Hoàn toàn chính xác kém một chút. Bây giờ nghĩ đến, hoàn toàn chính xác có rất nhiều vô pháp giải thích địa phương. Chương 3853, dưa hái xanh không ngọt. Nói ngắn gọn, đồ vật là nhân gia, Lý Diệp bất quá chỉ là cái nhầm xuống tới, mượn gió bẻ mang tặc. Chỉ bất quá, bây giờ Lý Diệp triển hiện ra tu vi cùng thực lực, cho dù là băng phong cốc loại này đế môn đạo thống, cũng không dám tùy ý đắc tội. Băng đế phân thân càng là ngữ khí huyền chuyển, dù sao hai người cùng vì đại đế, cái này thật muốn không nể mặt mũi đối với người nào đều không tốt. Đạo hưu nếu là không tin, bản đế còn có một vật có thể chứng minh. Thấy Lý Diệp không nói, băng đế phân thân lại là mỉm cười. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô một cái, sâu trong thung lũng một tòa băng sơn trực tiếp hóa thành phế tích, theo sau từ bên trong bay ra một vật. Trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Đây là cái kia nguyên bản bị Lý Diệp thực lực kinh người cùng thân phận, sợ choáng váng băng phong cốc tam lão, giờ phút này gặp được vật này, mỗi một cái đều là trợn to trong mắt. Càng là La Thất Thanh đứng lên, Ngọc Hàn băng tâm. Dĩ nhiên là Ngọc Hàn băng tâm. Trong truyền thuyết mấy trăm ngàn năm trước, đã từng lại băng đế đại nhân bản nhân tự tay luyện chế, lấy trăm vạn năm huyền băng vì liệu. Hao phí 9.900 năm, mới luyện chế ra tới Ngọc Hàn băng tâm. Ba mặt già bên trên loại nào chấn kinh? Phải biết, đây chính là băng đế tự mình chế tạo đế binh. Hơn nữa còn là một kiện không giống với bình thường thần binh pháp khí đế binh, chính là một kiện kỳ môn binh khí. Đến nay không có nhiều người biết, cái này Ngọc Hàn băng tâm tác dụng, chỉ biết là chính là băng phong cốc băng phong nhị đế bên trong, băng đế cường đại nhất một kiện trí bảo. Chỉ tiếc, mấy trăm ngàn năm đến, ít có người từng thấy. Hiện tại, lại xuất hiện ở sơn cốc này chỗ sâu nhất. Lý Diệp cũng là hơi có chút kinh ngạc. Ngọc Hàn băng tâm hoàn toàn chính xác chính là một kiện đế binh, phía trên kia thậm chí có hai đạo đạo văn, coi là đế binh bên trong thượng phẩm. Mà lại phía trên kia khí tức, căn bản không cần che giấu, cùng băng đế trên phân thân chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức không có sai biệt. Đây rõ ràng chính là băng đế bản nhân lấy tự thân chân nguyên cùng tinh huyết chế tạo, trừ phi một ngày kia vẫn lạc, bị người khác lần nữa luyện hóa, nếu không đều mang theo băng đế bản nhân khí tức cùng lạc ấn. Bản đế năm đó cùng phong đế phát hiện nơi đây, liền ở đây lưu lại bản đế trên thân một vật, xem như thai nghén trí bảo thời cơ. Qua nhiều năm như vậy, ngược lại cũng coi là miễn cưỡng thành công. Ai có thể nghĩ tới, băng phong cốc băng phong nhị đế vậy mà như thế quỷ tài. Danh xưng chỉ có giữa thiên địa tự nhiên hình thành tiên thiên trí bảo, lại bị hai người bọn họ dùng những phương thức khác cho cưỡng ép dựng dục ra tới. Nhất là trong tay hắn cái kia Ngọc Hàn băng tâm, phía trên đạo văn, chính thức tản ra băng xương khí tức, phối hợp mảnh sơn cốc này tuyệt hảo vị trí địa lý. Tốn hao mấy trăm ngàn năm, đản sinh ra một gốc băng thuộc tính tiên thiên trí bảo, cũng là hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần khả năng. Như thế nói đến, trước đó trong sơn cốc cái kia một gốc băng tinh phách vương, thuộc về băng phong cốc sở hữu. Đã đạo hữu hiểu rõ tiền căn hậu quả, kia bản đế ở đây cũng liền tạm thời cảm ơn. Dù sao mọi người tu vi tương đương, bây giờ tam giới chín vực, đại đế cơ hồ rất ít xuất thủ. Trừ phi là bất đắc dĩ, băng đế cũng không muốn cùng một vị cùng hắn tu vi cảnh giới tương đương cường giả kết thủ. Dù là hắn tự thân không sợ, có thể băng phong cốc to như vậy một cái tông môn, nếu là bị một vị đại đế nhớ thương, hắn cũng không thể khắp nơi đề phòng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã như vậy, băng tinh phách vương đối với ta mà nói bất quá chỉ là phổ thông đồ vật. Băng phong cốc đã muốn, tận xin cứ tự nhiên. Lời vừa nói ra, băng đế phân thân lập tức gầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà băng phong cốc tam lão cũng là trên mặt lộ ra thiếu dung. Có thể vào thời khắc này, Lý Diệp lại trực tiếp lông mày nhíu lại, bất quá nàng ta nhất định phải mang đi. Lý Diệp chỉ, tự nhiên là Y Y Vân Lam. Bản đế phân thân sắc mặt, lập tức có chút khó coi. Đạo hưu cái này là ý gì? Không có ý tứ gì khác, đã băng tinh phách vương chính là người cùng phong đế năm đó hai người hợp lực gieo xuống nhân, ta tự nhiên sẽ không cấp đoạt. Cái kia đạo hưu giờ phút này, băng tinh phách vương là băng tinh phách vương, ta sẽ không lấy đi mảy may. Nhưng là nàng, ta nhất định phải mang đi. Lý Diệp ngữ khí, không thể nghi ngờ. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, tại phát hiện Y Y Vân Lam thân phận về sau, hắn liền đã có dự định. Chỉ bất quá, quyết định này của hắn hiển nhiên không phải băng đế vui lòng nhìn thấy. Lại nhìn thấy phân thân của hắn khẽ nhíu mày, một sợi tức giận cũng là xẹt qua đáy mắt. Đạo hữu, nàng này chính là băng tinh phách vương chỗ hóa hình mà sinh, nếu là bị ngươi mang đi, bản đế như thế nào trở về cùng phong đế bằng giao? Ngươi cũng đã nói, hóa hình mà sinh, đã như vậy, nàng đã không còn là tiên thiên trí bảo băng tinh phách vương, mà là có được chính mình linh căn độc lập sinh mạng. Lý Diệp mỉm cười, đã như vậy, cái kia cùng băng phong cốc lại có quan hệ gì? Vâng! Băng đế phân thân xung quanh thiên địa gần như trong nháy mắt, hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới, càng là tựa như có một mảnh mênh mông băng xương thiên địa càn quét mà ra. Đạo hưu đây là khăng khăng muốn dẫn đi nàng này. Mặc dù tức giận, nhưng ít ra băng đế phân thân vẫn chưa động thủ. Lý Diệp ngược lại không gấp, trước mắt đừng nói chỉ là băng đế phái tới một bộ phân thân, coi như bản tôn tự mình giáng lâm, hắn cũng không phải là đặc biệt hư. Đúng. Lý Diệp không thể nghi ngờ ngữ khí, để băng đế phân thân thần sắc càng thêm thâm thúy. Cả cái sơn cốc bầu không khí, đều có vẻ hơi ngưng trọng. Dương Phong càng là toàn thân run rẩy, cái này đã sớm vượt qua hắn có khả năng nhúng tay phạm vi. Thậm chí liền băng phong cốc tam lão, giờ phút này đều chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Đây chính là hai vị đại đế ở giữa đối thoại. Mặc kệ bất kỳ bên nào, đều không phải bọn hắn chỗ có thể can thiệp. Ta cùng bọn hắn trở về. Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm tại Lý Diệp phía sau truyền ra. Bao quát băng đế phân thân ở bên trong tất cả mọi người, đều không nghĩ tới, bọn hắn từ đầu tới đuôi nghị luận tiêu điểm vậy mà lại tại lúc này chủ động mở miệng. Ý Thề Vân Lam. Lý Diệp trên mặt vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, lại chỉ là thở dài, người nghĩ rõ chưa? Ta bởi vì ngươi mà sinh, nhưng là băng tinh phách vương lại không phải bởi vì ngươi mà lên. Bây giờ một đoạn này duyên nếu là có thể chấm dứt, cũng có thể để ta sau này tu hành càng thêm thuận lợi. Linh Can. Thiên địa vạn vật, mặc kệ là nhân loại, vẫn là chư thiên vạn giới một chút mạnh lớn chủng tộc, như là yêu tộc, long tộc thậm chí chư thần thần thú, đều nắm giữ riêng phần mình Linh Can. Liền xem như danh xưng yếu ớt vô cùng nhân loại bản thân, lại có được thế gian cường đại nhất cũng thần bí nhất Linh Can. Điểm này từ nhân loại người tu luyện tu hành tốc độ cùng ước vạn năm tới thành tựu chính là chứng minh tốt nhất. Mà trước mắt Y Dì Vân Lam, bản thể chính là một gốc tiên thiên trí bảo băng tinh phách vương. Nếu không phải Lý Diệp cái kia một giọt máu tươi, cho dù ước vạn năm đi qua, đều chưa chắc có thể sinh ra linh căn, hóa thân thành người. Mà giờ khắc này, từ Y Dì Vân Lam cái kia một đôi lam nhạt con ngươi chỗ sâu, lại có thể cảm giác được rõ ràng loại kia lẳng lặng thông minh cùng linh tính. Cho dù là sống 2-3 vạn năm băng nguyên cự mãng tiểu bạch dạng này yêu thú, đều không cách nào so sánh. Lý Diệp trầm mặc không nói, hắn muốn mang đi nàng có lẽ chỉ là bản thân hắn tư tâm. Mặc kệ là hắn cùng Y Dì Vân Lam cái kia dây dưa không rõ quan hệ, vẫn là bọn hắn ở giữa loại kia nhân quả ràng buộc. Đã ngươi quyết định, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là thở dài, nhẹ gật đầu. Có lẽ nhân quả cũng không phải là người có khả năng cưỡng ép thay đổi, cho dù là hắn đều không được. Chương 3854, lại có yêu tộc bước vào Bắc Hoang. Dưa hái xanh không ngọt. Lý Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý này, mà lại trong mơ hồ hắn cũng là cảm giác được, loại kia vận mệnh bàn tay vô hình, tất cả mọi người vô pháp từ trong đó đào thoát. Chí ít, hắn hiện tại không thể nào làm được. Băng đế phân thân giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa hiển hiện tiêu dung, đạo hưu tận có thể yên tâm, nàng này thân có linh căn, chính là triệu năm đều không ra tuyệt thế người tu hành, bản đế tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Phổ thông tiên thiên trí bảo, đối với băng đế loại này tồn tại mà nói, bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm. Có được hữu ích, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Nhưng là hiện tại Y Dì Vân Lam lại cơ hồ hoàn toàn là một tình huống khác. Lấy nàng này hiện tại linh căn cùng thiên phú, không ra ngàn năm, nhất định có thể chứng đạo, tự nhiên cũng sẽ trở thành băng phong cốc đời tiếp theo đế tôn. Có lẽ là vì để cho Lý Diệp yên tâm, băng đế phân thân khẽ cười nói, mà lại trực tiếp đem Y Dì Vân Lam định vị đời tiếp theo băng phong cốc đế tôn. Đây là coi trọng bực nào? Dương Phong đã sớm há to mồm, hoàn toàn bị sợ ngây người. Liên băng phong cốc tam lão cũng là nhịn không được mở miệng, băng đế đại nhân, đây có phải hay không là quá qua loa một chút? Phải biết, băng phong cốc bây giờ chân truyền đệ tử hơn 10 người, trong đó có tư cách tương lai xung kích đế chữ chứng đạo không dưới 5 người. Có thể bây giờ, băng đế lại muốn đem một cái còn chưa nhập môn, thậm chí xuất thân lai lịch như thế đặc thù nữ tử định vị người thừa kế. Cho dù là bọn họ sống mấy vạn năm, sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể chỉ có Lý Diệp cùng băng đế hai nhân tài minh bạch, băng đế phân thân quyết định này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì trấn an cùng trấn an Lý Diệp, mà là chân chính coi trọng Y Dì Vân Lam người này. Dù sao, tiên thiên trí bảo được trời ưu ái, càng là đoạt thiên địa tạo hóa, bây giờ càng là thần có linh căn, hóa thân thành người. Luận thiên phú và tiềm lực, so thế gian 9 thành 9 trở lên tuyệt thế thiên tài đều khủng bố hơn. Càng quan trọng hơn, cho dù là thiên tài, đều có thất tình lục dục, càng có nhược điểm của mình. Có thể hết lần này tới lần khác, Ý Lìa Vân Lam cũng không phải là người, mà là một gốc tiên thiên trí bảo. Coi như hóa thân thành người, nhưng lại tinh khiết như là vừa ra đời hài nhi. Như thế một cái tuyệt hảo tu hành thiên tài, đừng nói băng đế, toàn bộ tam giới chín vực, phàm là có đại đế nhìn thấy, tất nhiên sẽ gặp được yêu thích. Loại này ước vạn năm hiếm thấy thượng thừa truyền nhân, đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Chỉ là Lý Diệp vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là nhìn thật sâu mắt Ý Lìa Vân Lam. Nếu là băng phong cốc có người tổn thương nàng, đạo hưu tận có thể yên tâm, bản đế cam đoan, nàng tại bản đế môn hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn bộ băng phong cốc đều sẽ dốc hết toàn lực, trợ nàng chứng đạo. Dốc hết toàn lực a. Lý Diệp lại là hơi lộ ra một tia trào phúng. Băng đế phân thân vẫn chưa xem hiểu cái này một vệt chợt lóe lên trào phúng, mà chỉ có Lý Diệp chính mình mới rõ ràng. Ý Lìa Vân Lam sau cùng thuộc về, hắn lần đầu gặp phải Ý Lìa Vân Lam đến cùng là tại loại địa phương nào. Như hắn nhớ không nhầm, băng phong cốc tại tương lai không lâu, sẽ xuất hiện một lần dung chuyển. Thậm chí toàn bộ băng phong cốc trực tiếp tuyên bố tị thế, càng là có nghe đồn băng phong cốc một phân thành hai, không còn Bắc Hoang đệ nhất đại tông tên tuổi. Chỉ tiếc, kia cũng là tương lai chuyện sắp xảy ra. Đạo hưu nếu là nguyện ý, nhưng tại băng phong cốc thường ở. Hư không bên trên, hai thân ảnh đứng song vai. Một người trong đó mặc trường bào, uy nghiêm đứng vững, không giận tự uy. Xung quanh thiên địa vốn là rét lạnh vô cùng, lại tại bên cạnh hắn phảng phất hóa thành vô số băng tinh. Chính là băng phong cốc trong truyền thuyết nhị đế một trong, băng đế bản nhân. Lần này, cũng không phải là phân thân xuất hiện, mà là bản tôn tự mình ra. Ở bên cạnh hắn, một vị thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, lại phảng phất có được một tia không bỏ. Không cần, nàng lưu tại nơi này, hoàn toàn chính xác xem như một cái lựa chọn tốt. Thiếu niên chính là Lý Diệp, hắn tự mình đem Y Hải Vân Lam đưa vào băng phong cốc, đối với hắn mà nói không thua gì một trận tâm lý vật lộn. Cuối cùng hắn vẫn là buông tay, dù sao hắn hôm nay cũng không thuộc về nơi này. Băng đế nhìn thật sâu nhìn Lý Diệp liếc mắt, đối với Lý Diệp, băng đế cũng là trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Tuổi tác như vậy liền trèo đăng đại đạo, trở thành một phương đại đế. Toàn bộ tam giới chín vực, lại không chút nào bất luận cái gì nghe đồn. Phải biết, cái này ngàn vạn năm đến, theo thượng cổ hạo kiếp đi qua, thế gian bất luận kẻ nào muốn chứng đạo xưng đế, đều là gian nan như vậy. Bất kỳ người nào chứng đạo trèo đăng đế cảnh, đều cơ hồ có thể hành động tam giới chín vực. Lại càng không cần phải nói, đến bọn hắn loại cảnh giới này, như là có người chứng đạo thành công, đều sẽ có cảm ứng. Hết lần này tới lần khác, hắn cũng không phát giác được cái này số vạn năm qua, có bất luận kẻ nào thành công qua. Lý Diệp vẫn chưa ở lâu, hắn hiện tại biết đại khái mình bị màu xanh cửa đá nhét vào địa phương nào. Hắn rời đi, đối với băng đế mà nói ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao như thế một vị chẳng biết lai lịch lại cùng hắn thực lực tương đương cường giả, nếu là lưu tại cái này Bắc Hoang chi địa, không chừng sẽ chọc cho ra loạn gì. Bây giờ rời đi, tự nhiên là không cần quá mức lo lắng. Lý Diệp tất nhiên là không biết mình bị băng đế từ đầu tới đuôi đều đề phòng thậm chí kiêng kỵ. Hắn hiện tại, một người lẳng lặng đặt chân Bắc Hoang phiến đại địa này. Bây giờ hắn thương thế chưa lành, coi như cương ép gọi ra màu xanh cửa đá, cũng không có khả năng có sức mạnh đem mở ra, đem chính mình đưa trở về. Mà tốt nhất dưỡng thương chỗ, tự nhiên là cần một phiến thiên địa linh khí dồi dào chi địa. Nguyên bản băng phong cốc chính là tuyệt hảo chi địa, bên trong tùy tiện tìm một chỗ động thiên phúc địa, đều có thể đem thương thế trên người hắn tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa triệt để chữa trị. Có thể hắn vẫn chưa tùy tiện tiến về, dù sao tâm phòng bị người không thể không. Hắn hiện tại, mặc dù có đánh với đại đế một trận vô liếng, có thể cuối cùng vẫn là thương thế tại người. Một khi động thủ thế tất sẽ tăng thêm thương thế. Không nói tới băng phong cốc không chỉ có riêng chỉ có băng đế một người. Một vị khác phong đế mặc dù đã sớm mất tích mấy trăm ngàn năm, có thể không chừng phải chăng còn có lưu hậu thủ gì. Một người đối đầu hai vị đại đế, đối với tại hắn hiện tại mà nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng. A, chính khi Lý Diệp tìm kiếm dưỡng thương chỗ, lại ngoài ý muốn phát hiện, mấy đạo khí tức chính hướng phía hắn tới gần. Không. Cẩn thận phát giác về sau, Lý Diệp trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Cái kia mấy đạo khí tức mặc dù dần dần tới gần, lại không phải là hướng về phía hắn mà tới. Càng giống là đang đi đường. Băng phong cốc người. Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi hàn ý, bất quá rất nhanh là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Mấy đạo nhân ảnh trong hư không xuất hiện, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn trên thân mang theo từng tia cùng mảnh này Bắc Hoang chi địa không hợp nhau khí tức. Yêu tộc khí tức. Cái này một cái phát hiện, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp rất là ngoài ý muốn. Phải biết, Bắc Hoang chính là tại tam giới cực Bắc chi địa, mà yêu tộc từ trước đến nay đều rất ít bước ra Nam Cương. Một Nam một Bắc, ở giữa cách đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cho dù là võ hoàng hao hết toàn lực, muốn từ Nam Cương đi vào Bắc Hoang, đều cần mấy trăm năm thời gian. Lại càng không cần phải nói, yêu tộc tại tam giới từ trước đến nay không nhận chào đón, Nam Cương yêu tộc càng là có rất ít người nguyện ý tiến về chỗ khác, huống chi vẫn là đi vào cái này cực Bắc chi địa. Chương 3855, Nam Cương cố nhân. Lại có yêu tộc đặt chân Bắc Hoang chi địa. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cổ quái, dù sao Nam Cương những cái kia yêu tộc tính tình hắn nhiều ít cũng biết. Dám bước ra Nam Cương, thậm chí còn xuất hiện ở đây ngoài ước vạn dặm Bắc Hoang, trong đó tất nhiên có ý vị sâu xa chỗ. Hắn ngược lại không gấp, khí tức kia hiển nhiên là hướng phía hắn cái phương hướng này mà đến, hơn nữa nhìn bộ dáng cần phải vẹn vẹn chỉ là tại đi đường. Mặc dù khí tức gần tàng không tệ, nhưng là Lý Diệp đối với yêu tộc tự nhiên có một bộ mấy hơi thở phân biệt thủ đoạn, dù là khí tức kia chủ nhân ẩn tàng cho dù tốt, trong mắt hắn đều liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, hư không bên trong liền có hai thân ảnh xuất hiện. Khả năng cũng là không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp phải người, rõ ràng có chút xuất hiện một tia thất thần. Vị này đạo hữu, không biết có chuyện gì thỉnh giáo. Đồ đần đều nhìn ra, Lý Diệp cái kia rõ ràng chính là cố ý đang chờ bọn hắn tới. Người đến cũng là không chút hoang mang, có chút thở dài cười nói. Chỉ là Lý Diệp trên mặt, lại hiện ra so với trước càng thêm cổ quái khuôn mặt thần sắc. Nhất là tại nhìn thấy đối phương về sau, cái kia chợt lóe lên rồi biến mất kinh ngạc, nhưng lại chưa trốn qua ánh mắt của đối phương. Thỉnh giáo chưa nói tới, liền là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù kinh ngạc, bất quá Lý Diệp cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần. Đối phương cũng không có truy đến cùng, dù sao ở đây Bắc Hoang chi địa, rất nhiều chuyện cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Ngoài ý muốn, không biết bạn chỉ vì sao. Nam Cương yêu tộc, từ trước đến nay rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, huống chi là tại Bắc Hoang, ngươi nói ta có phải rất ngạc nhiên hay không cùng ngoài ý muốn. Lý Diệp cười nói, giờ phút này lại là ánh mắt mang theo một loại khác sắc thái, tinh tế dò xét trước mắt xuất hiện hai vị yêu tộc. Đúng vậy, Nam Cương yêu tộc. Hơn nữa còn là hai người. Đương nhiên đây không phải để hắn ngoại ý muốn cùng kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu, dù sao coi như Nam Cương yêu tộc lại phong bế, có thể ngàn vạn năm đến, cũng không phải là không có người rời đi Nam Cương qua. Nhưng là trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn hai người, lại thực sự là để hắn không chính mình lộ ra một vẻ tiếu dung. Yêu tộc hai chữ mới ra. Lập tức có thể nhìn thấy đối phương một người trên mặt thật nhanh hiện lên một tia cảnh giác. Ngược lại là cầm đầu một vị, lại phảng phất vẫn chưa có bất luận cái gì thần sắc biến thái. Sau khi nghe mỉm cười, đạo hưu xem ra đi qua Nam Cương. Nam Cương. Hoàn toàn chính xác đi qua một lần, hơn nữa còn ngây người một đoạn thời gian. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt lại là càng thêm cổ quái. Ánh mắt của hắn tại đối phương trên thân hai người vừa đi vừa về tới lui, có vẻ hơi làm cản. Mà hiển nhiên hắn loại ánh mắt này, cũng là để cái kia cầm đầu một vị yêu tộc hơi có chút sinh giận. Ngược lại là một vị khác, lại là mang theo vài phần cảnh giác cùng mấy phần hiếu kỳ, rõ ràng cũng là đối với Lý Diệp sinh ra không ít hứng thú. Làm sao ngươi biết chúng ta là yêu tộc, mà lại đến từ Nam Cương? Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là hai vị dung mạo tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Một người cầm đầu ung dung hoa quý dáng vẻ ngàn vạn, lại ẩn ẩn có uy nghiêm để người không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sau lưng một vị rõ ràng tuổi tác nhỏ bé, lại giống nhau tư sắc tuyệt thế, một đôi linh động hai con người, càng là vụt sáng, xinh xắn đáng yêu. Giờ phút này, kia tuổi nhỏ bé yêu tộc nữ tử, lại là nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể mới mở miệng, liền lập tức kịp phản ứng chính mình bại lộ thân phận, liền vội vươn tay bưng kín môi anh đào, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lý Diệp. Thấy mình đệ tử như thế không dành thế sự, này lớn tuổi lại càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại yêu tộc tiên tử cười khổ lắc đầu. Nàng nhìn về phía Lý Diệp, đạo hưu ở đây cố ý chờ thầy cho chúng ta hai người, không biết có chuyện gì. Đã thân phận bại lộ, lại ẩn tàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Diệp ngược lại là cười cười, không cần lo lắng, ta đối với yêu tộc cũng không địch ý, hoặc là, ta cùng yêu tộc ở giữa, còn được cho có tầng một đặc biệt quan hệ. Trên đường, Lý Diệp ánh mắt, không khỏi nhìn phía kia tuổi nhỏ bé yêu tộc tiên tử, không tự chủ khỏe miệng, có chút dương lên. Nhưng mà hắn cái này thần sắc lại làm cho này lớn tuổi yêu tộc tiên tử lập tức trên mặt lộ ra một vệt cảnh giác cùng tức giận. Rõ ràng, vừa rồi Lý Diệp ánh mắt cùng thái độ, rất dễ dàng khiến người hiểu nhầm. Lý Diệp cũng đã nhận ra điểm này, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích. Ồ! Đã như vậy, nếu là không có sự tình khác, cái kia thầy cho chúng ta liền xin cáo từ trước. Người tuổi trẻ trước mắt, để nàng có một loại nhìn không thấu cảm giác. Chính là bởi vì loại này nhìn không thấu, nhiều ít đưa tới nàng cảnh giác. Lý Diệp sững sờ, theo sau liền minh bạch tới. Chính mình vừa rồi dáng vẻ, không thể nghi ngờ để người liên tưởng đến không ít liên quan tới nhân loại cùng yêu tộc ở giữa nghe đồn. Ngược lại là cái kia tuổi trẻ yêu tộc tiên tử, bị Lý Diệp vừa rồi ánh mắt kia chằm chằm đến có chút gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có lẽ là lần đầu tiên rời đi Nam Cương, đối với rất nhiều chuyện đều mang một loại hiếu kỳ tâm. Hai người muốn đi, Lý Diệp cũng không có ngăn cản. Có thể theo sau, hắn lại cùng trên người hai người, không nhanh không chậm. Đạo hữu như thế cùng theo thầy trò chúng ta hai người, sợ là có chút không ổn. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy hai người ngừng lại. Đồng thời cũng nghe được ra, đối phương trong giọng nói ẩn hàm tầng một nộ khí. Dù sao hắn loại này theo đuôi hành vi, nếu như nói không có mục đích, liền ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi trước đó, đi băng phong cốc. Lý Diệp cũng không vì mình bị người đánh vỡ mà có chỗ xấu hổ, ngược lại là đột nhiên hỏi một câu. Dù sao toàn bộ Bắc Hoang, từ hai người vừa rồi đi đường phương hướng, nhiều ít có thể đoán được một chút. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Nam Cương khi nào cùng Bắc Hoang có liên hệ, càng đừng nói vẫn là Bắc Hoang thứ nhất đế môn đại tông, băng phong cốc. Thấy đối phương không trả lời, Lý Diệp cũng không có truy vấn. Ngược lại là hưu ý vô ý nhìn hai người liếc mắt, ta đối với các ngươi không có ác ý. Đạo hưu không cảm thấy, cái này lời nói vô pháp khiến người tin phục sao. Lý Diệp nghe vậy lại là lắc đầu cười nói, coi như ta có ác ý, chẳng lẽ đường đường thánh yêu môn băng ý đại đế trước mặt, sẽ để cho ta đắc xính. Băng ý đại đế. Lý Diệp tại sao lại nhìn thấy hai người lộ ra loại kia thần thái, càng tại sau lưng đi theo. Chính vì hắn nhận ra hai người. Nay lớn tuổi yêu tộc tiên tử không là người khác, chính là thánh yêu môn băng ý đại đế. Về phần phía sau nàng người kia, Lý Diệp càng là liếc mắt liền nhận ra. Dù là khí chất thần thái có chỗ khác nhau, có thể hắn vẫn là thứ nhất thời gian biết chính mình không có khả năng nhận sai. Thánh yêu môn công chúa, ngươi đến cùng là người phương nào? Bị ngươi nói phá yêu tộc thân phận đã để băng ý đại đế kinh hãi. Giờ phút này thậm chí liền nàng là người phương nào, trước mắt người trẻ tuổi vậy mà đều nhất thanh nhị sở. Làm sao không để nàng cảm giác một trận hàn ý đánh tới? Người nào? Lý Diệp không biết nên như thế nào giải thích. Ta cùng thánh yêu môn quan hệ không ít, đương nhiên các ngươi khẳng định không tin. Đúng vậy, hắn không có cách nào giải thích. Mà băng ý đại đế nghe vậy, nhưng lại chưa lộ ra cười nhạo cùng xem thường, ngược lại là khẽ nhíu mày. Nàng đích xác không có từ trên thân Lý Diệp phát giác được địch ý, dù sao nàng chính là đại đế, dù là lại như thế nào ngụy trang, muốn ở trước mặt nàng tận lực ẩn tàng cũng không quá hiện thực. Có thể Lý Diệp xuất hiện, lại lộ ra rất nhiều quỷ dị. Đã như vậy, vậy đạo hưu đi theo ta sư đồ hai người, lại không biết có chuyện gì. Băng ý đại đế ngữ khí thoáng nhu hòa một chút, có thể như cũ mang theo một tia cảnh giác. Chương 3856, tới cửa cầu hôn. Dù sao thiếu niên trước mắt đột nhiên xuất hiện, đồng thời một câu nói toạc ra nàng lai lịch thân phận, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Nói như vậy, ở đây nhìn thấy các ngươi hai người, để ta có chút ngoài ý muốn. Thật sự là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải băng ý đại đế cùng thánh yêu môn công chúa, có thể bây giờ gặp, lại phảng phất có được một thanh âm tại trong đầu hắn không ngừng xuất hiện. Chỉ bất quá, cái thanh âm kia rất mơ hồ, lại mang theo một loại ma lực. Rất hiển nhiên, đủ loại hành vi, để băng ý đại đế đối với Lý Diệp mang theo một loại phòng bị. Lý Diệp cũng không có cách nào cụ thể giải thích. Thấy băng ý đại đế thần thái như thế cũng biết chính mình trừ phi đem chân tướng toàn bộ nói ra, nếu không nghĩ muốn lấy được hai người tín nhiệm sợ là rất không có khả năng. Mà hắn hiện tại chủ yếu nhất, lại là tìm kiếm một chỗ an toàn bế quan chỗ, đem thương thế trên người dần dần ổn định lại. Nguyên bản hắn còn có chút do dự, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Hoang chi địa, như thế nào tìm đến một chỗ dưỡng thương chỗ. Nhưng là tại nhìn thấy băng ý đại đế cùng thánh yêu môn công chúa về sau, hắn liền có ý nghĩ. Nam Cương. Nếu như nói, có chỗ nào đầy đủ an toàn, hơn nữa còn là hắn quen thuộc. Chỉ có Nam Cương. Ta đúng lúc cũng muốn đi trước Nam Cương, không biết có thể cùng hai vị đồng hành. Đã muốn đi trước Nam Cương, Lý Diệp tự nhiên lựa chọn duy nhất chỉ có thánh yêu môn. Chỉ bất quá ở đây. Hắn cùng thánh yêu môn cũng không bất luận cái gì tiếp xúc. Muốn đi vào thánh yêu môn, duy nhất thủ đoạn tự nhiên chỉ có trước mắt băng ý đại đế sư đồ. Đạo hưu muốn đi trước Nam Cương. Băng ý đại đế hơi sững sờ, lại là trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Ngược lại là thánh yêu môn công chúa, rõ ràng đối với Lý Diệp sinh ra hứng thú. Một đôi mắt có chút nhất chuyển, nhịn không được hỏi, ngươi cũng không phải là yêu tộc. Chẳng lẽ không biết Nam Cương bên kia, thân phận của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm? Nguy hiểm? Lý Diệp nghe vậy cười cười, lại là nhìn phía băng ý đại đế. Thấy hắn như thế, băng ý đại đế cũng là thở dài, tu vi của hắn cùng bản đế tương đương, tiến về Nam Cương ngược lại là cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Băng ý đại đế cũng không nốc, người tuổi trẻ trước mắt trên thân mang theo một loại xa lạ quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải là huyệt trống dâng lên. Càng quan trọng hơn, nàng nhìn không thấu Lý Diệp. Có thể làm cho nàng nhìn không thấu, tu vi chí ít cùng nàng tương đương. Một vị nhân loại đại đế đặt chân Nam Cương, mặc dù bị người ta biết sẽ khiến toàn bộ Nam Cương rất nhiều yêu tộc thế lực xôn xao, nhưng có một câu nàng vẫn chưa nói sai. Đại đế, loại kia tồn tại, địa phương nào không đi được. Cho dù là Nam Cương lại như thế nào bài xích nhân loại, có thể một tôn nhân loại đại đế, lại không có mấy cái yêu tộc dám can đảm mở miệng vũ nhục. Liền xem như yêu tộc bên trong yêu đế, trừ không tất yếu, cũng sẽ không theo nhân loại đại đế lên xung đột. Cuối cùng, băng ý đại đế cân nhắc về sau, vẫn là đáp ứng. Dù sao một cái tu vi cùng nàng tương đương nhân loại đại đế, nếu quả như thật đối bọn hắn ôm lấy mục đích nào đó. Dù là nàng cự tuyệt Lý Diệp yêu cầu, cũng vô pháp Lý Diệp cùng theo các nàng hai người. Thà rằng như vậy, không bằng để Lý Diệp đồng hành. Chí ít, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Lý Diệp tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn hiện tại, mặc dù không sợ đại đế, nhưng là bởi vì chân nguyên gần như khô kiệt, vô pháp bổ ra hư không. Một bước hơn chục triệu bên trong đi đường. Nghĩ muốn đi trước Nam Cương, cũng không phải là một khi một ngày. Băng ý đại đế hiển nhiên không có cái này lo lắng, rời đi băng phong cốc một đoạn đường về sau, liền trực tiếp phá vỡ hư không. Lý Diệp tự nhiên không khách khí, một bước bước vào. Thấy hắn như thế, băng ý đại đế ngược lại là khẽ như mày, nhưng lại chưa ngăn cản. Bắc Hoang cùng Nam Cương, cách xa nhau không mấy ngàn tỷ dặm xa, đủ để hao hết phổ thông cường giả mấy trăm năm đều chưa chắc có thể vượt qua hai địa phương. Nhưng là tại đại đế trước mặt, lại không phải như vậy xa xôi. Vẹn vẹn chỉ là nửa tháng có thừa, một chuyến ba người liền đã bước vào Nam Cương chi địa. Dọc theo con đường này, Lý Diệp biểu hiện ngược lại là quy củ. Có thể chính là bởi vì loại này an phận, lại làm cho băng ý đại đế trong lòng cảnh giác không chỉ có không có tiêu trừ, ngược lại tăng thêm mấy phần. Đạo hưu không biết tiến về Nam Cương nơi nào. Tại bước vào Nam Cương về sau, băng ý đại đế rõ ràng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lý Diệp, giờ phút này đột nhiên hỏi. Thánh yêu môn. Lý Diệp cũng không khách khí, nhưng trong nháy mắt để băng ý đại đế gương mặt xinh đẹp nhất biến. Thánh yêu môn. Nàng thân sắc lập tức lạnh xuống, đạo hưu cái này là ý gì? Ta nói qua, có việc tiến về Nam Cương, bất quá lại quên nói cho các ngươi biết, ta địa phương muốn đi đúng lúc cũng là tại Thánh yêu môn. Cái này lời nói đổi ai cũng không thể tin tưởng. Nhưng là Lý Diệp lại hoàn toàn chính xác trừ Thánh yêu môn, không có lựa chọn khác. Bất quá nhìn thấy băng ý đại đế trên mặt cái kia một vệt lanh ý, ngược lại là cười khổ một tiếng. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho các ngươi, dọc theo con đường này ta chí ít có 3 lần cơ hội, cũng sẽ không chờ đến Nam Cương, mới lựa chọn động thủ. Thánh yêu môn công chúa ngược lại là không có băng ý đại đế như vậy hoài nghi, một đôi mắt chớp chớp, ngươi muốn đi thánh yêu môn làm cái gì? Có lẽ trong lòng nàng, thánh yêu môn chính là Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống, ai có lá gan đi thánh yêu môn nháo sự? Nếu như ta nói, muốn đi thánh yêu môn cầu hôn, ngươi tin không? Lý Diệp đột nhiên, lộ ra một vẻ mập mờ tiếu dung, càng là nói lời kinh người. Lên thánh yêu môn cầu hôn. Một nháy mắt, thánh yêu môn công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn soát một chút liền đỏ lên, đồng thời con ngươi lóe lên, phảng phất cũng là có chút không dám tin tưởng, bưng kín miệng nhỏ. Thấy hắn như thế, Lý Diệp đột nhiên có một loại tà ác ý niệm. Làm sao nói hai người cũng là song tu đạo lữ, hắn vẫn là thánh yêu môn trên danh nghĩa con rể. Bất quá cuối cùng vẫn đem cái kia một vệ dục vọng ép xuống. Cũng không biết là có hay không là bởi vì hắn thôn phệ tâm ma quan hệ, mặc dù bây giờ tâm ma không còn có thể uy hiếp được hắn, nhưng là trình độ nào đó mà nói, nhưng cũng bởi vì cả hai dung hợp, để hắn một số phương diện xuất hiện một chút biến hóa. Sư tôn, vị tiền bối này đây là nghĩ muốn cùng người kết thành song tu đạo lữ sao? Thánh yêu môn công chúa một mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn mang theo một tia kinh hỉ cùng kích động. Nhưng mà nàng cái này một tiếng kinh hô, lại trực tiếp để chúng quanh thiên địa đều lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Diệp, băng ý đại đế, nhất là băng ý đại đế cái kia kinh nghi bất định thậm chí mang theo vài phần chấn kinh, mấy phần ngoài ý muốn, cùng mấy phần hơi có vẻ thẹn thùng ánh mắt, trực tiếp để Lý Diệp kém một chút không có mắt tối sầm lại. Nhưng mà không chờ hắn giải thích, bên kia thánh yêu môn công chúa liền tự mình thích thú nói. Tiền bối, sư tôn ta thế nhưng là Nam Cương đệ nhất mỹ nữ, ngươi cứ như vậy tay không đi cầu hôn. A, Lý Diệp đầu óc tạm thời có chút chập mạch. Có thể hắn cái dạng này, lại phảng phất càng làm cho thánh yêu môn công chúa tin tưởng, chính mình đoán đúng rồi. Nàng nhịn không được nói, tiền bối, ngươi dù sao cũng là một vị đại đế, chẳng lẽ liền không có cầm bảo vật gì đến cầu thân. Sư tôn thế nhưng là Nam Cương rất nhiều yêu đế bên trong đẹp nhất. Rất nhiều yêu đế đại nhân đều là trông mong muốn cưới sư tôn qua cửa, thậm chí có yêu đế đại nhân nguyện ý xuất ra đế binh xem như xính lễ. Nói xong, rõ ràng đối với Lý Diệp rất là bất mãn. Chương 3857, hiểu nhầm kia, làm lớn chuyện. Đừng nói nhảm. Băng ý đại đế xấu hổ đỏ mặt, quát lớn một câu. Lại rõ ràng một đôi mắt ngập nước, có một phen đặc biệt phong tình. Có thể Lý Diệp lại hoàn toàn một mặt ngộp bức. Hắn lúc nào nói muốn cưới băng ý đại đế rồi. Mấu chốt, hiện tại hắn nếu là mở miệng giải thích có vẻ như cũng quá muộn. Hắn nhìn một chút băng ý đại đế thần tình kia, đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cay đắng. ngươi nói hắn vừa rồi không có việc gì trêu chọc cái gì, hiện tại ngược lại là tốt, để hiểu nhầm càng biến càng lớn. Nhưng mà để hắn nhiều ít coi như vui mừng, cũng không biết là có hay không là cái này hiểu nhầm đưa đến, ngược lại để băng ý đại đế đối với hắn phòng bị lập tức tiêu trừ hơn phân nửa. Mặc dù như cũ nhìn ra, băng ý đại đế trong lòng đối với hắn còn có hoài nghi, lại chí ít không có lúc ban đầu loại kia nhàn nhạt để ý. Ta kỳ thật, đạo hưu không cần nghe tiểu đồ hồ nháo, đã đạo hưu muốn đi trước thánh yêu môn, chính dễ dàng tiếp tục cùng chúng ta đồng hành. Băng ý đại đế không cho Lý Diệp cơ hội giải thích, hơi ửng đỏ mặt đỏ, đem chủ đề rời đi chỗ khác. Ngược lại là một bên thánh yêu môn công chúa rõ ràng một đôi mắt tù ngủ cục nhất chuyển, đối với Lý Diệp làm một cái vẻ mặt đáng yêu, phảng phất là ám chỉ Lý Diệp cơ hội rất lớn. Có thể Lý Diệp giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ. Hán! Cùng băng ý đại đế! Cái này cho đùa thật quá lớn. Thánh yêu môn, Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống. Một môn tam đế. Rất hiển nhiên, bây giờ thánh yêu môn cái khác hai vị yêu đế đã chẳng biết tung tích, chỉ còn lại băng ý đại đế một người. Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất đạp lên thánh yêu môn. Chỉ bất quá lần này lại nhiều hơn mấy phần dị dạng. Nhân tộc đại đế. Hiển nhiên bây giờ thân phận của hắn, liền xem như thánh yêu môn cũng cho tương đối lớn tôn trọng. Thậm chí trực tiếp đem một tòa tiên cung đưa ra, xem như Lý Diệp chỗ ở. Đồng thời toàn bộ thánh yêu môn, càng là thành lập tại Nam Cương linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thậm chí Lý Diệp bây giờ chỗ tiên cung càng giống là một cái động thiên phúc địa. Nếu như ở loại địa phương này bế quan, có lẽ không cần mấy năm, hắn liền có thể đem một thân khô cạn chân nguyên triệt để tu luyện trở về. Cũng không biết là có hay không là trước kia cái kia hiểu nhầm, tại trở lại thánh yêu môn về sau, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy băng ý đại đế một mặt. Hết thể đều là thánh yêu môn mấy vị thánh hoàng trưởng lao an bài, trong đó mấy người cũng đều là hắn quen biết đã lâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ cũng không nhận ra Lý Diệp là người phương nào, càng không khả năng biết Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn ở giữa cái kia thiên ti vạn lũ quan hệ. Lấy Thánh Yêu Môn thiên địa linh khí trình độ, nếu là không bị quấy rầy, ngắn thì một năm, lâu là ba năm, cần phải có thể để ta thương thế khôi phục lại bảy thành khoảng chừng. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn bế quan, đồng thời đem toàn bộ tiên cung bên ngoài bày ra trùng điệp trận pháp. Mặc dù có giọng khách gát giọng chủ hiểm nghi, có thể bây giờ hắn cũng không lo được như vậy nhiều, dưỡng thương quan trọng. Thánh yêu môn bên trong mấy vị thánh hoàng trưởng lão mặc dù phát giác điểm này, có thể cũng không dám nhiều lời. Dù sao ở tại tiên cung bên trong vị kia thế nhưng là một vị đại đế, cho dù là nhân tộc đại đế, có thể thánh yêu môn cùng Nam Cương cái khác yêu tộc khác biệt. Thánh yêu môn bên trong không thiếu có người loại cường giả cùng đệ tử. Mấy vị kia thánh hoàng bên trong, liền có một người cũng không phải yêu tộc. Càng quan trọng hơn, vị này nhân tộc đại đế chính là băng ý đại đế tự mình mang về, hiển nhiên là thánh yêu môn quý khách. Mà tại Lý Diệp bế quan về sau, thánh yêu môn bên trong lại rất nhanh truyền xuất quan tại Lý Diệp một chút nghe đồn. Nghe nói đế tôn lần này, chính là cùng một vị nhân tộc đại đế cùng nhau trở về. Hoàn toàn chính xác nghe nói, mà lại nghe nói vị này nhân tộc đại đế tương đương tuổi trẻ, tu vi thậm chí không kém đế tôn. Đại đế, kia là loại nào cao cao tại thượng tồn tại? Liền xem như thánh yêu môn đệ tử, đều không có mấy cái may mắn có thể gặp đến đại đế một mặt. Tự nhiên, thánh yêu môn tới một vị nhân tộc đại đế, tự nhiên là một kiện hoành động đại sự. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Dần dần, nghe đồn cũng bắt đầu biến vị đứng lên. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Vị kia hiện tại ở tại tiên cung bên trong nhân tộc đại đế, nghe nói là vì đế tôn mà đến. Vì đế tôn? Đúng vậy a. Các ngươi không biết đi, ta vụng trộm nói cho các ngươi biết à, vị đại nhân kia đến chúng ta thánh yêu môn, là hướng về phía đế tôn mà đến. Nghe nói, lần này là tới cửa cầu hôn. Nếu muốn cùng chúng ta đế tôn kết thành song tu đạo lữ. Chơi ạ! Thật hay giả? Tới cửa cầu hôn. Toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, lên tới trưởng lao thánh hoàng, xuống đến đệ tử tạp dịch, cơ hồ đều bị cái tin đồn này cho sợ ngây người. Theo sau, chính là xôn xao. Dù sao đây chính là đại sự. Đại đế, kia là tam giới chín vực chân chính đứng ở trên chín tầng trời tồn tại, là chúa tể giống nhau chí tôn. Trong mắt thế nhân, tựa như thần linh. Nhưng mà đại đế cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Chỉ bất quá có rất ít người dám vọng tưởng, thậm chí chưa hề tưởng tượng qua đại đế ở giữa kết thành song tu đạo lư khả năng. Phía dưới đệ tử xôn xao, thánh yêu môn không ít trưởng lão cũng là bị đánh trở tay không kịp. Việc này là ai truyền đi? Hồ nháo. Một vị trưởng lão tức giận quát lớn, nhưng là liền hắn trong lòng mình đều mang một tia nghi vấn. Đừng nói là hắn, tuyệt đại bộ phận trưởng lão giờ phút này còn trong lòng thật không có một cái chuẩn. Dù sao băng ý đại đế lần này trở về, lại còn có một vị nhân tộc đại đế đồng hành, thậm chí mặc dù băng ý đại đế không có ra mặt, lại phân phó đưa ra một tòa tiên cung cho vị kia nhân tộc đại đế ở lại. Hiện tại xem xét, này chỗ nào là tạm cư, rõ ràng là muốn ở lâu. Hết lần này tới lần khác, đối mặt loại cục diện này, băng ý đại đế dĩ nhiên lựa chọn ngầm thừa nhận. Vậy thì không thể không khiến thánh yêu môn không ít trưởng lao thậm chí một chút lao tổ đều nhìn nhau đứng lên. Chẳng lẽ bọn hắn đế tôn, thật xuân tâm manh động, muốn lập gia đình. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, bọn hắn cũng không biết là cần phải khóc vẫn là phải cười. Ngăn cản. Nói đùa. Đế tôn thật muốn quyết định lấy chồng, bọn hắn ngăn cản đúng không? Còn nữa ở tại tiên cung vị kia nhưng cũng là một vị đại đế. Bọn hắn chán sống cũng sẽ không đi bổng đánh nguyên ương. Có thể ủng hộ. Không biết vì sao, không ít thánh yêu môn lão tổ đều trong lòng không thoải mái. Băng ý đại đế thế nhưng là nam cương đệ nhất mỹ nữ, nếu không phải xứng với nàng người chí ít cũng là yêu đế, không biết bao nhiêu người trong lòng có ý tưởng. Nhưng bây giờ, lại muốn bị một ngoại nhân nhanh chân trước đăng. Chính là bởi vì loại mâu thuẫn này tâm lý, thánh yêu môn rất nhiều lao tổ cùng trưởng lao lựa chọn bỏ mặc. Dù sao việc này không phải bọn hắn có khả năng quyết định, cùng nó làm ác người, không bằng khoanh tay đứng nhìn. Mà lại cũng có một chút lao tổ ngược lại là đối với chuyện này có chút xem trọng. Việc này như quả thật là thật, đối với tại chúng ta thánh yêu môn mà nói chính là một kiện thiên đại hảo sự. Có lao tổ có chút hưng phấn. Rất nhanh cái khác lao tổ cũng là kịp phản ứng. Băng ý đại đế dù sao xuất thân thánh yêu môn, coi như gả cho người như cũ sẽ thủ hộ thánh yêu môn chí ít 100.000 năm. Bây giờ, nếu là băng ý đại đế cùng một vị khác nhân tộc đại đế kết thành song tu đạo lữ, chẳng phải là để thánh yêu môn nhiều một vị đại đế thủ hộ. Loại chuyện tốt này, nhiều ít người trông mong đều trông mong không đến, thánh yêu môn có lý do gì, cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, đây là bọn hắn có thể ngăn cản. Sở dĩ, một đám lao tổ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể truyền ngôn, lại là như thế nào xuất hiện? Chương 3858, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tiền bối. Cố lên. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhụt chí từ bỏ a. Thánh yêu môn, Lý Diệp bế quan chỗ tiến cung. Muốn nói toàn bộ thánh yêu môn bây giờ ai có thể tự do ra vào tòa này tiên cung, cũng liền chỉ có Lý Diệp trước mắt cái này, chính một mặt chờ mong nhìn lấy mình nha đầu. A. Trước khi bế quan, Lý Diệp bày ra không ít trận pháp, nhưng cũng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cáo chi thánh yêu môn công chúa ra vào phương pháp, dù sao hắn bây giờ thân ở thánh yêu môn, dù sao không phải là của mình địa bàn. Thật muốn phát sinh chút gì, bế quan bên trong hắn nhưng là hoàn toàn chẳng biết. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, lúc này mới bế quan không có mấy ngày, liền bị người đánh gãy. Chờ hắn ra xem xét. Quấy rầy không phải là hắn người khác chính là trước mắt cái này rõ ràng mang theo một loại nào đó chờ mong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu nha đầu. Tiên bối, sư tôn nàng mặc dù không có tỏ thái độ, cũng không đại biểu liền không đồng ý a. Ngươi có thể phải kiên trì. Không phải, ta nói nha đầu, ngươi đến cùng chỉ cái gì? Lý Diệp vuốt vuốt cái trán, Rất hiển nhiên bây giờ cái này thánh yêu môn công chúa cùng hắn quen thuộc tưởng như hai người. Rõ ràng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, không dành thế sự, thiên chân vô tà. Cùng hậu thế cái kia lòng dạ tâm cơ, tinh minh thánh yêu môn công chúa, nếu không phải Lý Diệp không có khả năng nhận sai khí tức của nàng, thậm chí hắn đều muốn hoài nghi, trước mắt đây là không là hậu thế cái kia thánh yêu môn công chúa tỷ muội song sinh. Tiên bối, ngươi dù sao cũng là đại đế, mặc dù các ngươi nhân tộc đại đế không có chúng ta yêu tộc yêu đế lợi hại, có thể cũng coi là nhân vật rất mạnh mẽ, làm sao lại như thế không có tự tin. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, lại làm cho Lý Diệp càng thêm im lặng. Bế quan trên đường bị người đánh gãy vốn là để hắn mấy ngày nay phí công nhọc sức, nếu không phải xem ở người quấy nhiều hắn không là người khác, mà là nha đầu này, hắn đã sớm một bàn tay chụp bay ra ngoài, chỗ nào còn lại ở chỗ này cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy. Tiên bối, ta thế nhưng là ủng hộ ngươi. Mặc dù dung mạo ngươi không đẹp trai, tu vi khả năng so sư tôn ta còn kém như vậy một chút điểm, cũng không có chúng ta yêu tộc loại kia khí khái. Ngươi nhìn, cái này gọi là gì lời nói? Lý Diệp càng nghe càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Làm sao nói, hắn cũng là đã từng treo lên đánh tam giới các lộ thiên tài yêu nghiệt, làm sao đến nha đầu này miệng bên trong, liền biến vị rồi. Nhưng là tiền bối ngươi có thể đừng nản chí. Sư tôn ta những năm này thế nhưng là một mực tâm như chỉ thủy, không biết có bao nhiêu yêu đế tới cửa cầu hôn đều bị sư tôn ta ngăn cản trở về. Lần này tiền bối ngươi thế nhưng là phá lệ. Thì ra là thế, Lý Diệp giờ phút này mới rốt cục minh bạch tới. Làm nửa ngày, nguyên lai là vì việc này. Nói đến hiểu nhầm kia vẫn là chính hắn tạo thành. Lúc trước nếu không phải hắn đột nhiên mở cái trò đùa, cũng sẽ không náo ra dạng này hiểu nhầm. Hết lần này tới lần khác, không biết như thế nào giải thích về sau, đưa đến hiện tại hiểu nhầm kia là càng náo càng lớn. Phá lệ. Mặc dù biết hiểu nhầm làm lớn chuyện, bất quá Lý Diệp thật cũng không vội vã giải thích. Hắn hiện tại thương thế chưa lành, chính cần một chỗ dưỡng thương động phủ. Hiển nhiên thánh yêu môn là bây giờ hắn lựa chọn tốt nhất, trừ phi thánh yêu môn bị người diệt môn. Nếu không không ai có thể quấy rầy đến hắn. Chỉ khi nào hắn nếu là giải thích rõ ràng, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Mặc dù hiểu nhầm là hắn tạo thành, nhưng bây giờ hắn lại không thể giải thích. Băng ý đại đế mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều, có thể đường đường thánh yêu môn yêu đế. Nếu là hắn ra mặt giải thích, giải khai hiểu nhầm chẳng phải là tại thánh yêu môn trên mặt tất cả mọi người quạt một bạt hai. Càng đừng nói băng ý đại đế cái kia mặt mũi. Để nơi nào? Đúng vậy à, tiền bối ta vụng trộm nói cho ngươi, sư tôn ta từ trước đến nay thanh tâm quả dục, qua nhiều năm như vậy cơ hồ không ai có thể tiếp cận. Liền xem như Nam Cương những cái kia yêu đế đại nhân cũng là như thế, thậm chí liền lưu lại tại chúng ta thánh yêu môn cơ hội đều không có. Ồ, ai nha tiền bối ngươi làm sao vẫn là như thế hứng hở, ngươi phải biết. Sư tôn ta thái độ đối với ngươi, thế nhưng là chưa bao giờ có. Lý Diệp sững sờ, trong đầu hiện ra băng ý đại đế khuôn mặt. Không thể không nói, Nam Cương đệ nhất mỹ nhân thực chí danh quy. Có thể theo sau hắn chỉ lắc đầu vung ra những tiểu diễm kia, sắc mặt trầm xuống, tiểu nha đầu phiến tử, đừng hồ nháo. Hồ nháo? Tiền bối ngươi chẳng lẽ còn không biết ta? Biết cái gì? Tiền bối ngươi bây giờ ở tòa này tiên cung. Thế nhưng là sư tôn ta ngày bình thường bế quan chỗ tu luyện. Cho dù là tại trì độn người, giờ phút này đều cảm giác được một tia không ổn. Huống chi Lý Diệp cũng không trì độn, coi như trước đó trong lòng của hắn khuyên bảo chính mình đừng vọng tưởng. Nhưng bây giờ, theo thánh yêu môn công chúa một câu nói toạc ra huyền cơ, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi biến đổi một chút. Hắn bây giờ bế quan dưỡng thương tiên cung. Dĩ nhiên là băng ý đại đế ngày thường bế quan chỗ. Chợt một nghe vào, phảng phất cũng không có cái gì. Lấy hắn thân phận bây giờ, thánh yêu môn như thế quy cách đối đãi cũng coi như bình thường. Nhưng cẩn thận tính toán lại làm cho hắn thần sắc có chút không đúng. Coi như hắn cũng là đại đế, thánh yêu môn cho ra long trọng thái độ, có thể bế quan dưỡng thương vẫn là lưu lại, đối với thánh yêu môn mà nói căn bản không cần đem băng ý đại đế bế quan tiên cung đưa ra. Ở trong đó khác nhau, Lý Diệp làm sao không hiểu. Như là một vị quý khách tới cửa bái phỏng, nữ chính người sẽ đem khuê phòng của mình đưa ra làm cho đối phương ở lại sao. Hiểu nhầm kia tiếp tục như thế, coi như không tốt thu chẳng a. Ý thức được điểm này, Lý Diệp cũng là đau đầu vạn phần. Hắn cùng thánh yêu môn quan hệ, tự nhiên không hề tầm thường. Có thể hắn cùng băng ý đại đế ở giữa lại thanh thanh bạch bạch, nhưng bây giờ bởi vì hắn vô tâm một câu trò đùa, lại đem hắn cùng băng ý đại đế quan hệ trong đó, lập tức xa vào đến một loại vi diệu bên trong. Tiên bối, ngươi khẳng định sẽ bắt lại sư tôn phương tâm. Lý Diệp, nhìn qua tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót một mặt mừng rỡ rời đi, Lý Diệp trên mặt lại là không cầm được cười khổ. Xem ra cần tìm một cơ hội, cùng băng ý đại đế giải thích rõ. Bây giờ hiểu nhầm như là tiếp tục, liền Lý Diệp chính mình cũng không biết cần phải như thế nào giải khai. Cũng may, mặc dù thánh yêu môn trên dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng là chí ít trưởng lão cùng các vị lao tổ coi như án binh bất động. Ngược lại là môn hạ đệ tử ở giữa, có thể nói là sôi trào. Liên quan tới Lý Diệp thân phận, lai lịch, càng là xuất hiện không dưới 1.000 loại lý do thoái thác. Càng có người nghe đồn băng ý đại đế cùng Lý Diệp đã sớm lưỡng tình tương duyệt, lại trở ngại nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó, từ đầu đến cuối không thể công khai. Há không biết cái này phiên bản chọc khóc thánh yêu môn không biết bao nhiêu nữ đệ tử nhu nhược kia nội tâm, càng làm cho một chút yêu tộc nam đệ tử một bên ao ước ghen ghét, một bên ma quyền sát trưởng. Cho dù là bọn họ không có khả năng với cao bên trên một vị yêu tộc nữ đế, có thể thánh yêu môn những mỹ mạo kia nữ đệ tử cũng không ít, bây giờ có thể không phải là cơ hội. Mà sự tình còn không chỉ đơn giản như vậy. Không biết người nào lộ ra, liên quan tới băng ý đại đế có ý chúng nhân, sắp lấy chồng tin tức, như là như vòi rồng, từ thánh yêu môn bên trong lưu truyền tới. Thậm chí toàn bộ Nam Cương, ngắn ngủi nửa tháng có thừa, từ yêu đế, cho tới bình thường yêu tộc đều nghe được thuyết pháp này. Thất thố, chính lấy Lý Diệp chưa hề dự nghĩ tới tốc độ, chính đang nhanh chóng lan tràn. Mà hắn lúc này, lại như cũ tại thánh yêu môn bên trong bế quan dưỡng thương. Toàn lực chữa trị cơ hồ khô cạn kinh mạch. Chương 3859, kẻ cầm đầu. Dòng dã 3 tháng, Lý Diệp vẫn chưa bước ra tiên cung đại môn một bước. Thánh yêu môn trên dưới, giờ phút này sớm đã là nghị luận ầm ĩ. Dù sao Lý Diệp từ lúc đi đến thánh yêu môn về sau, cơ hồ liền không chút ra mặt. Phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, tự biết không có khả năng có tư cách gặp mặt đại đế. Có thể thánh yêu môn những lao tổ kia coi như sắc mặt khó coi đứng lên, mà lại cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Còn không có động tĩnh. Thánh yêu môn đại điện, một vị lao giả trầm mặt. Tại hắn phía dưới, tất cả trưởng lao đều là nhìn nhau. Lao tổ không tiện ra mặt, giờ phút này cũng liền một vị thái thượng trưởng lão nhịn không được hỏi thăm. Bên kia vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Có thể cái này đều 3 tháng. Đúng vậy à, vị đại nhân này từ khi tới chúng ta nơi này, vẫn bế quan không ra, cái này tính là có ý gì? Tất cả trưởng lão cũng là dồn dập nói thầm, đương nhiên cũng vẹn vẹn dám như thế. Nghị luận một vị đại đế thế nhưng là đại bất kính. Cái kia sợ không phải bọn hắn thánh yêu môn đại đế, nhưng người ta thân phận còn tại đó. Nếu không, cũng sẽ không nhịn 3 tháng, giờ phút này mới có người bộc phát. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, mà lại hiện tại lời đồn đại nổi lên bốn phía, Nam Cương cũng đã truyền khắp, chí ít có 3 cái cùng bản môn quan hệ không tệ tông môn ngọc giản bay tin hỏi thăm, phải chăng có việc này? Một vị trưởng lão vẻ mặt đau khổ, mà các trưởng lão khác nghe vậy cũng đều là cảm động thân thụ. Tin tức dù sao không gạt được, còn nữa ngay từ đầu bọn họ đích sắc cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn chưa xuất thủ can thiệp. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp cái này vừa bế quan, chính là 3 tháng không hề có động tĩnh gì. Cái này coi như để đám người này ngồi không yên. Nhất là, lời đồn đại nổi lên bốn phía về sau, toàn bộ Nam Cương đều chuyển khắp liên quan tới thánh yêu môn, có một vị nhân tộc đại đế tới cửa cầu hôn, riêng có Nam Cương đệ nhất mỹ nữ chi danh Băng Ý đại đế, sắp cùng người kết thành song tu đạo lữ nghe đồn. Giờ phút này, toàn bộ thánh yêu môn quả thực như ngồi châm thảm. Quan hệ tốt, dồn dập tìm người đến đây chúc mừng, hữu ý vô ý muốn bái phỏng một chút Lý Diệp cùng Băng Ý đại đế. Về phần những cùng kia thánh yêu môn làm có cựu oán, càng là châm chọc khiêu khích. Cái này vậy thì thôi, vị đại nhân kia hiện tại cũng không có động tĩnh, cũng không biết là ý tưởng gì. Có thể môn hạ rất nhiều đệ tử, đều tại hỏi thăm, ngươi nói cái này nên như thế nào giải thích. Một vị khác trưởng lão cười khổ, hắn ngược lại là cũng không phải là yêu tộc, bất quá trong cơ thể cũng mang theo yêu ớt yêu tộc huyết mạch. Nếu là thánh yêu môn có thể nhiều một vị nhân tộc đại đế thủ hộ, tự nhiên đối với tại bọn hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có tin tức, làm sao không để bọn hắn lo lắng. Trong lòng bọn họ có thể đều có một cái không muốn nhìn thấy nhất kết quả, cái này vạn nhất hết thể đều chỉ là cái hiểu nhầm. Vị kia nhân tộc đại đế cũng không phải là tới cửa cầu hôn, thật muốn như thế, thánh yêu môn tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc trong mắt cười nhạo. Không được. Chuyện này không thể tiếp tục mang xuống. Trên đại điện, lão giả kia sắc mặt nghiêm túc. Lão phu đây chính là gặp mặt đế tôn, mặc kệ như thế nào, để truyền ngôn như thế phát triển tiếp, dù là cuối cùng đế tôn hoàn toàn chính xác muốn cùng vị kia nhân tộc đại đế kết hôn muộn, bản môn cũng sẽ trở thành rất nhiều trong mắt cười nhạo. Chư vị trưởng lão cảm đồng thân thụ. Đúng vậy à, bây giờ khiến cho phảng phất bọn hắn thánh yêu môn trông mong đụng lên môn, nhà mình đế tôn không gả ra được một dạng. Phải biết, cái này mấy vạn năm, Nam Cương chí ít có hai vị yêu đế đã từng tự thân tới cửa cầu hôn, muốn cùng Băng Ý đại đế kết thành song tu đạo lữ. Thấy thái thượng trưởng lão rời đi, đại điện bên trong không ít trưởng lão đều là nhìn nhau. Cái này nghe đồn đến cùng là người phương nào lộ ra. Không biết hai lẩm bẩm một câu, lập tức để đông đảo trưởng lão bừng tỉnh. Cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong ngộng, bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới, cái này nghe đồn tới đột nhiên, thậm chí bọn hắn còn chưa phát giác, liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thánh yêu môn trên dưới. Trước đó bọn hắn chỉ cân nhắc đến tông môn lợi ích, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn chưa truy đến cùng. Nhưng chuyện bây giờ không có đơn giản như vậy, đột nhiên mới nhớ tới, ai cái thứ nhất truyền ra. Chư vị trưởng lão đều là nhất thời ở giữa nhìn về phía một người. Vân Lam trưởng lão, chuyện này lúc ban đầu lão phu thế nhưng là từ người bên kia nghe được. Mấy vị trưởng lão khác cũng là dồn dập gật đầu, đúng vậy à, Vân Lam trưởng lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão đều là dồn dập hỏi thăm. Mà trong đó bị hỏi chính là một vị yêu tộc nữ tu, dung mạo diễm lệ, phong tình vạn chủng, càng là những trưởng lão này bên trong ít có nữ trưởng lão. Giờ phút này trên mặt nàng cũng là hiện ra cười khổ, việc này. Ngươi ngược lại là nói a? Đúng vậy a, đến cùng là ai truyền ra? Đã có trưởng lão cho mày, việc này quá mức kỳ quặc, liền sợ chính là một ít người ở sau lưng dở trò. Hắn kiểu nói này, ngược lại để Vân Lam trưởng lão lông mày dựng thẳng, lập tức thanh âm lạnh xuống, "Lỗ trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" "Vân Lam trưởng lão, lão phu cũng không phải là chỉ ngươi, mà là lo lắng, cái này có phải hay không là Cửu Diệu Điện bên kia?" Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác cũng đều là biến sắc. Liên bản muốn nổi giận Vân Lam trưởng lão cũng là sững sờ, tiếp lấy nhíu nhíu mày, "Hẳn không phải là..." "Vì sao?" Cái này, kỳ thật chuyện này, ta cũng là từ yêu yêu cái kia cô gái nhỏ nơi đó nghe được. Yêu yêu. Đại điện bên trong, tất cả trưởng lão đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Vân Lam trưởng lão trong miệng người đến cùng là ai. Công chúa điện hạ nói. Thánh yêu môn công chúa, nhũ danh chính là yêu yêu. Bất quá giống nhau trưởng lão cũng không dám la như vậy, Vân Lam trưởng lão lại khác. Nàng nguyên bản tại tấn thăng trưởng lão trước, cùng thánh yêu môn công chúa quan hệ tình như tỉ muội, quan hệ cá nhân rất tốt. Nếu như là công chúa điện hạ chính miệng nói, việc này chẳng lẽ lại còn là thật? Sẽ không có sai. Đế tôn từ trước đến nay đối với công chúa coi như con đẻ, nếu là công chúa điện hạ chính miệng truyền ra chuyện này, cái kia hẳn là không sai được. Không ít trưởng lão đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Nam Cương còn lại mấy cái bên kia đối với thánh yêu môn nhìn chằm chằm đế môn đạo thống phía sau dở trò, bọn hắn thật đúng là liền rất chờ mong cái này hôn sự. Dù sao, thánh yêu môn mặc dù danh xưng một môn tam đế, có thể bây giờ hai vị đại đế Vân Du Tứ Hải bát hoang, chẳng biết tung tích. Chỉ còn lại băng ý đại đế một người trèo trống, tại Nam Cương mặc dù còn miễn cưỡng có thể hiệu lệnh bầy yêu, nhưng dần dần có chút một cây chẳng chống vững nhà. Nếu là nhiều một vị nhân tộc đại đế thủ hộ, cái kia thánh yêu môn Nam Cương thứ nhất đế môn địa vị, cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Duy chỉ có Vân Lam trưởng lão, ở một bên lại là thần sắc thay đổi. Ngoại giới truyền ngôn nổi lên bốn phía. Thiên cung bên trong, Lý Diệp lại bế quan đến chỗ mấu chốt. Toàn bộ tiên cung, thỉnh thoảng có long ngâm hổ gầm đằng không mà lên, càng là thỉnh thoảng tách ra trận trận thần quang, hóa thành chư thiên dị tượng hiện hiện. Thánh yêu môn bên trong, vô số người đều có thể nhìn thấy tiên cung chung quanh trăm dặm thiên địa rất nhiều thiên địa dị tượng, dẫn tới không ít người nghị luận ầm ĩ. Phải biết, toàn bộ thánh yêu môn đều bị trùng điệp trận pháp vây quanh, liền xem như có thánh hoàng thánh quân tu vi đột phá, đều chưa chắc có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Trừ phi là sinh ra tân đế, nếu không mấy vạn năm đều khó gặp. Giờ phút này như là có người tiến vào tiên cung, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Một đầu gần như vạn trượng thân hình khổng lồ màu đen cự long chính xoay quanh tại tiên cung bên trong, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều phảng phất phun ra nuốt vào ra một phiến thiên địa. Chương 3860, yêu đế cũng không dám mạo hiểm phạm. Lớn như vậy tiên cung, cơ hồ đều bị cái này to lớn hắc long sở chiếm cứ. Có thể nhìn kỹ lại, cái này hắc long lại không phải thực thể, mà lại như ẩn như hiện, tựa như một cái cự đại hóa thân. Tại tiên cung trung ương, một bóng người nhắm mắt mà ngồi. Trên thân càng là thỉnh thoảng có cường đại thần quang, hóa thành từng đạo pháp tắc. Những pháp tắc kia dẫn động chung quanh thiên địa lực lượng, diễn hóa ra vô số thiên địa tinh không. Mỗi một lần thần quang xuất hiện, đều có thể nhìn thấy cái kia vô cùng to lớn hắc long hình thể mở rộng một điểm, mà loại này quá trình đã kéo dài đến mấy tháng có thừa. Cái này mấy tháng thời gian, tiên cung cơ hồ không người nào có thể tới gần một bước. Cho dù là biết như thế nào tránh đi trận pháp thánh yêu môn công chúa mấy lần tới gần, đều cuối cùng bị ngăn tại tiên cung bên ngoài. Phảng phất có được tầng một bình chướng vô hình, ngăn cản bất luận người nào tiến vào. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tiên cung, càng giống là bị một đầu khủng bố bóng đen trô vây quanh, bao bọc vây quanh. Phía trên có rồng cuốn hổ trồm, vô số minh văn in dấu in ở phía trên, mỗi một cái đều tản ra cường đại đến đủ để cho thánh hoàng hôi phi yên diệt trình độ. Mà những này minh văn, khoảng chừng hơn ngàn đạo nhiều. Mà theo thời gian chuyển rời, những minh văn kia càng là chậm rãi đang gia tăng. 1.000 đạo, 3.000 đạo, 1.000.000 đạo. Khi toàn bộ minh văn số lượng đột phá 10.000 số lượng, phảng phất giống là phá vỡ một loại nào đó thiên địa ràng buộc gông xiềng. Giống. Toàn bộ thánh yêu môn, đều như là tại đất rung núi chuyển. Sừng sững mấy triệu năm thánh yêu sơn càng là như là muốn đổ sụp. To lớn như vậy động tĩnh, trực tiếp kinh động đến thánh yêu môn tất cả trưởng lão, thậm chí thánh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Là đế tôn bế quan tiến cung. Những này người xem xét, đều là quá sợ hãi. Phải biết, thánh yêu môn đã có hơn 300 vạn năm lịch sử, trong lúc đó càng là từng sinh ra 3 vị đại đế cùng yêu đế. Nhận qua bọn hắn lực lượng cường đại bảo vệ cùng trận pháp thủ hộ. Đừng nói bình thường thiên địa biến động, liền xem như có yêu đế tiến đánh tiến đến, đều chưa chắc có thể tùy tiện dao động đến thánh yêu môn căn cơ. Nhưng bây giờ, toàn bộ mà thánh yêu môn lại như là động đất cấp 12, không ít đệ tử càng là trong lúc bối rối dồn dập ngự không bay lên. Một chút tu vi rõ ràng yếu đệ tử, thì là tại tất cả trưởng lão bảo vệ dưới, miễn cưỡng chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi. Đế tôn bế quan tiên cung, không phải là vị đại nhân kia hiện đang bế quan địa phương. Một vị trưởng lao thấp giọng kinh hô. Đám người nghe vậy, đều là biểu lộ hơi đổi. Chẳng lẽ vị đại nhân kia bế quan đúng lúc đột phá, dẫn động thiên địa dung chuyển. Càng có người nhịn không được tự lẩm bẩm, lại làm cho không ít người quá sợ hãi. Phải biết, trước mắt liền động tĩnh lớn như vậy, nếu thật là tu vi cảnh giới đột phá, cái kia không được đem toàn bộ thánh yêu môn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng vô lực ngăn cản. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy, cái kia lơ lửng trên thánh yêu môn tiên cung, bị một đoàn to lớn vô cùng bóng đen bao phủ, phía trên kia phát ra khí tức, thậm chí liền bọn hắn những trưởng lão này thánh hoàng đều kinh hồn táng đảm. Người nào có thể tiến lên? Liền thánh yêu môn một chút thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, đều bị bừng tỉnh. Bọn hắn dồn dập đằng không, nghĩ muốn tới gần. Có thể toàn bộ tiên cung liền tựa như đơn độc ngăn cách, chung quanh thiên địa triệt để bị phân ra đi, cho dù là mấy vị thánh quân tu vi lão tổ, đều miễn cưỡng thử một phen, bị ngăn tại vạn trượng bên ngoài, vô pháp tiếp tục tới gần. Giờ phút này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia bóng đen to lớn đến cùng là cái gì? Hắc Long. Một vị lao tổ kinh hô. Nguyên lai cái kia đem toàn bộ tiên cung vây quanh bóng đen, dĩ nhiên là một đầu to lớn vô cùng màu đen cự long. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn kỹ, đều là dồn dập biến sắc. Vậy nơi nào là Hắc Long? Loại khí tức này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết chân long bộ tộc gần với Hoàng Kim Thánh Long Hắc Á Ma Long? Thật là thuần khiết khí tức. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện Hắc Á Ma Long hóa thân? Bọn hắn tự nhiên phân biệt ra được đây cũng không phải là chân chính Hắc Á Ma Long, vẹn vẹn chỉ là lực lượng cường đại hóa thân. Có thể cái kia sợ không phải chân chính thần thú chân long, liền lấy trước mắt như thế quy mô hóa thân, người sau lưng đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà lại như thế thuần túy Hắc Á Ma Long khí tức, chí ít cũng là huyết mạch tương đương thuần túy Hắc Á Ma Long hậu duệ mới có thể bày ra. Nam Cương từ xưa chính là yêu tộc thống ngự địa phương. Mà chân long bộ tộc, tại yêu tộc trong lòng càng là chí cao vô thượng, là cấp cao nhất yêu tộc huyết mạch một trong. Thánh yêu môn đệ tử cùng phổ thông cương giả, cũng không có mấy vị lao tổ như vậy tầm mắt. Bọn hắn vẹn vẹn nhìn thấy khủng bố bóng đen hóa thân thành một đầu cự long, dồn dập đều là kinh hô lên. Mấy cá thể bên trong có mỏng manh chân long huyết mạch trưởng lão, càng là cảm nhận được huyết mạch bên trong loại kia vô pháp ngăn cản thần phục cùng sợ hãi, đứng cũng không vững, sắc mặt trắng bệch. Phải biết, liền xem như bọn hắn huyết mạch trong cơ thể liền chân chính thần thú chân long một phần ngàn vạn đều không đủ, nhưng dựa vào loại này huyết mạch, thiên phú của bọn hắn cùng tốc độ tu luyện, đều muốn vượt qua thường nhân đông đảo. Theo thiên địa dị tượng càng ngày càng kịch liệt, tiên cung bên ngoài, cái kia khổng lồ màu đen cự long cũng là cơ hồ đã che khuất bầu trời, phảng phất trong truyền thuyết thời viễn cổ, thôn thiên phệ địa thần ma. Đừng nói thánh yêu môn phổ thông đệ tử, liền liền chư vị thánh hoàng cùng lão tổ, đều ngăn cản không nổi. Thiên cung vị kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn từng cái nhìn nhau, loại này thiên địa dị tượng. Dù cho là thánh yêu môn mấy vị bối phận cao nhất lão tổ, đều chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là lúc trước băng ý đại đế chứng đạo ngày, trời ban điềm lành, dị tượng bao phủ vòng trời. Có thể cùng trước mắt một màn này so sánh, đều có chút tiểu vu gặp đại vu. Không chỉ là thánh yêu môn, toàn bộ Nam Cương, cơ hồ đều cảm thấy loại biến hóa này. Từng cái vô cùng cường đại khí tức phảng phất muốn dòm phá thiên cơ, thậm chí có yêu đế hoành không giáng lâm, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh chuyện gì. Cái hướng kia, thánh yêu sơn, có yêu đế phát giác được thiên địa dị tượng chỗ phương vị, sắc mặt hơi là mềm lại. Càng có yêu đế thần sắc phức tạp, loại này thiên địa dị tượng, mặc kệ là có thượng cổ thần bảo xuất thế, vẫn là có người chứng đạo thành công, được thiên đạo chúc phúc, đều không hề nghi ngờ đem cho toàn bộ Nam Cương mang đến biến hóa cực lớn. Vô số người ánh mắt, đều chăm chú nhìn. Thánh yêu môn, chẳng lẽ lại phải có người chứng đạo? Bọn hắn còn nhớ kỹ, 15 vạn năm trước, riêng có Nam Cương đệ nhất mỹ nhân danh xưng băng ý đại đế chứng đạo ngày, cơ hồ khiến Nam Cương vô số yêu tộc tâm thần chấn động. cũng triệt để những hữu tâm kia khiêu chiến thánh yêu môn Nam Cương thứ nhất đạo thống địa vị thế lực, triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Cửu Diệu Điện, một bóng người hoành tuyệt giữa trời. Cái kia đao tức khuôn mặt bên trên, mang theo một vẻ lênh khốc. Ánh mắt của hắn cơ hồ xuyên thấu trước mắt hư không, vượt ngang ngàn vạn dặm, bao phủ tại một mảnh trên đỉnh núi. Chỉ tiếc, phía trên đó, có rất nhiều thường nhân vô pháp nhìn thấy ngũ thải thần quang, cản trở hắn thần niệm. Phía dưới kia, chính là thánh yêu môn chỗ thánh yêu sơn mạch. Càng là danh xưng Nam Cương yêu tộc thứ nhất thánh địa. Từng đạo khủng bố thần niệm giáng lâm, lại cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa, dù sao cái kia thiên địa dị tượng quá mức khoa trường, liền thân vì yêu đế những này người, cũng không dám quá phận mạo phạm. Chương 3861, Xuân Tâm Manh Động. Thiên địa dị tượng kéo dài đến 10 ngày 10 đêm. Toàn bộ Nam Cương, vô số người đều hiếu kỳ muốn biết, thiên địa dị tượng này phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người truyền ra chính là thượng cổ thần bảo xuất thế, chấn kinh tứ hải bát hoang. Cũng có người lời thề son sắt nói kia là một vị nào đó cổ xưa thần linh từ trong ngủ mê thức tỉnh, không lâu tương lai sẽ quân lâm toàn bộ Nam Cương, thống ngự vạn yêu, chinh phục tam giới chín vực. Nhưng mà người bình thường căn bản không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn không có tư cách tới gần thánh yêu môn chỗ đỉnh núi. Thậm chí liền một chút đỉnh phong võ hoàng, đều bị ngăn tại bên ngoài mấy vạn dặm, không được đến gần. Duy có một ít Nam Cương giả một đời thánh hoàng, cùng thánh quân, mới miễn cưỡng có thể quan sát được thiên địa dị tượng biến hóa. Bọn hắn cũng không phải phía dưới những phổ thông kia yêu tộc tu sĩ, từ nhìn thấy thiên địa dị tượng liền ẩn ẩn đoán được một chút. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám xác định, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tại vô số người chú ý đồng thời, thánh yêu môn trên dưới cũng là lòng người lưu động. Dù sao như thế quy mô, kéo dài 10 ngày 10 đêm thiên địa dị tượng, liền xem như mấy vị kia lão tổ đều có chút động dung. Đây đã là ngày thứ 10. Băng Y Đế Tôn năm đó đột phá đế cảnh, chứng đạo đạt được thiên đạo chúc phúc, cũng bất qua kéo dài 3 ngày 3 đêm. Có người nhịn không được thổ lộ tiếng lòng, mặc dù bọn hắn đã sớm biết có thể để cho Băng Y Đại Đế tự mình mang về, hơn nữa còn cố ý đem chính mình bế quan tiên cung đưa ra an trí thiếu niên kia, tất nhiên không phải người bình thường. Có thể phát sinh trước mắt hết thảy, vẫn là để bọn hắn những này chí ít sống mấy vạn năm thậm chí hơn 100.000 năm lão quái vật nhóm, trong lòng hoảng sợ liên tục. Phổ thông đệ tử xem như nhìn cái náo nhiệt, nhưng là bọn hắn lại lo lắng. Có thích thú, cũng có lo lắng. Như thế một vị cường giả, mặc kệ là thân phận gì, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không hề tầm thường. Là phúc thì không phải là họa, người là đế tôn tự mình mang về, lấy đế tôn làm người, như khả năng đối bản môn có bất luận cái gì bất lợi, không có khả năng tự mình mang về. Đúng vậy a, mà lại đế tôn hiện tại cũng không có ra mặt, nên vấn đề không lớn. Mấy vị lao tổ chỉ có thể bản thân an ủi. Bọn hắn giờ phút này cũng là nghi hoặc. Mặc kệ là trước kia liên quan tới Băng Ý Đại Đế hôn kỳ, vẫn là bây giờ thiên địa dị tượng, bọn hắn đều muốn cầu kiến Băng Ý Đại Đế. Dù sao loại tràng diện này, đã không phải là bọn hắn có khả năng trưởng khống. Có thể làm sao, Băng Ý Đại Đế lại một mực tránh mà không gặp, phảng phất có ý tại né tránh. Nếu không phải bọn hắn biết Băng Ý Đại Đế như cũ lưu tại Thánh Yêu Môn, thậm chí muốn hoài nghi phải chăng cùng trước hai vị Đại Đế. Vân du tứ phương đi. Liền xem như hiện tại, bọn hắn đều là kiến bò trên chảo nóng, chỉ bất quá tại những đệ tử kia trước mặt, cố gắng giả ra đã tinh trước uy nghiêm bộ dáng. Tại mấy vị lão tổ không xa, thánh yêu môn tất cả trưởng lão cũng là lo lắng. Một người trong đó, tại đông đảo trưởng lão bên trong, đó cũng là hạc giữa bầy gà. Cũng không phải nói nàng tu vi vượt qua các trưởng lão khác, chỉ bất quá tại một đám lao giả tóc trắng bên trong, lại nhiều một vị xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, tự nhiên có chút dễ thấy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cùng đế tôn đến cùng mang về là ai? Vân Lam trưởng lão một mặt im lặng, tại nàng bên cạnh bên trên, thì là xuất hiện một cái xinh xắn đáng yêu nữ tử, nhìn kỹ chính là bây giờ thánh yêu môn truyền nhân công chúa. Nàng con ngươi có chút nhất chuyển, cũng là nhữ nhữ mày, ngươi nói tiên cung bên trong vị tiền bối kia. Lời thưa, hiện tại chẳng lẽ còn có trừ hắn bên ngoài, những người khác tại tiên cung bên trong. Vân Lam trưởng lao tức giận trận nhìn liếc mắt, phong tình vạn trùng. Chọc cho không ít các trưởng lao khác đệ tử đều là tim phanh phanh nhảy loạn, phải biết, tại Thánh Yêu Môn, Thích Vân Lam giải lão nhân cũng không ít. Đừng nói các trưởng lão khác, liền xem như phía dưới những đệ tử kia cũng có người trong bóng tối truy cầu. Ngược lại là Thánh Yêu Môn công chúa, mặc dù càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, không ai có thể dám nghĩ cách. Nói đùa, đế tôn truyền nhân, Thánh Yêu Môn tương lai chúa tể, ai dám vọng tưởng. Hai nữ cùng tiến tới, cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ta cũng không biết, vị tiền bối này là tại Bắc Hoang gặp được, lúc ấy ta cùng sư tôn vừa rời đi băng phong cốc, liền thấy vị tiền bối này cố ý đang chờ chúng ta. Người nói Bắc Hoang, chẳng lẽ băng phong cốc? Không có khả năng à, tiền bối này trên thân khí tức cùng Bắc Hoang đám người kia không hợp nhau, căn bản không thể nào là băng phong cốc ra người. Thật muốn nói, cùng chúng ta Nam Cương còn có chút tương tự, có một loại để người thân cận khí tức. Thánh Yêu Môn công chúa ngữ khí không quá khẳng định, lại làm cho Vân Lam trưởng lao rất là ngoài ý muốn. Người xác định, cái loại cảm giác này khó mà nói, nhưng là sư tôn hẳn là cũng có phát giác được, bằng không thì sư tôn không có khả năng đồng ý vị tiền bối kia cùng chúng ta đồng hành. Vân Lam trưởng lão một đôi mắt nhìn về phía cái kia tiên cung, như có điều suy nghĩ. Có thể để cho yêu tộc, nhất là bên người cô gái nhỏ này cảm giác được thân cận, kết hợp trước mắt cái kia tiên cung ra ngoài hiện to lớn hắc long hóa thân, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Lam tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cho rằng, vị tiền bối kia trong cơ thể, cũng có chúng ta yêu tộc huyết mạch. Liên ngươi quỷ nha đầu này thông minh, nhìn bộ dạng này, cần phải 8-9 phần 10. Nếu có chúng ta yêu tộc bộ phận huyết mạch, có lẽ là một chuyện tốt. Lam tỷ tỷ ngươi xuân tâm manh động à nha. Này mầm, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đừng nói nhảm. Vân Lam trưởng lão gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng nói sang chuyện khác, cũng không biết vị tiền bối này nghĩ như thế nào, lâu như vậy đều trốn ở tiên cung bên trong, hiện tại còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết, lúc ban đầu ta còn có thể đi vào tiên cung, nhưng là đằng sau liền bị chặn. Đế tôn bên kia, sư tôn cũng không biết vì sao, tránh mà không ra, có thể là thẹn thùng đi. Thẹn thùng. Vân Lam trưởng lão cười khổ một tiếng, cái này lời nói cũng liền bên người nha đầu này dám nói. Đổi những người khác, ai dám như thế nghị luận băng ý đại đế. Hy vọng sẽ không công dã tràng. Hẳn là sẽ không, đây chính là vị tiền bối kia chính miệng nói, chẳng lẽ tiền bối sẽ còn đổi ý hay sao? Thánh Yêu Môn công chúa một mặt xem thường, bất quá đôi mắt chỗ sâu lại xẹt qua từng tia ý nghĩa không rõ ảm đạm. Bất quá thoáng qua liền mất. Cũng may, toàn bộ thiên địa dị tượng tại tiếp tục 10 ngày 10 đêm về sau, cuối cùng dần dần biến mất. Đồng thời cái kia khủng bố đến đủ để cho thánh quân đều cảm thấy hít thở không thông hắc long hóa thân, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trước đó phát sinh hết thảy, chẳng qua là một giấc mộng. Nhưng là toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, đệ tử trưởng lão, đều biết, cái kia tuyệt không phải một giấc mộng. Cái kia tiên cung bên trong ở vị kia, thậm chí so với bọn hắn lúc ban đầu tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Như là trong bóng tối nổi lên một điểm quang minh. Trong chốc lát, hắc ám hóa thành tinh không, mà trong đó càng là tựa như có một loại sóng gợn mạnh mẽ chậm rãi tỉnh lại. Không nghĩ tới, nhân họa đắc phúc. Vâng! Một đôi trong mắt, tựa như là từ trong bóng tối mở ra, một khắc này, thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy tinh thần vạn tượng, vũ trụ mênh mông. Thậm chí, phảng phất có được hỗn độn tại bên cạnh hắn hình thành, hóa thành thiên địa vạn vật. Chỉ tiếc, đây hết thể đều chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng thuộc vì không. Lý Diệp cả người, toàn thân trên dưới, phát ra một trận lốp bốp như là giang đậu giống nhau thanh thúy thanh âm. Chương 3862, tiên thể phía dưới, tung hoành vô địch. Nhìn kỹ lại, theo mỗi một lần vang lên, liền như là có từng tầng bột phấn từ trên người hắn rơi xuống. mà mỗi một lần vang động, phảng phất đều ẩn chứa một loại quy luật cùng tiết tấu. 9 lần. Cuối cùng, khi Lý Diệp cả người từ trong nhập định tỉnh lại, ở xung quanh hắn càng là nhìn thấy phảng phất có được vô số cho tàn, thật dày cơ hồ không nhìn thấy nguyên bản dáng vẻ. Thậm chí liền hắn quần áo trên người, đều đã sớm hóa thành bột phấn. Chỉ có một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, như là niết bàn trọng sinh, hoàn mỹ bày ra. Đấu thần quyết cửu trọng. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế. Lý Diệp nhìn qua cái kia chung quanh cho tàn, trên mặt hiện ra một sợi nghĩ mà sợ. Đấu thần quyết, chính là võ thị vương triều bất truyền tuyệt học một trong. Nhưng mà theo hắn đem đấu thần quyết tu luyện tới tầng thứ 9, nhưng Thủy Chung mang theo một loại nghi vấn. Xem như thượng cổ sau cùng vương triều, mặc dù đấu thần quyết cường đại đến khiến người thở dài tình trạng. Bảy trọng cảnh giới liền tương đương với thanh quân. Cửu trọng càng là nhục thân nghiền ép đại đế thậm chí thiên đế. Có thể cùng tiên ma chống lại. Về sau thế ánh mắt, đây là một bộ thánh thể đoán thể thần quyết. Nhưng hắn vẫn ôm hoài nghi. Sau cùng vương triều, vẹn vẹn chỉ có như thế. Mặc dù thánh thể vô cùng cường đại, có thể đếm kỹ thượng cổ vương triều, cái nào không phải dung chuyển trời đất, thậm chí chúa tể chư thiên vạn giới. Nếu như chỉ là thánh thể đoán thể thần quyết, không có khả năng bị một cái vương triều xem như bất truyền tuyệt học. Dù sao lấy vương triều cường đại, là vượt qua thượng cổ những tiên tông thánh địa kia. Chí ít, lấy hắn từ trong cổ tịch hiểu rõ, nhược tiểu nhất vương triều, đều xa không phải tiên tông thánh địa có thể so sánh. Một cái vương triều, có ít nhất một vị vượt qua cổ thánh phía trên tồn tại. Mà phía dưới, thiên vương cổ thánh càng là đếm không hết. Chỉ là thánh thể đoán thể thần quyết, quả thật có thể vào được loại kia tồn tại mắt. Mà bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch. Niết bàn trọng sinh, đây mới là đấu thần quyết cuối cùng bí mật. Chỉ có chân chính niết bàn một lần, mới tính được là bên trên chân chính đem đấu thần quyết đẩy lên cảnh giới viên mãn. Hắn tinh tế cảm thụ thời khắc này nhục thân, phảng phất cùng trước đó không có khác nhau, vẫn như cũ là thánh thể viên mãn. Nhưng là cái kia trong đó phảng phất lại thêm một tia càng cường đại hơn lực lượng. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí có chút khó tin. Thật thần kỳ lực lượng, dĩ nhiên có thể đem ta linh hồn dung nhập vào nhục thân bên trong. Mặc dù tu vi đến đế cảnh, nguyên thần nhục thể liền cơ hồ có thể dung hợp. Nhưng loại kia dung hợp bất quá chỉ là cả hai lực lượng thể hiện. Nhưng bây giờ, Lý Diệp lại phát hiện, hắn có thể đem linh hồn giấu tại hắn nhục thân bất luận cái gì một chỗ, thậm chí chia ra thành ngàn ngàn vạn. Hóa thân cùng trong mỗi một cái tế bào. Đây là khái niệm gì? Hắn nhịn không được hít vào một hơi. Như thế nói đến, trừ phi có người đem ta nhục thân cùng nguyên thần trong nháy mắt phá hủy, nếu không dù là chỉ còn lại một giọt máu tươi, một khối huyết nhục, nguyên thần coi như bị người đánh nát, ta đều có thể nương tựa theo nhục thân bên trong mỗi một tế bào bên trong nguyên thần ấn ký, niết bàn trọng sinh. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp quả thực có chút không dám tin tưởng. Nhưng theo sau liền thoải mái. Dù sao, một cái vương triều bất truyền tuyệt học, nhất định chính là vị kia vượt qua cổ thánh phía trên tồn tại sáng tạo. Loại kia cường giả, dù là lại thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, đều không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Tự nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa đem đấu thần quyết chân chính luyện thành người liền triệt để bất tử bất diệt. Coi như hắn có thể đem nguyên thần lạc ấn khắc vào trong mỗi một cái tế bào, chỉ khi nào hắn vẫn lạc, muốn niết bàn trọng sinh lại không phải sẽ không thất bại. Dù là thành công, cũng sẽ tu vi mất hết, thậm chí liền ký ức đều chưa chắc có thể bảo lưu. Có thể nói, liền tương đương với chuyển thế trung tu. Chỉ bất quá như cũ bảo lưu lấy nguyên bản nhục thân, có thể chậm rãi khôi phục, một ngày kia còn có cơ hội trở lại đỉnh phong. Nhưng là luân hồi chuyển thế lại cơ hồ là bắt đầu lại từ đầu, liền ký ức đều đánh mất, hoàn toàn trở thành một người khác. Mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng đối với Lý Diệp mà nói, nhưng cũng là nhiều một lá bài tẩy. Để hắn có vẫn lạc về sau, lại sống một đời cơ hội. Mà lại, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, phối hợp trong cơ thể hai lớn chư thiên vạn giới đỉnh cấp huyết mạch, muốn triệt để đem hắn diệt sát, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cái này đấu thần quyết, quả nhiên cùng Long Thần Quyết có từng kia liên hệ. Cảm thụ được loại kia liên hệ kỳ diệu, Lý Diệp trên thân dần dần hiện ra long lân, còn có ngẩng cao long ngâm gào thét mà ra. Hắn đã sớm hoài nghi đấu thần quyết cùng Long tộc Long Thần Quyết có quan hệ, hiện tại xem như chứng thực. Mà vốn là vô pháp tu luyện Long Thần Quyết, bây giờ hắn lại phát hiện ở trước mặt hắn phảng phất mở rộng một cánh cửa lớn. Thì ra là thế, Long Thần Quyết chính là Long tộc lúc chiến đấu trạng thái. Cái kia vô số không thể nào hiểu được Long tộc ngôn ngữ, giờ phút này tựa như là lạc ấn tại đầu óc hắn, cũng làm cho hắn minh bạch Long Thần Quyết lai lịch. Long tộc cùng người lúc chiến đấu, sẽ hóa thân thành chiến đấu thân thể. Mà Lý Diệp, xưng là chiến long đấu thể. Trạng thái này dưới, cơ hội nhục thân có thể so với kim cương bất hoại, so với thánh thể viên mãn còn muốn khoa trương mấy phần. Mấu chốt nhất, cái này chiến long đấu thể, đã tiếp cận với tiên thể trình độ. Tiên thể. Lý Diệp hít vào một hơi. Không hổ là chư thiên vạn giới dưới trời sao trận chiến đầu tiên đấu chủng tộc. Loại này nhục thân, mặc dù so ra kém tiên thể, cũng là tiên thể phía dưới cơ hồ vô địch. Phải biết, liền bình thường tiên quân đều chưa chắc có thể luyện ra tiên thể. Tiên tôn đều chỉ có thể bằng lớn cơ duyên đi nếm thử. Hắn gặp phải danh xưng tiên tôn bên trong số một số hai vô địch thần giao tiên tôn, cũng bất quá luyện thành chuẩn tiên thể, cự ly chân chính tiên thể. Còn có một bước cuối cùng không có bước ra. Đấu thần quyết cửu trọng chính là thánh thể viên mãn, cửu trọng về sau có thể tu luyện long thần quyết cuối cùng ba trọng cảnh giới. Một khi luyện hóa đến long thần quyết thập nhị trọng, liền có thể hóa thân thành chiến long đấu thể. Tiên thể phía dưới, không ai có thể uy hiếp được nhục thể của ta. Cho dù là bây giờ, tiên ma không ra, liền xem như thiên đế, trừ phi cầm trong tay tiên binh. Bằng không thì muốn làm bị thương Lý Diệp cũng chưa chắc có cơ hội. Khi hết thể bình tĩnh lại, Lý Diệp cũng là cảm giác được trong cơ thể cái kia đã lâu tràn đầy. Mặc dù chân nguyên cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng để hắn khôi phục đến ba dòng lực lượng cảnh giới, đối với tại hắn hiện tại mà nói, đã đầy đủ. Khi hắn bước ra tiên cung, thậm chí có thể cảm nhận được một loại chói mắt âm hàn khí tức, như có như không bao phủ ở trên người hắn. Thiên đạo A. Khoe miệng của hắn có chút dương lên. Rất hiển nhiên, hắn đi đường chính là làm trái thiên đạo bên ngoài một con đường, phảng phất tựa như là trong máy vi tính virus, mà hắn chính là thiên đạo trong mắt, tồn tại ở cái này chư thiên vạn giới virus. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, có lẽ còn xa không có đến uy hiếp chư thiên vạn giới, ảnh hưởng thiên đạo trình độ. Có thể đã để hắn bị thiên đạo chỗ mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới các loại kiếp nạn. Quả nhiên để mắt tới sao. Trước đó hắn chân nguyên gần như khô kiệt, ở trong mắt thiên đạo không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ, theo hắn chân nguyên dần dần khôi phục, tự nhiên cũng sẽ khiến thiên đạo chú ý. Có thể Lý Diệp vẫn chưa có bất luận cái gì nguy cơ, bởi vì tại lúc ban đầu loại kia âm hàn khí tức về sau, liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng lần nữa ân chứng hắn nguyên bản suy đoán. Thiên đạo quả nhiên xuất hiện vấn đề. Chương 3863, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nhìn lên trước mắt từng cái dần dần ra đi lại lão giả khí tức cường đại, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Đại nhân cuối cùng là xuất quan. Thánh yêu môn mấy vị lão tổ hiện tại kém một chút là khóc ròng ròng. Cái này mấy tháng, nhất là này 10 ngày đến nay, bọn hắn đỉnh lấy bao lớn áp lực. Mắt thấy là phải che không gạt được, thậm chí thánh yêu môn bên ngoài, đã có không ít nam cương các đại tông môn thế gia phái người đến đây bái phỏng. Nếu là tiếp tục như thế, sớm muộn muốn ra vấn đề. Cũng may Lý Diệp xuất hiện, cũng để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, hắn giờ phút này còn tại thích hướng loại kia hóa rồng trạng thái. Hắn hiện tại, kỳ thật bởi vì trong cơ thể ma long huyết mạch cùng long thần quyết quan hệ, đã có thể xưng là bán long chi thân. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong khoảng thời gian ngắn, chân chính hóa rồng. Thể hiện ra chân chính long tộc lực lượng. Thấy Lý Diệp mặt lạnh lấy không ra, thánh yêu môn mấy vị lao tổ cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Diệp thân phận, nhưng mới rồi loại kia thiên địa dị tượng, cùng hiện tại vẹn vẹn Lý Diệp ra hiện tại bọn hắn trước mặt mang đến loại kia ngạt thở cảm giác, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám mạo hiểm phạm. Vẫn là một người trong đó đánh bạo, mở miệng nói ra, chúc mừng đại nhân tu vi tiến thêm một bước, nhưng lại không biết bây giờ đại nhân nhưng có cái khác dự định. Hắn hỏi lên như vậy, mấy vị khác lao tổ cũng là ánh mắt sáng lên. Mặc kệ trước mắt cái này bề ngoài tựa như thiếu niên nhân tộc đại đế đến cùng lai lịch gì, liền hướng về phía cái kia thực lực khủng bố, nếu là có thể cùng thánh yêu môn băng ý đại đế kết thành song tu đạo lữ, tuyệt đối là một kiện trăm không một hại đại hảo sự. Dự định, Lý Diệp lúc này mới nhớ tới, chính mình đến thánh yêu môn trên đường náo ra hiểu nhầm. Trước đó bế quan dưỡng thương đột phá, kém một chút đem quên đi. Nhưng bây giờ hắn lại có chút khó khăn. Đám người thấy Lý Diệp nhíu mày, lập tức trong lòng một lộ bộ. Cái này, vị đại nhân này sẽ không đổi ý a? Mấy vị lao tổ nhìn nhau, thậm chí có người sắc mặt khó nhìn lên. Phải biết, hiện tại toàn bộ Nam Cương đều biết thánh yêu môn tới một vị nhân tộc đại đế, hơn nữa còn là tới cửa cầu hôn. Mặc dù không biết cái nào lắm mồm đệ tử truyền đi, có thể bây giờ Nam Cương các phái đều là trông mong nhìn xem. Vạn nhất nếu là một đợt hiểu lầm hoặc là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, bọn hắn thánh yêu môn chẳng phải là trở thành toàn bộ Nam Cương trò cười. Giận thì giận, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra. Nói đùa, người thiếu niên trước mắt này cũng không phải bọn hắn môn hạ những đồ tử đồ tôn kia. Vạn nhất chọc giận, bọn hắn coi như từng cái chính là thánh quân, sống không ít vào năm. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không ngại chính mình sống được quá lâu, nghĩ cũng bị người một bàn tay chụp chết. Tiền bối, ngài xuất quan à nha? Ngay tại cái này lúng túng thời điểm, ngược lại là có người đánh gãy mấy vị lao tổ bất ổn yếu ớt trái tim. Nhìn kỹ, chính là thánh yêu môn công chúa. Nàng ngược lại là cùng mấy vị lao tổ khác biệt, một chút cũng câu thúc, đi vào Lý Diệp trước mặt, một đôi mắt mang theo làn thu thủy, để người không nhịn được muốn đem chiếm hữu. Lý Diệp có chút đau đầu, nói đến mặc dù trận này hiểu nhầm chủ yếu trách nhiệm ở trên người hắn, nhưng trước mắt này cô gái nhỏ cũng thoát không ra quan hệ. Nếu không là nàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cũng không sẽ diễn biến thành dạng này. Ừm. Lý Diệp cũng không tốt nói thêm cái gì, trong đầu nghĩ đến muốn như thế nào giải thích chuyện này. Chí ít thánh yêu môn trên mặt mũi không thể không qua được, hơn nữa còn việc quan hệ băng ý đại đế. Ngược lại là thánh yêu môn công chúa trong hai con ngươi xẹt qua một tia cổ quái, tiền bối, ngươi đến chúng ta cái này đều mấy tháng, vừa đến đã bế quan, cũng không mở miệng cầu hôn, hiện tại cũng có thể đi. Ừm. Lý Diệp còn muốn lấy như thế nào giải quyết tốt đẹp việc này, theo bản năng ngừ một tiếng. Có thể theo sau lập tức kịp phản ứng, có thể đã không kịp. Tiền bối đây chính là ngươi đáp ứng. Ta cứ nói đi, tiền bối cao nhân như vậy, làm sao có thể lật lọng. Không có chờ Lý Diệp mở miệng giải thích, bên kia mấy vị lao tổ cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị lao tổ, các ngươi nhìn, tiền bối đều mở miệng, ta vậy thì đi nói cho sư tôn. Không phải, ta đáp ứng cái gì ta? Lý Diệp há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao thánh yêu môn cái kia mấy lao già đã mừng rỡ chúc mừng rời đi. Chúc mừng các ngươi mô mô a. Hung hăng trợn mắt nhìn cái nào đó không chê chuyện lớn nha đầu liếc mắt. Ta nói nha đầu, ngươi liền không thể yên tĩnh biết. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Lý Diệp trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cơ hồ ưu hoán nhìn lấy mình thánh yêu môn công chúa. Hắn thật không nghĩ tới nha đầu này tại vạn năm trước, dĩ nhiên là cái dạng này. Cái này trước sau biến hóa cũng quá nhanh hơn một chút. Ta đổi ý cái gì a? Ta. Không đúng, nha đầu, ngươi liền thật cho rằng, ta tới cửa cầu hôn là nghiêm túc. Lý Diệp hiện tại cũng ý thức được vấn đề lớn, nhịn không được vuốt vuốt cái chán. Mà lại hắn cảm giác được, theo hắn bê quan ra. Toàn bộ thánh yêu môn phảng phất đều hỉ khí bừng bừng, tựa như đang ăn Tết. Quả nhiên hiểu nhầm càng phát lớn, có loại đã xảy ra là không thể ngăn cản xu thế. Tiên bối, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Sư tôn ta như thế mỹ nhân tuyệt thế, nhiều ít người nằm mơ đều không lấy được, ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ? Ghét bỏ? Lý Diệp há khẩu không trả lời được. Băng ý đại đế đích thật là đẹp không gì sánh được, Nam Cương đệ nhất mỹ nhân thực chí danh quy. Tiên bối, xem đi, nói chuyện đến sư tôn, ánh mắt của ngươi liền bại lộ. Còn nói không tâm tư. Cô nàng chết dầm kia, ngươi làm sao nói chuyện với tiền bối? Chính khi Lý Diệp không biết như thế nào giải thích thời khắc, lại có mặt khác một âm thanh ôn hòa truyền đến. Lại nhìn thấy một vị mỹ nhan nữ tu ngự không mà đến, có chút giận cái nào đó không chê chuyện lớn nha đầu liếc mắt, tiếp lấy một đôi xinh đẹp mắt nhu nhu nhìn Lý Diệp liếc mắt, hơi có chút ngượng ngùng thở dài. Vạn bối Vân Lam, xin ra mắt tiền bối. Chính là Vân Lam trưởng lão. Mà Lý Diệp thì là gượng cười, Vân Lam, đã lâu không gặp. Cái này vừa nói, Lý Diệp mới ý thức tới không đúng. Nhưng cũng bất hảo giải thích, trước mắt Vân Lam trưởng lão chính là hậu thế Vân Lam yêu tôn, chỉ bất quá bây giờ nàng vẹn vẹn vừa trở thành thánh yêu môn trưởng lão, xa không phải hậu thế như vậy quyền cao chức trọng. Tiền bối, nhận biết ta. Vân Lam trưởng lão nhưng không biết trong đó nhân quả. Một đôi xinh đẹp mắt hiện lên vẻ kích động cùng nghi vấn, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, thần thái phong tình vô hạn. Bên cạnh bên trên thánh yêu môn công chúa có thể liền hơi kinh ngạc, nhịn không được chất vấn lên, tiền bối ngươi sao có thể dạng này, ăn trong bát nhìn trong nồi, sư tôn một người còn chưa đủ, còn muốn đánh Vân Lam tỷ tỷ chủ ý. Mặc dù là chất vấn, cũng là nghe không ra nhiều ít tức giận, càng giống là kinh ngạc cùng có chút ủy khuất. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì đó? Vân Lam trưởng lão lập tức nổi giận, nhưng lại không biết vì sao gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Tiền bối thật lòng tham. Lý Diệp sờ lên cái mũi, được, hiểu nhầm càng náo càng lớn. Đã như vậy, hắn cũng là không vội mà giải thích, dù sao hiện tại giải thích đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng. Ngược lại là hắn tính trẻ con cùng một chỗ. Đột nhiên dùng đến khinh bạc giọng điệu cười nói, lòng tham. Nói như vậy, mục tiêu của ta không chỉ có riêng chỉ có các nàng. Tiền bối ngươi đây là ý gì? Ngươi nói đâu? Lý Diệp tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc dưới, đưa tay khinh bạc giơ lên thánh yêu môn công chúa cái cằm, tiến lên trước, nhẹ nhàng trêu chọc. Ngươi cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến. Chương 3864, hôn kỳ gần. Xung quanh thiên địa, phảng phất đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại. Không khí tựa như là đậm đặc vũng bùn, cơ hồ có để người hít thở không thông xung động. Liên Lý Diệp chính mình, đều hơi kinh ngạc, tại sao lại làm ra loại này khác người cử chỉ hành vi. Mà bây giờ hết thể đều đã làm, hắn cũng không có bất luận cái gì ý hối hận. Trước mắt cái này hoạt bát, mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, vốn là cùng hắn đã có tiếp xúc da thịt. Chỉ bất quá ở đây, hai người còn vẹn vẹn chỉ là mới gặp người xa lạ. Nhưng cũng không trở ngại hắn đối với thánh yêu môn công chúa loại kia tình cảm, phảng phất tựa như là tự nhiên mà vậy, loại kia thân mật cùng ánh mắt. Đang trầm mặc, hoặc là hoàn toàn bởi vì Lý Diệp cái kia đột nhiên cử động cùng khinh bạc giọng điệu thái độ, để thánh yêu môn công chúa thậm chí một bên Vân Lam trưởng lão đều sợ ngây người. Trước, tiền bối. Vân Lam trưởng lão gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại có xen lẫn mấy phần nộ khí. Phải. Trước mắt cái này tựa như thiếu niên giống nhau nam nhân, chính là một vị nhân tộc đại đế. Là bọn hắn thánh yêu môn quý khách. Thậm chí là tương lai bọn hắn thánh yêu môn băng ý đại đế phu quân. Nhưng mà như vậy a một vị thân phận khủng bố tuyệt luân cường giả, bây giờ lại tại thánh yêu môn, đùa giỡn công chúa của bọn hắn. Nếu như không có băng ý đại đế cái này một mối liên hệ, trước mắt một màn này, có lẽ mặc kệ là Vân Lam trưởng lão vẫn là thánh yêu môn bất kỳ người nào nhìn thấy, có lẽ sẽ có kinh ngạc, lại tuyệt đối sẽ không nổi giận. Phản ứng của bọn hắn sẽ là vui mừng không thôi. Là một loại để thánh yêu môn quay về đỉnh phong, lại một lần nữa sừng sững tại Nam Cương đỉnh phong cơ hội. Dù sao một vị nhân tộc đại đế, cái kia phía sau mang tới ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Nhưng bây giờ, nhìn qua cơ hồ xấu hổ đỏ mặt, hoảng hốt chật vật mà chạy cái kia một vệt bóng lưng, Lý Diệp nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên. Thiếu nha đầu, thật đúng là không tin chị không được ngươi. Hiển nhiên, bởi vì Lý Diệp khinh bạc đùa giỡn, để vị kia từ ban đầu vẫn cổ linh tinh khoái, ẩn ẩn có trêu cợt Lý Diệp ý nghĩ thánh yêu môn công chúa, giờ phút này cuối cùng ngăn cản không nổi, tại Lý Diệp nhìn chăm chú, cũng không dám lại ở lâu, vội vàng rời đi. Một khắc này, vị này tại Nam Cương đã dần dần có đại tân sinh yêu tộc đệ nhất mỹ nữ danh xưng công chúa điện hạ, tựa như là một cái bị hoảng sợ tiểu động vật. Tiền bối mới vừa rồi là nghiêm túc sao? Một thanh âm, đánh gây Lý Diệp suy nghĩ. Nguyên lai vừa mới bị Lý Diệp hành vi gây gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Vân Lam trưởng lao vẫn chưa rời đi, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn qua Lý Diệp. Ánh mắt kia có quá nhiều đồ vật, thậm chí có một ít chính là Lý Diệp cố ý muốn né tránh. Nhìn thấy Vân Lam trưởng lão cái loại ánh mắt này, Lý Diệp đột nhiên lộ nở một nụ cười khổ. Hắn biết chính mình lần này ít nhiều có chút chơi lớn rồi. Mà lần này cũng không phải là người khác, mà là chính hắn có chút chơi thoát, một sợi hối hận dưới đáy lòng thoáng hiện. Chỉ bất quá hắn cuối cùng không còn là đã từng cái kia vừa mới bước ra Ngô Châu thành ngây thơ thiếu niên lang, dù là có như vậy một nháy mắt sinh ra hối hận, có thể cũng vô pháp cải biến hắn một ít quyết định. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu lại câu nói này, Lý Diệp nhẹ lướt đi. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ lấy năng lực của hắn, muốn đi thẳng một mạch căn bản không ai có thể ngăn được. Cho dù là thánh yêu môn, danh xưng Nam Cương yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống, cũng không ai có thể cản ở trước mặt của hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không đi thẳng một mạch, tất cũng không kể là vô tình hay là cố ý, trước mắt thánh yêu môn phải đối mặt vấn đề đều là bởi vì hắn mà sinh ra. Lấy hắn cùng thánh yêu môn quan hệ, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Phiền phức a. Than khẽ, Lý Diệp mặc dù không chuẩn bị đi thẳng một mạch, có thể muốn giải khai trước mắt cái này bế tắc lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn quyết định tự mình đi gặp một lần băng ý đại đế. Dù sao trên thánh yêu môn hạ đám người trong mắt, chuyện này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì hắn cùng băng ý đại đế. Chỉ bất quá, liền chính hắn đều cũng không nắm chắc, có thể hay không đem hết thể trở về đến vốn nên có trạng thái. Lý Diệp xuất quan, tự nhiên là một kiện đại sự. Thánh yêu môn trên dưới, càng là không ít người đều nghe nói tin tức này. Đệ tử tầm thường tự nhiên không có tư cách nhúng tay, cho dù là một ít trưởng lão đều chỉ có thể mong mỏi. Dù sao hai vị đại đế ở giữa thông gia, cái này đủ để trở thành thánh yêu môn mấy trăm ngàn năm đến thậm chí mấy triệu năm qua thịnh nhất chuyện đại sự. Đồng thời, tin tức cũng là từ thánh yêu môn truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Vô số yêu tộc cường giả nghe hỏi, đều là vội vàng xuất quan. Một vị nhân tộc đại đế, hơn nữa còn là bước vào Nam Cương khối địa giới này, vốn là khiên động không ít yêu tộc cường giả tiếng lòng. Càng đừng nói bây giờ nghe đồn vị này nhân tộc đại đế sẽ phải cùng thánh yêu môn băng ý đại đế kết thành song tu đạo lữ, trọng đại như thế đến ảnh hưởng toàn bộ Nam Cương yêu tộc cục diện biến cố, những cái kia yêu tộc cường giả. Lão tổ đều dồn dập ngồi không yên. Từng cái Nam Cương có mặt mũi cường giả, đều tự mình hướng phía thánh yêu môn chạy đến. Có người sửa soạn hậu lễ, cũng có người nhìn chằm chằm khí thế hùng hổ mà tới. Bất quá bây giờ coi như thánh yêu môn dần dần suy thoái, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dư uy vẫn còn. Dù là có chút người mang ý xấu, tại cục diện cũng không rõ ràng trước đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ Nam Cương, đều bởi vì Lý Diệp xuất hiện, nhất thời ở giữa gió nổi mây vẩn. Chính như là đã từng Lý Diệp lần thứ nhất bước vào Nam Cương, hắn hôm nay thậm chí bởi vì hắn xuất hiện, mang đến ảnh hưởng càng lớn. Dù sao một vị đại đế, đối với Nam Cương toàn bộ cách cục đều có to lớn xung kích. So với ngoại giới suy đoán dồn dập, cũng không ít thám tử muốn chui vào thánh yêu môn tìm tòi hư thực lại vừa vào thánh yêu môn không tin tức bên ngoài. Thánh yêu môn bên trong, lại cơ hồ là vui mừng hớn hở. nhất là thánh yêu môn bên trong một chút cũng không phải là yêu tộc xuất thân đệ tử. Càng là bởi vì Lý Diệp vị này trong truyền thuyết nhân tộc đại đế hiện thân, để bọn hắn mỗi một cái đều là mở mày mở mặt, sống lưng cũng là thẳng không ít. Các ngươi nói, đế tôn hôn kỳ, sẽ chọn từ lúc nào? Cái này liền muốn nhìn các lao tổ như thế nào quyết định, bất quá nếu là đế tôn hôn sự, tự nhiên không có khả năng vội vàng cử hành, khẳng định phải tuyển ngày tháng tốt. Đúng vậy à, đế tôn thế nhưng là nam cương đệ nhất mỹ nữ, nhiều năm như vậy, thậm chí liền mấy vị yêu đế đều tự thân tới cửa cầu hôn, nhưng ai cũng không thể chiếm được đế tôn phương tâm, lần này ngược lại là ra ngoài ý định. Thánh yêu môn chính là nam cương ít có không phân yêu tộc nhân tộc, chỉ cần bái vào môn hạ đều đối xử như nhau yêu tộc đế môn đạo thống. Nhưng mà lời tuy như thế, nhưng tại thánh yêu môn bên trong, yêu tộc xuất thân đệ tử hiển nhiên các phương diện đều rõ ràng muốn cao nhân nhất đẳng. Giờ phút này, liền có không ít yêu tộc xuất thân đệ tử đang sôi nổi nghị luận, trong giọng nói ít nhiều có chút ghen tuông. Ngược lại là những này nhân tộc xuất thân đệ tử, lại từng cái hưng phấn dị thường. Ta nghe mấy vị trưởng lão nói, bản môn mấy vị kia lão tổ đã trải qua sơ bộ định mấy ngày, trong đó gần nhất một cái lương thần cắt nhật ngay tại 3 năm sau. Có một vị tin tức linh thông đệ tử rõ ràng có chút đắc ý, đám người cũng là không ngoại ý muốn cùng hoài nghi, dù sao cái này vị đệ tử tổ phụ chính là thánh yêu môn một vị trưởng lão, tin tức độ tin cậy tự nhiên không thấp. Có tiểu đồng bọn công chúng hào nhắn lại hỏi thăm khuynh quốc khuynh thành bảng hạ đồng thời khi nào đổi mới, sẽ là vị tiên tử kia, cái này mọi người đừng nóng vội, sẽ kéo dài đổi mới, mọi người có rảnh đi lên xem một chút liền sẽ không bỏ qua. Nếu như bỏ lỡ cũng không có việc gì, điểm lịch sử tin tức đi vào đều có thể tìm tới. Hiện tại khuynh quốc khuynh thành bảng đổi mới đến thứ 8 kỳ, thứ 9 kỳ cũng nhanh. Mặt khác nhỏ biên cùng đại mục đề cập qua thứ 4 kỳ phúc lợi giải phong thả chuyện xảy ra, cuối tháng này trước đó cũng sẽ thực hiện, đám tiểu đồng bạn không cần phải gấp. Cuối cùng nói một chút, hiện tại có không ít người phản đối vụ hôn nhân này, ân khu khu, chính là nhân vật chính của chúng ta cùng băng ý đại đế, nói cái này làm trái nhân luân, mà lại phản đối thanh âm rất lớn, cái này đại mục chỉ có thể chờ đến tiếp sau kịch bản ra mọi người liền biết. Đường nội. Chương 3865, tránh mà không gặp. Thánh yêu môn băng ý đại đế muốn gả người. Hiển nhiên một vị nữ đế muốn xuất giá, ngàn vạn năm đến đều khó gặp. Dù sao tu vi đến cảnh giới này, toàn bộ tam giới 9 vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn thắng được cái này nhóm cường giả, có thể nói là khó như lên trời. Tự nhiên, thánh yêu môn vì việc này cũng là không phái dư lực. Duy chỉ có, thân là người trong cuộc Lý Diệp cùng băng ý đại đế, nhưng lại không có tỏ bất kỳ thái độ gì, coi là bây giờ thế lực khắp nơi nhất là nhìn không thấu một chút. Duy nhất để các phương ánh mắt tạm thời cũng còn chưa hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại ở Lý Diệp người bây giờ còn lưu tại Thánh Yêu Môn. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, Thánh Yêu Môn tuyệt đại bộ phận người đều chưa hề nghĩ tới một khi Lý Diệp biến mất hoặc là hối hôn, sẽ đối với toàn bộ thánh yêu môn tạo thành loại nào xung kích. Cái kia không chỉ là biến thành toàn bộ nam cương yêu tộc trò cười đơn giản như vậy, thậm chí một khi vương triều sụp đổ, từ đây rốt cuộc không mặt lấy yêu tộc thứ nhất thánh địa tự cho mình là. Đồng dạng, ngoại giới yêu tộc thế lực khắp nơi, cũng là nhìn không thấu. Thậm chí có yêu đế phân ra một sợi thần niệm muốn đi vào thánh yêu môn, lại bị nháy mắt một cỗ kinh khủng khí tức chấn nhiếp. Khí tức kia như có như không, lại khủng bố đến để vị kia yêu đế thần niệm, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị thương nặng, vội vàng hoảng hốt bên trong phi độn mà đi. Việc này mặc dù phổ thông yêu tộc không rõ ràng, nhưng mà Nam Cương không ít yêu tộc cường giả đều có chỗ nghe thấy. Cửu Diệu Điện vị kia xem bộ dáng là ăn thua thiệt ngầm. Hắc hắc, việc này thế nhưng là càng ngày càng thú vị, nhân tộc đại đế. Đây chính là mấy trăm ngàn năm đến chỉ có mấy người. Hư không bên trên, từng đạo đáng sợ thần niệm chính đang thử thăm dò, giao lưu. Bọn hắn tự nhiên không dám mù quáng đi vào dò xét, dù sao đây chính là thánh yêu môn, cho mấy người bọn hắn lá gan đều chưa chắc dám ra tay. Mà lại mấu chốt nhất, liền Cửu Diệu Điện tân tấn vị kia yêu đế đều ăn phải cái lô vốn, bọn hắn tội gì tự chuốc nhục nhã. Cái này thánh yêu môn gần đây triệu năm đến, mặc dù có chỗ suy bại, lại cuối cùng nội tình vẫn còn ở đó. Đúng vậy à, năm đó vị kia lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau những năm này chưa hề xuất hiện qua, nghĩ muốn đi vào, có thể không dễ dàng như vậy. Mấy cỗ thần niệm trên bầu trời thánh yêu môn có chút hiện thần, tự nhiên những này đều không phải những này người bản tôn tự mình giáng lâm, mà chỉ là một bộ hóa thân, thậm chí liền phân thân cũng không bằng. Có thể ngay cả như vậy, cái kia phát ra khí tức khủng bố cũng là đầy đủ để rất nhiều bị ngăn tại thánh yêu môn bên ngoài yêu tộc cường giả, kinh hồn táng đảm. Liền thánh yêu môn không ít người, đều là đã nhận ra, lại cũng không thèm để ý. Hiển nhiên, những này thần niệm người sau lưng, tùy tiện cái nào, chí ít đều là Nam Cương một phương cường đại tông môn lão tổ cấp nhân vật. Tu vi yếu nhất, đều là bước vào thánh quân cảnh giới cường giả. Một chút cường đại, thậm chí đã sớm sống mấy trăm ngàn năm, bản tôn còn ngủ say tại quan tài đá bên trong trì hoãn huyết khí thọ nguyên trôi qua, xuất hiện chẳng qua là bọn hắn thần niệm hóa thân. Đổi tùy tiện cái nào môn phái, bị nhiều như vậy khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm, đã sớm dọa đến thẻ ra quần, run lẩy bẩy. Có thể thánh yêu môn là địa phương nào? Không đề cập tới khác, 3 triệu năm qua, thánh yêu môn ra đời 3 vị đại đế. Một môn tam đế. Toàn bộ Nam Cương không người có thể so sánh. Càng đừng nói băng ý đại đế bây giờ ném tỏa chấn thánh yêu môn, thêm tiến về phía trước 2 vị đại đế lưu lại nội tình cùng chuẩn bị ở sau. Đầy đủ để thế gian bất luận kẻ nào trước khi động thủ, cân nhắc một phen. Quả nhiên, những này yêu tộc thánh quân cùng lão tổ, mặc dù phân ra một sợi thần niệm đến đây, lại cũng chỉ có thể quy củ chờ đợi. Bọn hắn biết, thánh yêu môn không có khả năng một mực không hề có động tĩnh gì. Dù sao băng ý đại đế loại này thân phận, chuyên gia muốn cùng người kết thành song tu đạo lữ, chính là loại nào đại sự kinh thiên động địa. Tất nhiên sẽ không lâu sau, chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Bọn hắn bây giờ muốn làm, chính là chờ. Chờ thánh yêu môn thái độ. Đại sự như thế, đừng nói là toàn bộ Nam Cương, toàn bộ tam giới chín vực, phàm là có chút thân phận địa vị cường giả đều lại nhận một phần thiệp cưới. Những cổ xưa kia thánh địa, đế môn đạo thống càng là không thể nào không đi mời. Mà trên thực tế, đúng là như thế. Đế tôn bên kia còn không có tin tức. Thánh yêu môn bên trong, mấy vị lao tổ tại lúc ban đầu kinh hỉ về sau, bây giờ lại là có chút mặt ủ mày cho. Vì sao? Mấy vị lao tổ, cái này thiệp cưới đến cùng muốn hay không phát ra ngoài. Phía dưới một vị lão giả vẻ mặt đau khổ, đừng nhìn hắn tuổi đã cao, có thể ở trước mắt mấy cái này lao tổ trước mặt hắn cơ hồ là đời cháu. Giờ phút này cũng chỉ có thể cung cung kính kính, đợi ở một bên, nghe theo phân phó. Trước chờ chút. Trường lão kêu biểu lộ cổ quái, ấn lý thuyết đại sự như thế, thánh yêu môn tự nhiên cần phải đem tam giới chín vực nhân vật có mặt mũi, những đại tông môn kia đại môn phái trưởng giáo tông chủ toàn bộ thông chi. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn thánh yêu môn đế tôn muốn gả người. Không nói cái này phô trương cỡ nào khoa trương, có thể đường đường một vị nữ đế hôn sự tự nhiên không có khả năng qua loa. Đồng thời, đây cũng là thánh yêu môn hướng tam giới chín vực vô số người hiển lộ rõ ràng thực lực một loại cơ hội. Ngàn vạn năm đến, mặc kệ là đại đế cưới vợ vẫn là lấy chồng, hoặc là có người chứng đạo xưng đế, đều chính là hoành động tam giới đại sự. Thậm chí một chút càng là phô trương kinh người. Hoành động mấy chục năm trên trăm năm đều cũng không hiếm lạ. Có thể cái này dù sao cũng là mấy vị lao tổ quyết định, phía dưới vị này thánh yêu môn trưởng lão cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Nét mặt của hắn, mấy vị lao tổ tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng có chút bất đắc dĩ. Đại sự như thế, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều gấp. Có thể cái này vạn nhất nếu là náo ra cái ô long. Không chỉ có riêng chỉ là bị người trong thiên hạ chế rêu đơn giản như vậy, thậm chí đủ để cho vốn là suy sụp thánh yêu môn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vị đại nhân kia sau khi xuất quan nhưng có phân phó. Cuối cùng một vị lão tổ nhịn không được hỏi. Hiển nhiên vị đại nhân kia chính là chỉ Lý Diệp. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng lại không được đến bất cứ tin tức gì, tựa như là hết thảy đều chẳng qua là bọn hắn người phía dưới mù quan tâm. Hoàng đế không vội thái giám gấp, bây giờ toàn bộ thánh yêu môn phảng phất đều xa vào đến loại này không khí vi diệu bên trong. Ma thân là người trong cuộc. Lý Diệp tại sau khi xuất quan, bản muốn tự mình gặp một lần băng ý đại đế. Lại khiến hắn ngoài ý muốn, băng ý đại đế vẫn chưa nhìn thấy. Bế quan. Một vệt ngoài ý muốn tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện. Băng ý đại đế bế quan, cái này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng. Khí tức. Hắn vẫn chưa tại thánh yêu môn bên trong cảm giác được băng ý đại đế khí tức. Lấy hắn bây giờ tu vi, nhất là đại đế loại kia đối với đạo tắc cộng minh, hắn biết rõ trừ phi có người tu vi vượt xa quá hắn, nếu không cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình không bị hắn phát hiện. Mà xuất hiện loại kết quả này, chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là băng ý đại đế bế quan chi địa, có một loại nào đó liền hắn đều không thể phát giác trận pháp bảo hộ, để hắn không phát hiện được đối phương khí tức. Nếu không, băng ý đại đế bây giờ cũng không tại thánh yêu môn bên trong. Rất hiển nhiên, mặc kệ là cái nào khả năng, đều đủ để Lý Diệp cảm thấy có chút cổ quái. Liền hắn đều phát giác được bây giờ thánh yêu môn khả năng phải đối mặt vấn đề, hắn không tin tưởng băng ý đại đế sẽ không có phát giác. Có thể bây giờ, lại đối với hắn tránh mà không gặp. Chính khi hắn kỳ quái thời khắc, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 3866, băng ý đại đế chẳng lẽ là giả? Bây giờ Lý Diệp chỗ thân ở là địa phương nào? Khi nhìn đến cái kia một vệ thân ảnh biến mất về sau, tự nhiên cũng làm cho Lý Diệp cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Có ý tứ, cái này thánh yêu môn bên trong quả nhiên có không ít bí mật. Trước đó hắn đã từng phát giác được một vệ cường đại thần niệm muốn chui vào thánh yêu môn, bị hắn trực tiếp tiện tay cho đuổi, đối phương cũng là cảm giác được hắn xuất thủ, cơ hồ không do dự, trực tiếp chật vật mà chạy. Nhưng lúc này đây, Lý Diệp cũng rất là hiếu kỳ. Có thể tránh được thánh yêu môn rất nhiều thái mắt, thậm chí lặng yên không tiếng động xuất hiện ở loại địa phương này, liền ta đều kém một chút không có phát giác, có ý tứ. Đã băng ý đại đế tránh mà không gặp, Lý Diệp tạm thời cũng không có những biện pháp khác. Trước mắt cái kia lén lén lút lút bóng người, ngược lại là đưa tới hắn hiếu kỳ. Mặc dù đối phương rõ ràng cố ý che giấu hành tung, đồng thời tu vi cũng không thấp, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng vẫn cũ vô pháp tránh đi Lý Diệp thái mắt. Đối với người này, Lý Diệp ngược lại là cũng không đội. Ngay từ đầu hắn nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ đem định trụ, lại lập tức nản chí quyết định này. Nguyên nhân rất đơn giản, bóng người kia nhìn kỹ, không là người khác, chính là băng ý đại đế bản nhân. Càng ngày càng thú vị. Tại phát giác điểm này về sau, Lý Diệp càng phát ra nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Đồng thời hắn phát hiện, trước mắt cái này lén lén lút lút lại phảng phất là băng ý đại đế nữ tử, khí tức trên thân lại rất cổ quái. Như thế nào hình dung? Rõ ràng cần phải chân nguyên bành trướng mênh mông, nhưng lại giống như là khô cạn hao hết. Nếu không phải như thế, Lý Diệp cũng sẽ không lặng lẽ đi theo, bí mật quan sát. Người này nếu là băng ý đại đế, nhưng vì gì cái này tu vi? Lý Diệp trong bóng tối nhíu mày, rất nhanh hắn theo đi vào một nơi. Mà nơi này, cơ hồ là có động thiên khác, tựa như là một chỗ độc lập thiên địa. Đến nơi này, Lý Diệp mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thế giới trong thế giới, như thế ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể che đậy kín đại bộ phận khí tức tiết ra ngoài, trừ phi biết nơi này, bằng không thì thật đúng là không có khả năng phát giác. Cảm nhận được bên trong vùng thế giới này chỗ lưu động thiên địa chi lực, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này chính là một phương tiểu thế giới, nhưng lại cùng phổ thông tiểu thế giới có chỗ khác biệt. Chính là tồn tại ở bên trong tiểu thế giới, cái gọi là thế giới trong thế giới. Chính vì vậy, mới có thể thần bí như vậy. Nếu không phải hắn phát hiện dấu vết để lại, mà lại bám theo một đoạn mà đến, cũng không có khả năng phát giác. Cái kia hư hư thực thực băng ý đại đế nữ tử, giờ phút này cũng chưa phát hiện Lý Diệp theo tới. Giờ phút này, lại là đến một chỗ động phủ. VN. Trung quanh có thể nhìn thấy linh lực hội tụ nước suối từ trên trời giáng xuống, càng là hóa thành một mảnh cũng không lớn linh hồ. Mặc dù những linh tuyển kia vô pháp cùng Lý Diệp trước đó nhìn thấy những so sánh kia, thậm chí xa xa không bằng, thế nhưng là tại bây giờ tam giới chín vực, loại này động thiên phúc địa cũng đủ để khiến người hoảng sợ nghe nói. Một nơi tuyệt vời tu luyện thánh địa. Thấy thế, Lý Diệp cũng là có chút cảm thán. Cái này cổ xưa đế môn đạo thống, hoàn toàn chính xác không ít địa phương có để thế nhân sợ hãi thán phục cùng hâm mộ nội tình. Liền như là trước mắt cái này tu luyện một mảnh linh hồ, liền xem như đại đế ở đây tu luyện đều là làm ít công to. Người bình thường nếu là đến nơi này, cho dù là cái phế vật đều đầy đủ cùng tuyệt thế thiên tài so sánh. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, loại này tu luyện phúc địa tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, mà là có người chuyên môn lấy đại thần thông đại thủ đoạn, hậu thiên bày ra. Thủ bút thật lớn, mặc dù không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ những thánh địa kia so sánh, tại bây giờ cái này tam giới chín vực, cũng tuyệt đối được cho đứng đầu nhất tu luyện lựa chọn. Lý Diệp cảm thán một tiếng, đồng thời lại là không để ý đến cái kia hư hư thực thực bằng ý đại đế nữ tử. Giờ phút này hoàn hồn, lại là sắc mặt hơi đổi, đồng thời cũng là mặt mo đỏ ửng. Trong tầm mắt, cái kia hư hư thực thực băng ý đại đế nữ tử tại đến nơi này về sau, trực tiếp rút đi trên thân tiền váy, cả người chìm vào cái kia phiến linh trong hồ rõ ràng là tại tu luyện. Có thể nàng làm thế nào biết tại cách đó không xa, đang có một đôi mắt, kinh ngạc đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Lý Diệp cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ hắn hoàn hồn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một màn này hình tượng. Dù cho là hắn trải qua bùi hoa, giờ phút này cũng là mặt mo đỏ ửng. Trong miệng có chút nhắc tới vài tiếng sai lầm, nhưng là ánh mắt lại là nhất thời ở giữa có chút rời không ra. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì trước mắt hình tượng quá đẹp, đẹp để người không nguyện ý rời đi chỗ khác ánh mắt, mà là tại trong tầm mắt của hắn, lại là phát hiện một tia cổ quái. Đây là cái kia hư hư thực thực băng ý đại đế nữ tử, cũng không biết mình giờ phút này đã bị người từ trong ra ngoài triệt để nhìn ánh sáng, cả người đều đắm chìm trong linh trong hồ. Có thể nhìn thấy, cái kia cơ hồ bao hàm linh lực nồng nặc nước hồ tại chung quanh nàng tạo thành một mảnh vòng xoáy, đồng thời vô số linh lực cơ hồ đều quán trú đến trong cơ thể của nàng. Theo thời gian trôi qua, cái này nữ tử khí tức trên thân cũng là dần dần đề thăng. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Mặc dù linh trong hồ cái kia da trắng nón nà giống như thân thể hoàn toàn chính xác rất mê người, có thể hắn lại là ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nguyên bản hắn đối với mảnh này thế giới trong thế giới tiểu thế giới, liền cảm giác được một loại cổ quái. Hiện tại, hắn nhìn thấy một màn lại cơ hồ khiến trong đầu hắn hiện ra một cái càng kinh người hơn suy đoán. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp từ đầu đến cuối không có đánh gây đắm chìm trong linh trong hồ tu luyện nữ tử kia. Cuối cùng, khi nữ tử kia mở ra hai con người, khí tức trên người nàng cũng là cuối cùng như là kén tầm thuế biến, lập tức bạo phát đi ra. Đế cảnh. Không hề nghi ngờ. Trong hồ này tu luyện tuyệt mỹ nữ tử chính là băng ý đại đế. Đồng thời, theo nàng tu vi khôi phục, cũng là đã nhận ra mặt khác một cô xa lạ khí tức xuất hiện ở chung quanh. Lập tức, băng ý đại đế trên mặt hiện ra một sợi bối rối cùng sắc ý. Ngươi nói, cũng không hoàn toàn. Đúng lúc này, Lý Diệp không có che giấu mà là sâu kín mở miệng, đồng thời cũng là hiển lộ thân hình. Ánh mắt của hắn không giảm chút nào bất luận cái gì dâm hế khinh bạc, ngược lại là thanh tịnh như nước. Phảng phất trước mắt hiện ra trước mặt hắn cũng không phải là một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, vẹn vẹn chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu. Ngươi! Băng ý đại đế sắc mặt biến đổi mấy lần, một vệt đỏ ửng hiện hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cho dù thân phận cao quý đến đâu, nàng cuối cùng vẫn là một cái chưa nhân sự nữ tử. Bây giờ bị một cái nam nhân như thế trần trụi nhìn chăm chú, có mấy phần ngượng ngùng, mấy phần phẫn nộ còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bất quá rất nhanh, cường đại chân nguyên nháy mắt ở trên người nàng hóa thành một thân tiên váy váy xòe, chỉ bất quá coi như thế, băng ý đại đế vẫn như cũ là phương tâm run nhẹ nhẹ. Lý Diệp ánh mắt, để nàng có chút bối rối. Trên người ngươi nói, cũng không phải là ngươi chính mình. Hắn một mực kỳ quái, băng ý đại đế vì sao trước sau tu vi chênh lệch sẽ kịch liệt như vậy. Thu thương. Lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hiển nhiên, những này cũng không thể giải thích. Mà bây giờ, hắn lại có một cái kinh người suy đoán. Băng ý đại đế nghe vậy càng là thân thể mềm mại khẽ run lên. Lý Diệp lập tức minh bạch chính mình cuối cùng vẫn là đoán đúng rồi. Giờ khắc này, hết thảy đều thuận lý thành trương. Sở hưu khó hiểu và mê hoặc, đều tại đây khắc giải thích đứng lên. Lý Diệp ánh mắt, xẹt qua một tia ngạc nhiên. Có lẽ, kết quả này không chỉ là hắn, khắp thiên hạ đều chưa hề nghĩ tới. Chương 3867, băng ý đại đế thân phận thật sự. Bí mật bị người đánh vỡ. Rất hiển nhiên, nếu không phải người này là Lý Diệp, có lẽ giờ phút này đã sớm triệt để biến mất trên đời này. Trung quanh linh hồ, còn có thể cảm giác được loại kia thản nhiên nói thì chỗ phát ra khí tức. Trước đó Lý Diệp cũng không để ý, bây giờ lại là chú ý tới. Nơi này, hoặc là nói phiến thiên địa này, hẳn là đã từng một vị nào đó đế cảnh cường giả sau khi chết lưu lại a. Đế cảnh cường giả sau khi chết lưu lại. Võ hoàng liền có thể mở mang ra một phương tiểu thế giới, dù là chỉ có phương viên vạn dặm, nhưng cũng tương đương với một chốn cực lạc. Mà đại đế càng là đủ để đem phiến thiên địa này dung nhập tự thân đạo tắc, mặc dù không cách nào làm được siêu thoát tam giới, tự thành một giới, nhưng cũng cơ hồ nắm giữ bộ phận thiên địa đại thế giới mới có thể có thần thông thậm chí là năng lực. Rất hiển nhiên, phiến thiên địa này, cái này thế giới trong thế giới liền có được chính mình đạo thì. Mặc dù cái kia đạo tắc theo Lý Diệp cũng không cường đại, lại rõ ràng là một vị nào đó đế cảnh cường giả đem tự thân đạo tắc hòa tan vào. Băng ý đại đế hiển nhiên là chấp nhận, mà lại cũng rõ ràng gặp được nàng bí mật này người cũng không phải nàng tùy tiện có thể giết chết. Để ta lại đến đoán xem, vị kia lưu lại tiểu thế giới này người. Cần phải chính là thánh yêu môn đời thứ nhất yêu đế, thiên yêu đại đế. Lý Diệp náo hải thật nhanh chuyển động. Thánh yêu môn coi là Nam Cương cổ xưa nhất đế môn đạo thống. Đương nhiên đây cũng không phải là chỉ Nam Cương tại thánh yêu môn xuất hiện trước đó, liền chưa hề có người chứng đạo xưng đế, khai sáng môn phái truyền thừa. Mà là những cổ xưa kia đế môn đạo thống, cơ hồ đều đã tại dài rằng giặc trong lịch sử biến mất. Bị người diệt môn. Chân chính sừng sững không ngã, kéo dài đến bây giờ tự nhiên chỉ còn lại thánh yêu môn một cái. Trong đó, vị kia thiên yêu đại đế chính là một tay khai sáng thánh yêu môn tuyệt đại cường giả. Người đoán không sai, nơi này thật là thiên yêu đại đế lưu lại. Băng ý đại đế thở dài, rất nhiều bí mật thậm chí liền thánh yêu môn rất nhiều lao tổ đều cũng không hiểu biết. Toàn bộ thánh yêu môn trên dưới. Biết nơi này bí mật người chỉ có một mình nàng. Đương nhiên bây giờ lại nhiều một người. Lý Diệp nhẹ gật đầu, như thế nói đến, ngược lại là có thể giải thích thông. Ánh mắt của hắn xẹt qua một tia tán thưởng, loại này thủ bút, tại thượng cổ hạo kiếp, chư thiên truyền thừa đoạn tuyệt bây giờ, hoàn toàn chính xác coi là vô tiền khoáng hậu. Lý Diệp không khỏi cảm thán, kỳ thật từ hắn phát hiện băng ý đại đế tu vi có chỗ lưu động. Cảnh giới cũng chưa vững chắc một khắc này, lại phát hiện phiến thiên địa này bí mật, liên tưởng đến rất nhiều tiền căn hậu quả về sau, rất nhiều chuyện liền có thể xuyên kết hợp lại. Cái này mới có lúc trước hắn, theo băng y đại đế bế quan sau khi tỉnh dậy, hắn một câu kia không có bất luận cái gì tồn tại thăm dò. Trên người ngươi nói, cũng không hoàn chỉnh. Lần này, cũng không phải là hỏi thăm, càng giống là một loại khẳng định. Băng ý đại đế lại một lần nữa ngầm thừa nhận, mà Lý Diệp thì là gật đầu. Mặc dù bây giờ cái này tam giới chín vực, muốn chân chính chứng đạo thành công gần như không có khả năng. Những đại đế kia yêu đế, đều chỉ bất quá miễn cưỡng đạt được thiên đạo một tia đạo tắc gia trì, cùng chân chính thượng của những đế cảnh kia cường giả so sánh, xưng là ngụy đế cũng không đủ. Có thể trên người ngươi nói, lại không tầm thường. Nếu không phải chính hắn đã từng cảm thụ qua loại kia quá trình, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến bên trong bí mật. Chính vì hắn tự mình cảm thụ thậm chí trải qua, cho nên mới minh bạch. Ngươi như thế nào biết được? Rất đơn giản, những ngụy đế kia mặc dù danh xưng chứng đạo, có thể căn bản không tồn tại bất luận cái gì đạo ấn, bọn hắn chỗ có một sợi đạo tắc cũng không hoàn chỉnh. Lý Diệp mỉm cười, ánh mắt lại mang theo một tia tán thưởng, nhìn phía băng ý đại đế, mà trên người ngươi đạo tắc lại khác, hoàn chỉnh lại phảng phất có thiếu hụt hãm. Nguyên bản hắn vẫn chưa phát giác điểm này, băng ý đại đế mặc dù từng có mấy lần xuất thủ, nhưng khi đó Lý Diệp tu vi còn xa xa không có đi đến nhận biết thì cấp bậc kia, tự nhiên không sẽ phát hiện trong đó khác nhau. Nhưng là bây giờ, hắn lại rõ ràng phát giác được bên trong khác biệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là bắt gặp tu vi chập trùng, tại linh trong hồ tu luyện băng ý đại đế, một khắc này hắn mới chính thức minh bạch vì sao như thế. Ngươi đạo, cũng không phải là ngươi chính mình. Nhưng mà Lý Diệp vừa nói xong, lại đột nhiên ở giữa ngây ngẩn cả người, tại trước mắt của hắn, băng ý đại đế khí tức chính đang chậm rãi biến hóa, thậm chí hóa thành một người khác. Một cái hoàn toàn không liên quan xa lạ khí tức, có thể hắn rõ ràng có thể khẳng định, băng ý đại đế cũng không phải là có người giả mạo. Nhưng trước mắt này cái biến hóa, lại là vì sao? Hiện tại thế nào? Băng ý đại đế khí chất trên người, đều tại phát sinh cải biến, tựa như đổi thành một người khác. Mang theo một tia kiều mị, một tia băng lãnh, lại có một loại hoàn toàn khác biệt mị lực. Tựa như là, có loại người thứ hai cách tại trong cơ thể của nàng dần dần thức tỉnh. Một thể song hồn. Lý Diệp ánh mắt nhất biến, lần này thật sự là hắn là không ngờ tới. Nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu phủ định cái nhìn của mình, không đúng. Đây cũng không phải là một thể song hồn, càng giống là. Lông mày của hắn nhíu chặt, rất hiển nhiên băng ý đại đế trên thân bí mật so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cái loại cảm giác này, để hắn có chút quen thuộc. Hai loại linh hồn. Hai cái hoàn toàn khác biệt khí tức. Lý Diệp sắc mặt hơi là mềm lại, trong lòng của hắn nhiều một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Ngươi, cũng không phải là băng ý đại đế. Có thể theo sau, Lý Diệp lần nữa lắc đầu. Bởi vì coi như một người khí chất, trên thân khí tức thậm chí hành vi cử chỉ đều có thể bắt chước cải biến, nhưng là một người linh hồn là không thể nào bị bắt chước. Kia là thế gian duy nhất không có khả năng phát sinh cải biến đồ vật. Mà trước mắt băng ý đại đế, cùng hắn đã từng thấy qua cái kia băng ý đại đế, trên linh hồn thấu lộ ra ngoài khí tức căn bản không có biến hóa. Nếu như người trước mắt không phải băng ý đại đế, đây chẳng phải là cái này vạn năm qua, một mực thủ hộ lấy thánh yêu môn vậy mà đều là một cái thân phận thần bí chẳng biết lai lịch ngoại nhân. Liền xem như Lý Diệp chính mình, đều cảm thấy thế gian này không có khả năng có người sẽ thủ hộ một cái cùng chính mình không liên quan môn phái. Mà lại một thủ hộ, ít nhất là vạn năm, thậm chí càng lâu. Người đến cùng là ai? Rất hiển nhiên. Lần này liền Lý Diệp đều có chút mê mang. Nữ nhân trước mắt này, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao trên thân khí tức biến ảo khó lường? Bản đế là ai? Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngắn ngủi nháy mắt, băng ý đại đế khí chất thần thái lại là phát sinh biến hóa, tựa như là biến thành một người khác. Mà lần này, Lý Diệp lại là chú ý tới, trong nháy mắt đó, linh hồn chấn động cũng theo đó cải biến. Mặc dù trên bản chất vẫn chưa biến hóa lại phảng phất có được một loại khác ý thức thức tỉnh. Ba loại linh hồn. Vẫn là một thể ba hồn. Lý Diệp dần dần, trong đầu hiện ra một cái kinh người suy đoán. Thánh yêu môn, trong truyền thuyết từ yêu thiên đại đế về sau, còn có một vị đại đế. Thanh âm của hắn mang theo một loại dò xét, còn có một tia thăm dò, bởi vì hắn nghĩ tới một cái tin đồn. Một cái liên quan tới thánh yêu môn vô số vạn năm qua, cũng không có bao nhiêu người để ý lại làm cho hắn lúc trước có chỗ nghi vấn nghe đồn. Nếu như quả thật như thế, cái kia hết thảy đều toàn bộ có thể giải thích thông. Chương 3868, Tam Đế vốn là một người. Thánh yêu môn 3 triệu năm qua, tổng cộng từng sinh ra 3 vị đại đế. Đời thứ nhất cũng chính là khai sáng thánh yêu môn mạch này, chính là đã từng một trận hoành tuyệt toàn bộ Nam Cương yêu thiên đại đế. Nhưng mà liên quan tới cái này một vị yêu thiên đại đế lai lịch, mấy triệu năm qua lại là mỗi người nói một kiểu, chân chính biết nói ra chân tướng người ít càng thêm ít. Mà Lý Diệp, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Yêu thiên đại đế, chính là táng hoa yêu đế nữ nhi. Bí mật này có lẽ người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù là những người biết kia đã từ lâu tại mấy triệu năm qua từng cái qua đời đi về coi tiên, hiện nay cũng liền lắc đắc không có mấy người biết việc này. Nhưng là tại yêu thiên đại đế về sau. Thánh yêu môn tự yêu thiên đại đế về sau, gần triệu năm, một mực không có mới đế cảnh cường giả sinh ra, một trận bị vô số người nhận làm cùng còn lại mấy cái bên kia đế môn đạo thống, phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn sẽ mẫn diệt tại trong lịch sử. Lý Diệp nói xong, có chút dừng lại. Băng ý đại đế nhưng lại chưa phản bác, ngược lại là nhẹ gật đầu. Thế gian không có khả năng tồn tại vĩnh viễn cường thịnh không suy môn phái, liền xem như thượng cổ những trong truyền thuyết kia thánh địa, lại có mấy cái có thể kéo dài đến bây giờ. Hoàn toàn chính xác, chân chính có thể ước vạn năm không suy, có lẽ liền trong truyền thuyết tiên ma đều không thể làm được. Đế môn đạo thống, hoàn toàn chính xác coi là bây giờ cái này chư thiên vạn giới thế lực cường đại nhất, nhưng đồng dạng, cũng sẽ theo một cái nào đó vị đế cảnh cường giả vẫn lạc cùng mất tích, từ thịnh chuyển suy, thậm chí triệt để biến mất. Thượng cổ hạo kiếp về sau, cái này ngàn vạn năm, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đếm không hết, cơ hồ mỗi cái mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm, đều có hành không xuất thế đế cảnh cường giả, hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là diệt người tông môn tại người khác thi hài bên trên thành lập được chính mình cường thịnh kéo dài triệu năm hương hỏa đạo thống. Ngàn vạn năm đến, không khỏi là như thế diễn hóa. Nhưng đồng dạng, những đã từng kia một trận hương thịnh đỉnh phong đế môn, rất nhiều cũng tại triệu năm về sau, dần dần suy sụp thậm chí biến mất. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, thế nhân đều biết. Đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, thành cũng đại đế, bại cũng đại đế. Có thể nói một cái đế môn hưng suy vinh lục đều cùng đế cảnh cường giả sinh tử có trực tiếp liên hệ. Lý Diệp mỉm cười, đại đế có lẽ tại thượng cổ bất quá chỉ là bình thường cường giả, thế nhưng là tại bây giờ cái này thiên đạo không được đầy đủ, tam giới xuống dốc mạt pháp thời đại, hiển nhiên một vị đế cảnh cường giả lại cơ hồ đại biểu cho toàn bộ chư thiên vạn giới lực lượng cường đại nhất. Điểm này, Lý Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được. Dù là hắn hiện tại thương thế chưa lành, đạo ấn bị phong, có thể cũng có thể cảm nhận được loại kia thiên đạo có chỗ không trọn vẹn ở dưới, tam giới chúng sinh vốn là vô pháp cùng thượng cổ thương sinh so sánh. Có thể nói, ở thời đại này, liền xem như có người thiên phú tuyệt luân, nghịch thiên vô cùng, thậm chí gặp được lớn cơ duyên ngưng tụ ra đạo ấn chân chính chứng đạo thành công, luận thực lực so với thượng cổ những bình thường kia đại đế thiên nhân. Cũng phải yếu hơn nửa bậc. Vì sao? Thiên đạo có thiếu. Đạo tác không được đầy đủ. Huống chi là những ngụy đế kia. Có thể cho dù là ngụy đế, cũng cơ hồ mấy vạn năm thậm chí mười mấy 200.000 năm mới có thể nghe được tam giới nơi nào đó, có người thành công đạp lên cảnh giới này. Cái này, cơ hồ đã đại biểu cho tam giới nhất sức mạnh hàng đầu. Băng ý đại đế vẫn chưa lên tiếng. Hiển nhiên cũng là chấp nhận Lý Diệp thuyết pháp. Thánh yêu môn tự yêu thiên đại đế một mạch quật khởi, cơ hồ quét ngang lúc ấy Nam Cương rất nhiều đế môn, nhưng mà triệu năm về sau, dù cho là yêu thiên đại đế cũng không có khả năng tránh đi sinh tử luân hồi, mà thánh yêu môn cái này triệu năm, cơ hồ đã đứng ở Nam Cương đỉnh phong, nhưng lại chưa bao giờ có người thứ hai có thể kế thừa yêu thiên đại đế y thế bác. Nói tới chỗ này, Lý Diệp đột nhiên khỏe miệng hơi dương lên. Đã từng hắn khi hiểu được thánh yêu môn một chút lịch sử, trong lòng liền thoáng hiện qua không ít nghi vấn. Tam giới chín vực, cổ xưa đế môn đạo thống mặc dù không nhiều, lại cũng có một chút. Như là Phong Hỏa Thành, Đông Châu Diệp ra chờ chút, không khỏi là có vài vị đại đế đã từng hoành tuyệt đương đại. Nhưng mà liền xem như những địa phương này, cũng từng có hưng suy cùng xuống dốc. Dù sao, một vị đại đế vẫn lạc đi về cõi tiền, nếu không có đại tân sinh đế cảnh cường giả xuất thế, trong thời gian này tất nhiên sẽ tạo thành cả cái tông môn thế gia suy bại. Hết lần này tới lần khác, thánh yêu môn nhưng lại chưa bao giờ từng có loại tình hình này. Ta lúc đầu liền rất hiếu kỳ, thánh yêu môn 3 triệu năm trước theo yêu thiên đại đế xuất thế mà quật khởi, triệu năm sau vốn hẳn nên dần dần xuống dốc, nhưng lại chưa như thế. Ánh mắt của hắn, hơi hơi mang theo một tia ngạc nhiên, một tia tán thưởng cùng một sợi thở dài. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có 7-8 phần xác thực tin, chỉ chẳng qua nếu như sự tình thật như cùng hắn sở liệu, hắn đối với thánh yêu môn vị kia đã từng quyết định thật không thể không nói một tiếng bội phục. Đã ngươi đã đoán được, bản đế cũng sẽ không phủ nhận. Quả nhiên, Lý Diệp nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhìn lên trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân, hơi hơi lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nói ta là xưng hâu ngươi là băng ý đại đế đâu, vẫn là vô tâm đại đế. Vô tâm đại đế. Một tiếng này, liền Lý Diệp chính mình tại nói ra miệng một khắc này, đều vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là theo sau hắn nhìn thấy trước mắt băng ý đại đế trên mặt hiện hiện một sợi cười khổ, cuối cùng xác thực tin chính mình suy đoán. Vô tâm đại đế. Thánh yêu môn trong truyền thuyết, kê yêu thiên đại đế về sau, vị thứ hai đại đế. Ai có thể nghĩ tới? Thậm chí Lý Diệp hoài nghi, trừ hắn nhân duyên trùng hợp, đụng thấy cái này bí mật, thậm chí bởi vì rất nhiều manh mối đoán được, toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, chân chính người biết cái bí mật này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, căn bản không người biết được. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lý Diệp thầm than một tiếng, cái này đích xác là một cái thiên đại bí mật, vô tâm đại đế. Không đúng. Có lẽ ta càng cần phải xưng hô ngươi là yêu thiên đại đế. Vâng! Nếu không phải giờ phút này phiến thế giới trong thế giới tiểu thế giới, chỉ có Lý Diệp cùng băng ý đại đế hai người, một màn này xuất hiện tuyệt đối phải hành động toàn bộ Nam Cương. Không! Là tam giới chấn động. Băng ý đại đế. Liền Lý Diệp, dù là trước đó liền đoán được mấy phần, nhưng chân chính đến giờ phút này, mới nhịn không được hít vào một hơi. Thánh yêu môn. Một môn tam đế. Dĩ nhiên ba vị yêu đế đều là cùng một người. Người nào có thể nghĩ đến. Cho dù là hắn, giờ phút này chân tướng liền bày ở trước mặt, có thể như cũ có chút cảm thấy hoang đường. Phải. Hoang đường. Yêu thiên đại đế. Vô tâm đại đế. Băng ý đại đế. Dĩ nhiên là cùng một người. Coi như biết nói ra trần tướng, cũng rất khó tin tưởng. 3 triệu năm. Liền xem như đế cảnh cường giả, cũng bất quá chỉ là triệu năm thọ nguyên, dù là có một ít kéo dài tuổi thọ linh dược tiên thảo, đều không thể trì hoãn đại nạn tiến đến. Lý Diệp thanh âm dần dần lạnh lẽo đứng lên. Trước đó không biết bí mật này vậy thì thôi, bây giờ nếu biết, hắn lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Vì sao? Ngươi cảm thấy bản đế dùng loại phương thức này chuyển thế trùng tu, không khôn ngoan. Không. Ngươi dùng loại thủ đoạn nào tục mệnh, đối với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, dù là ngươi tế luyện toàn bộ thánh yêu môn tất cả mọi người, ta cũng sẽ không nhúng tay. Lý Diệp khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, yêu thiên đại đế tại thọ nguyên hao hết trước đó, tự biết đại nạn đem đến lại lấy một loại khác thủ đoạn, thu hoạch được tân sinh. Chương 3869, lần này, bối phận coi như loạn. Trong truyền thuyết thánh yêu môn vị thứ hai đại đế, chính là trước mắt vị này yêu thiên đại đế lấy một loại khác phương thức đạt được tân sinh kết quả. Đoạt xá. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Lý Diệp sắc mặt mới lạnh xuống. Ngươi cảm thấy, bản đế tương lai sẽ đoạt xá cái nha đầu kia, lấy này đến thu hoạch được lần thứ tư tân sinh. Lý Diệp không nói, băng ý đại đế hoặc là nói yêu thiên đại đế lại một câu nói toạc ra trong lòng của hắn đăm chiêu. Đây chính là Lý Diệp sắc mặt lạnh xuống tới nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước thánh yêu môn vị kia cổ xưa nhất tồn tại liền nói cho hắn, thánh yêu môn công chúa chính là yêu thiên đại đế cách đời chuyển thế. Lúc ấy hắn mặc dù chấn kinh nhưng lại không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao loại này cổ xưa đế môn đạo thống, có rất nhiều thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, muốn tìm đến yêu thiên đại đế truyền thế, cũng tịnh không tính khó khăn. Chí ít, loại này tìm kiếm đã từng một vị nào đó đại đế truyền thế, tại rất nhiều đế môn bên trong đều có xuất hiện qua. Có thể bây giờ, không thể không khiến Lý Diệp hoài nghi trong đó thật giả. Đoạt xá. Đã năm đó yêu thiên đại đế có thể trở thành vô tâm đại đế, vô tâm đại đế lại có thể trở thành trước mắt băng ý đại đế. Vì sao liền không thể lần nữa đoạt xá, trở thành cái tiếp theo thánh yêu môn công chúa? Chư thiên vạn giới, vì thu hoạch được vĩnh sinh, trường sinh bất tử mà không từ thủ đoạn cường giả tuyệt thế, cũng không phải là không có. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, nhưng là ánh mắt của hắn lại lộ ra một loại sắc ý. Nhưng mà băng ý đại đế lại nết miệng mỉm cười, phong tình vạn trùng. Quả nhiên, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất đạp lên thánh yêu môn. Lý Diệp cũng không phủ nhận, phải. Lúc trước tại Bắc Hoang, ngươi cũng không chỉ là một lần tình cờ, gặp được bản đế sư đồ hai người. Ngẫu nhiên, Lý Diệp không biết cần phải như thế nào giải thích, hắn thấy đích thật là ngẫu nhiên, có thể phảng phất từ nơi sâu xa, lại có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Chỉ bất quá hắn không dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới, mà là lắc đầu. Bản đế cũng sẽ không đoạt xá cái nha đầu kia. Đối mặt Lý Diệp băng lãnh nhìn chăm chú, băng ý đại đế lại là lộ ra một vệt cười khổ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cần phải minh bạch, đoạt xá cố nhiên có thể trì hoãn đại nạn đến, lại không có khả năng không hạn chế kéo dài. Lý Diệp khẽ như mày, điểm này hoàn toàn chính xác hắn vừa rồi vẫn chưa nghĩ lại. Nhưng là giờ phút này nghe nói về sau, cũng là khẽ gật đầu. Đoạt xá cố nhiên có thể thu hoạch được tân sinh, lại không có nghĩa là thật có thể trường sinh bất tử. Nếu không, trên đời này, ngàn vạn năm đến, thậm chí càng cổ xưa thời đại, chư thiên vạn giới những khủng bố kia tuyệt luân cường giả đã sớm bất tử bất diệt. Chỉ cần tùy tiện đoạt xá một cái thiên phú thượng thừa, căn cốt không tệ tiểu bối, đủ để sống ở kiếp trước lại một đời. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đã sớm lộn xộn. Đoạt xá bất quá là chiếm cứ nhục thân, nguyên thần lại không cách nào thu hoạch được tân sinh. Lý Diệp khẽ gật đầu, liền xem như đoạt xá, ngươi cũng vô pháp kiên trì 3 triệu năm. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, chính mình vừa rồi một ít suy đoán có một cái rất nghiêm trọng sơ sẩy. Nếu như yêu thiên đại đế thật tại năm đó đại nạn đem đến trước, đoạt xá lúc sau vô tâm đại đế, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ lần nữa đoạt xá, một người dòng dã sống 3 triệu năm trở lên. Bởi vì coi như không ngừng đoạt xá, chiếm cứ huyết khí phương cương sung túc lục thần, nhưng là nguyên thần suy yếu lại không cách nào tránh khỏi. Đại đế nguyên thần coi như xa siêu người bình thường, thế nhưng chịu không được 3 triệu năm tiêu hao. Chư phi. Đột nhiên, Lý Diệp hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tại trước mắt của hắn, băng ý đại đế khí chất trên người lại một lần nữa có biến hóa, nhưng mà lần này lại trở nên để hắn phá lệ quen thuộc. Ngươi. Đây chính là ngươi muốn đáp án. Băng ý đại đế phảng phất hóa thành một người khác, dù là dung mạo không thay đổi. Thánh yêu môn công chúa. Lý Diệp cơ hồ lên tiếng kinh hô. Hắn bản đã cảm thấy, băng ý đại đế cùng thánh yêu môn công chúa dung mạo có như vậy mấy phần tương tự, chỉ bất quá chưa hề suy nghĩ nhiều. Nhưng là trước mắt, theo băng ý đại đế cả người khí chất cải biến, lại càng giống là ấn chứng hắn vừa rồi linh quang khẽ động, nghĩ tới cái kia khả năng. Ngươi! Vậy mà tại năm đó, đem nguyên thần chém ra một nửa, đọa nhập trong luân hồi. Vì sao thánh yêu môn ba đời đại đế, đều cơ hồ là có mấy phần khí chất bên trên tương tự? Thậm chí ba đời đại đế, hết thể đều là nữ tử. Cho dù là chư thiên vạn giới, ngàn vạn năm đến cũng duy chỉ có thánh yêu môn như thế đặc thù. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp giờ phút này cũng không biết làm ra như vẻ mặt gì. Cái nha đầu kia, vốn là bản đế một sợi nguyên thần luân hồi chuyển thế mà sinh. Ai có thể nghĩ tới? Yêu thiên đại đế, dĩ nhiên chém ra chính mình nguyên thần một nửa, quăng vào luân hồi, không ngừng chuyển thế. Mà lưu lại một nửa nguyên thần, thì là tại một nửa kia nguyên thần luân hồi chuyển thế về sau, lại cùng dung hợp, chân chính làm được thâu thiên hoán nhật, di hoa tiếp mục, sống lại một đời. Vô tâm đại đế cũng tốt, vẫn là trước mắt băng ý đại đế, đều chẳng qua là yêu thiên đại đế một nửa kia nguyên thần luân hồi chuyển thế về sau kết quả. Từ trên bản chất mà nói, căn bản chưa nói tới đoạt xá không đoạt xá. Như là thiên mộng thánh giả lúc trước phân ra bộ phận hồn phách luân hồi chuyển thế, một cái đạo lý. Nhưng mà Lý Diệp tại lúc ban đầu ngạc nhiên về sau, lại trầm mặc lại. Nàng có biết hay không? Từ bản đế thu nàng làm đồ ngày đó, liên quan tới nàng lai lịch bản đế liền đã toàn bộ cáo chi. Còn bao lâu? Lý Diệp trầm mặc một lát, lại đột nhiên hỏi. Đã cái này vốn là yêu thiên đại đế cuối cùng lưu lại chuẩn bị ở sau, thậm chí là nàng không ngừng trọng sinh một loại bố trí, Lý Diệp liền không có lý do xuất thủ ngăn cản. Nếu không, liền là sinh tử đại thủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới thánh yêu môn công chúa chính là băng ý đại đế bản nhân, chẳng qua là một cái nguyên thần chia ra thành hai người, trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi có vẻ lúng túng. Dù sao thánh yêu môn công chúa trên danh nghĩa thế nhưng là hắn song tu đạo lữ, như không biết được trong đó chân tướng thì cũng thôi đi. Bây giờ nếu biết chân tướng, chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt băng ý đại đế cùng hắn, cũng là loại quan hệ đó. Vừa nghĩ tới kết quả kia, Lý Diệp thần sắc khó tránh khỏi toát ra một tia dị dạng. Liền nhìn hướng băng ý đại đế ánh mắt, đều hơi có chút thay đổi. Mà băng ý đại đế rõ ràng cũng ý thức được điểm này, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Bất quá nàng tự nhiên không rõ ràng Lý Diệp sẽ tại vạn năm về sau, cùng nàng bản thân luân hồi chuyển thế một cái thân phận có loại kia liên quan. Lấy bản đế bây giờ trạng thái, 100.000 năm bên trong, tạm thời còn không cần. Băng ý đại đế ánh mắt rời đi chỗ khác, phảng phất là có chút không chịu nổi Lý Diệp cái kia ánh mắt nóng bỏng. 100.000 năm. Về phần băng ý đại đế trước đó tu vi cơ hồ rơi xuống đáy cốc, lặng lẽ đến đây chỗ này bí cảnh dưỡng thương bây giờ cũng xem là khá giải thích. Nguyên thần cũng không hoàn chỉnh, đạo tác bị phân đi một nửa, thay đổi thành bất kỳ ai cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà băng ý đại đế lại vẹn vẹn chỉ là tu vi ngắn ngủi mất đi, đã coi như là kết quả tốt nhất. Quả nhiên, theo Lý Diệp hỏi thăm, mới biết được như cùng hắn đoán. Băng ý đại đế phân ra một bộ phận nguyên thần luân hồi chuyển thế mà đối đãi tương lai chuẩn bị ở sau. Nhưng đồng dạng, đã mất đi bộ phận nguyên thần, băng ý đại đế cách mỗi ngàn năm, sẽ có đại khái một đoạn thời gian tu vi hoàn toàn biến mất, cần trở lại chỗ này đã từng nàng lưu lại bí cảnh bên trong dưỡng thương, khôi phục tu vi. Mà gần nhất, đúng lúc chính là thời gian qua đi ngàn năm, lại trùng hợp bị Lý Diệp gặp được. Chương 3870, Bát Phương đến chúc, hôn sự gần. Rất nhiều trùng hợp, Lý Diệp cũng không biết mình đây rốt cuộc xem như vận khí quá tốt, vẫn là vận mệnh trêu cợt. Có thể tùy theo mà đến, phiền phức lại lớn hơn. Lần này, coi như quan hệ càng ngày càng loạn. Hắn vốn định cùng băng ý đại đế gặp mặt về sau, giải thích rõ ràng hắn lần này ý đồ đến. Nhưng bây giờ biết được băng ý đại đế thân phận chân chính về sau, hết thể hoàn toàn khác biệt. Lý Diệp trên mặt hiện ra từng tia cười khổ, không hề nghi ngờ, cục diện này hạ hắn lựa chọn tốt nhất chính là thuận nước đẩy thuyền. Dù sao thánh yêu môn công chúa cùng băng ý đại đế trên bản chất chính là một người, hắn ngược lại cũng không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng. Từ bí cảnh bên trong ra, Lý Diệp cuối cùng vẫn là không có mở miệng giải thích lần này hắn chân chính ý đồ đến. Thánh yêu môn trên dưới, giờ phút này sớm đã là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Theo Lý Diệp hiện thân, mấy vị lao tổ lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, ngài cuối cùng xuất hiện. Mấy vị này lao tổ cái nào không là đã sống mấy vạn năm trở lên, giờ phút này lại từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu không phải bọn hắn không dám xông vào thánh yêu môn cái kia một chỗ bí cảnh, đã sớm phá cửa mà vào. Nhìn trước mắt mấy cái này, nước mắt tuôn đầy mặt thánh yêu môn lao tổ, Lý Diệp tự nhiên minh bạch bọn hắn lo lắng cái gì. Cười khổ một tiếng, ta cùng các ngươi đế tôn thương lượng chút chuyện, ngược lại là quên mất ngoại giới thời gian. Đám người nghe xong, đều là thần sắc cổ quái. Bọn hắn tự nhiên phát hiện Lý Diệp là từ bọn hắn thánh yêu môn cái này 3 triệu năm qua, chỉ có lịch đại đại đế mới có thể đặt chân bí cảnh bên trong đi ra. Cái kia ý vị như thế nào, kỳ thật mấy vị lao tổ lòng dạ biết rõ. Bọn hắn có thể không rõ ràng Lý Diệp là len lén lẻn vào đi vào, chỉ khi đây là Lý Diệp cùng băng ý đại đế đã sớm tình trạng ý thiếp, thông đồng thành cái kia gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng, không nói người thiếu niên trước mắt này có thể hay không thẹn quá hóa giận một bàn tay chụp chết bọn hắn, liền nói băng ý đại đế tính tình bọn hắn còn hiểu rõ. Mặc dù bình thường không quá quản sự, có thể cái này lời nói nếu là truyền đến trong thai nàng, bọn hắn không chết cũng muốn lột ra. Thì ra là thế, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Đúng vậy à, đại nhân nguyên lai là cùng đế tôn thương lượng đại sự, là lao phu đám người cản rỡ. Mấy vị lao tổ mặt bên trên cơ hồ cười nở hoa, cuối cùng một vẻ lo âu cũng là triệt để tiêu tán, tim lớn thạch cũng là triệt để rơi xuống. Chỉ có Lý Diệp trong bóng tối thở dài, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích. Ném mấy cái này ra mà không kính lao ra hỏa, Lý Diệp cả người một bước biến mất trong hư không. Lại một lần nữa xuất hiện, đã là tại một tòa tiên cung bên trong. Nơi này, chính là đã từng Lý Diệp thấy qua băng ý đại đế hành cung. Chỉ bất quá có thể có tư cách bước vào nơi này, toàn bộ thánh yêu môn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại toàn bộ thánh yêu môn, đều cảm thấy ngươi ta sẽ trở thành song tu đạo lữ. Lý Diệp thần sắc mang theo một tia cổ quái, hắn không tin tưởng đây hết thảy trước mắt cái này Mỹ lệ tuyệt luân vẫn sống 3 triệu năm nữ nhân cũng không biết rõ tình hình. Quả nhiên, băng ý đại đế gương mặt xinh đẹp có chút xẹt qua một tia ửng đỏ, vẫn chưa phản bác. Ta rất hiếu kỳ, vì sao là ta? Đây là Lý Diệp nội tâm lớn nhất nghi vấn. Cho dù đây hết thể lúc ban đầu đều chỉ là bởi vì thánh yêu môn công chúa tuổi nhỏ vô trí dưới, đưa tới một đợt hiểu lầm. Có thể hắn lại không tin băng ý đại đế sẽ tùy ý loại này hiểu nhầm làm lớn chuyện. Mà lại, bây giờ toàn bộ thánh yêu môn, thậm chí Nam Cương đều đã truyền khắp. Coi như hiện tại hai người làm sáng tỏ, đều chưa chắc có bất kỳ chỗ dùng nào. Vì sao là hắn? Băng ý đại đế một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra một loại mê mang. 3 triệu năm qua, nàng đổi 3 loại thân phận, nhưng thủy chung thủ hộ lấy toàn bộ thánh yêu môn. Thậm chí nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, sẽ có người xúc động trái tim của nàng, thậm chí để nàng cảm nhận được loại kia chỉ có thế gian nữ tử mới có thể cảm nhận được rung động. Bác Hoang, khi nàng nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, không biết vì sao. Phương tâm lại khẽ run lên. Chính là loại kia vô pháp giải thích cảm giác, để nàng chấp nhận thánh yêu môn công chúa một câu kia trò đùa, thậm chí mặc kệ tại toàn bộ thánh yêu môn truyền khắp. Nam Cương chấn động. Rất nhiều đế môn, đều nhận được thánh yêu môn tin tức truyền đến. Băng ý đại đế dĩ nhiên thật muốn gả cho một cái nhân tộc đại đế. Những cường giả kia mặc dù đã sớm đoán được điểm này, nhưng chân chính nghe nói chứng thực tin tức về sau. Vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng. Tin tức tự nhiên không có khả năng có sai, thánh yêu môn bây giờ thế nhưng là rộng phát anh hùng thiếp, tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thánh yêu môn chiêu này chơi thật đúng là xinh đẹp. Hắc hắc, lần này, cái khác mấy cái đế môn không biết sẽ làm phản ứng gì. Không ít người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, đều là dồn dập biểu lộ cổ quái. Thánh yêu môn dần dần suy thoái sớm cũng không phải là bí mật, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tạm thời tại Nam Cương vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đế môn đạo thống. Có thể cái khác mấy cái đế môn đạo thống, lại đã sớm nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, đột nhiên truyền ra băng ý đại đế muốn cùng một cái nhân tộc đại đế thành thân kết thành song tu đạo lữ tin tức. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn thay đổi toàn bộ Nam Cương các lớn yêu tộc môn phái cách cục. Vô số ánh mắt, đều nhìn chằm chằm thánh yêu môn vị trí. Dù sao, một vị yêu tộc nữ đế hôn sự, tuyệt đối là từ xưa đến nay khó gặp thịnh sự. Hơn nữa, còn là gả cho một vị nhân tộc đại đế. Một chút phổ thông tông môn cùng thế gia, khi lấy được tin tức xác thật thứ nhất thời gian. Liền đã có phân lượng đầy đủ lão tổ thậm chí gia chủ tông chủ bản nhân, chuẩn bị bên trên hậu lễ tự mình tiến về. Đương nhiên muốn leo lên thánh yêu môn, người bình thường còn không có tư cách kia. Bình thường thế lực liền xem như tông chủ lão tổ đích thân đến, thánh yêu môn cũng bất quá chỉ là tùy tiện đến cái trưởng lao chào hỏi một chút. Chỉ có một phương đại giáo, thậm chí cả đế môn đạo thống đại đế thế gia loại kia quái vật khổng lồ, mới chính thức có thể đăng đường nhập thất, trở thành thánh yêu môn quý khách. Không chỉ là Nam Cương, làm vị yêu tộc thứ nhất thánh địa, càng là hưởng dự mấy triệu năm cổ xưa đế môn. Tam giới chín vực, vô số đế môn đạo thống, một phương đại giáo đều tại ngắn ngủi trong mấy ngày, đạt được tin tức. Càng là chuyên môn sai người đưa lên hạ lễ, thậm chí có một ít Nam Cương bên ngoài đế môn trưởng giáo, tự mình mang theo thân truyền đệ tử đến đây. Nhất thời ở giữa, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là chấn động một thời. Những cổ xưa kia tồn tại, càng là có không ít tử trong ngủ mê thức tỉnh. Càng có một ít du lịch bên ngoài đại đế, không tiếc ước vạn dặm đạp không mà tới. Băng ý đại đế Nam Cương đệ nhất mỹ nhân mỹ danh cho dù là toàn bộ tam giới đều là được hưởng tiếng tam, không chỉ là Nam Cương mấy vị kia yêu đế sinh lòng ái mộ, liền không ít Nam Cương yêu tộc bên ngoài nhân tộc đại đế, đều là hâm mộ đã lâu. Đến cùng là người phương nào, có thể thắng băng ý đại đế phương tâm. Nghe đồn vị kia là nhân tộc một vị đại đế, không biết là thần thánh phương nào. Vô số người đang suy đoán, nhưng mà Nam Cương bên ngoài, rất nhiều đế môn đều nghi hoặc không hiểu, liên quan tới Lý Diệp lai lịch thậm chí có thể nói hoàn toàn chẳng biết. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, liền một chút đối với Nam Cương cùng yêu tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm đế môn, lần này đều cố ý phái người tiến về thánh yêu môn. Đây hết thảy, thậm chí liền Lý Diệp đều vẫn chưa ngờ tới, bởi vì một đợt hiểu lầm, sẽ tại tam giới gây nên như thế lớn oanh động. Chương 3871, đây cũng quá ngang ngược một chút ta. Sóng gió ngập trời, vô số cường giả dồn dập đạp lên một chút cổ xưa truyền tống đạo đài, thậm chí một chút tông môn không tiếc hao phí to lớn linh thạch, mở ra cự đại truyền tống trận pháp. Tam giới thực sự là quá lớn, cho dù là võ hoàng, hao hết một đời đều chưa chắc có thể đi khắp tam giới chín vực. Thánh yêu môn băng ý đại đế muốn xuất giá, đây không thể nghi ngờ là tam giới 100.000 năm đến trước nay chưa từng có một việc trọng đại. Vô số ánh mắt, đều chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cương. Những cổ xưa kia tồn tại, thậm chí đều bị kinh động. Có người hoảng sợ, có người thở dài, càng có người nghiến răng nghiến lợi. Nam Cương một chỗ tiên sơn, mây mù vờn quanh, thiên địa linh khí càng là hóa thành mây mù, loại nào mờ mịt. Nhưng mà lại có thể nhìn thấy một tòa tiên cung trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, như là như lưu tinh dồn dập vỡ lạc, ném ra từng cái to lớn vô cùng cái hố. Cái kia trong đó càng là có một tiếng phẫn nộ gầm rú, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thiên địa. Không người dám can đảm tới gần, cho dù là thánh quân tại thời khắc này đều run lẩy bẩy. Bởi vì kia là một vị yêu đế phẫn nộ ngập trời thịnh diễm, sờ người chết ngay lập tức. Toàn bộ cửu diệu điện trên dưới, cũng không dám phát ra một chút thanh âm, sợ không cẩn thận làm tức giận đến cái kia chính ở vào nổi giận bên trong khủng bố tồn tại. Mấy vị cửu diệu điện trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí, thò đầu ra nhìn một chút nơi xa cái kia cơ hồ vỡ vụn hóa thành phế tích tiên cung, nhịn không được hít vào một hơi. Đó cũng đều là từng cái dùng tam giới cấp cao nhất vật liệu kiến tạo tiên cung, tuy tiện một tòa cũng đủ để cho tông môn tầm thường hao hết mấy vạn năm gia tài đều chế tạo không dậy nổi. Có thể cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày, cơ hồ bị hủy 7-8 tòa. Đế tôn lần này, xem ra là thật nổi giận. Một vị cửu diệu điện trưởng lao thấp giọng, mặc dù là cao quý thánh hoàng, nhưng tại vị tồn tại trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy vị trưởng lao khác rất tán thành, đều là nhẹ gật đầu, thánh yêu môn đã chiêu cáo thiên hạ, xem ra tuyệt không phải nói đùa. Một vị khác cửu diệu điện trưởng lao hít một hơi thật sâu, bọn hắn tự nhiên rõ ràng nhà mình vị này yêu đế tại sao lại giận tím mặt, thậm chí nửa ngày ở giữa, liên tiếp đập 7-8 tòa tiên cung. Đế tôn tại 3.000 năm trước, từng tự thân lên thánh yêu môn cầu hôn, lại ngay cả băng ý đại đế mặt đều không thấy. Lần này, đế tôn thế nhưng là biến thành toàn bộ Nam Cương yêu tộc trò cười. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều là có chút bất đắc dĩ. Cửu Diệu Điện làm sao nói cũng là Nam Cương yêu tộc số 1 số 2 đế môn đạo thống, mặc dù không bằng thánh yêu môn như vậy nội tình thâm hậu truyền thừa cổ xưa, có thể bây giờ cũng rất có đón đầu đuổi siêu chi thế. Càng đừng nói, Cửu Diệu Điện bây giờ càng là có một vị Nam Cương rất nhiều yêu đế bên trong, tu vi đều số 1 số 2 Nhật Diệu Đại Đế tọa chấn. Nhưng chính là như thế một vị khủng bố tuyệt luân Nhật Diệu Đại Đế, giờ phút này lại phẫn nộ đập vỡ rất nhiều tiên cung. Hừ, ta nhìn thánh yêu môn chính là xem thường chúng ta Cửu Diệu Điện, đế tôn đường đường yêu đế tự thân tới cửa, liền mặt đều không thấy. Bây giờ lại cùng một cái chẳng biết lai lịch nhân tộc đại đế kết thành song tu đạo lữ, cái này chẳng phải là để chúng ta đế tôn trở thành trò cười. Mấy vị trưởng lão trong lòng kỳ thật đều có lời oán giận, cũng không dám nhiều lời. Mặc dù oán trách một phen, cũng không ai dám đi lên khuyên can vị kia chính ở vào buộc phát trạng thái Nhật Diệu Đại Đế. Bọn hắn cũng không muốn ném đi mạng nhỏ, về phần Cửu Diệu Điện cái khác lao tổ, đã sớm từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, quyền khi không nhìn thấy. Dù sao tiên cung cho dù tốt, đối với Cửu Diệu Điện mà nói cũng chính là mấy vạn năm công phu, căn bản sẽ không đau lòng. Dần dần, cái kia cơ hồ bao phủ tại toàn bộ Cửu Diệu Điện trên thân mọi người khủng bố lửa giận, cũng dần dần biến mất. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói, lần này đế tôn có thể hay không tiến về? Không biết người nào đột nhiên hỏi một câu, lập tức những người khác không biết trả lời như thế nào. Thậm chí có người há hốc mồm, lại cười khổ lắc đầu. Lấy đế tôn tính tình, há có thể dung được hạ loại này nhục nhã? Đúng vậy a, thánh yêu môn quả thực quá không đem chúng ta Cửu Diệu Điện để vào mắt, lại còn có mặt đưa tới thiết mời. Mặc dù tức giận bất bình, có thể Cửu Diệu Điện tất cả trưởng lão cũng không tốt vọng hạ quyết định. Càng là không tiếc kinh động đến một vị Cửu Diệu Điện bối phận rất cao lao tổ, ra mặt xin chỉ thị. Mà vị lao tổ kia tại biết được việc này về sau, cũng là trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Đây là liên quan đến bản môn vinh nhục, chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, sai người đưa đi là được. Người phía dưới nghe xong, há có thể không rõ ràng. Thánh yêu môn dù sao bây giờ vẫn là Nam Cương yêu tộc hoàn toàn xứng đáng lao đại, coi như nước sông ngày một rút xuống, dư uy vẫn còn. Nếu là Cửu Diệu Điện chút nào biểu thị không có, không chỉ có đắc tội thánh yêu môn, càng là sẽ để cho Nam Cương rất nhiều yêu tộc ở sau lưng chỉ trỏ. Hiển nhiên so với cái trước, Cửu Diệu Điện vị lao tổ này càng xem trọng chính là đông đảo yêu tộc ánh mắt. Chỉ là, cái này hậu lễ dễ dàng chuẩn bị, Cửu Diệu Điện làm sao nói cũng là một môn song đế, dù là chuẩn bị bên trên một kiện đế khí đưa lên, cũng chính là thời gian của một câu nói. Nhưng là trước mắt, phái người nào tiến về? Thân phận này thấp, sẽ bị người chê cười. Dù sao thánh yêu môn xuất giá vị kia cũng không phải bình thường thánh nữ cùng công chúa, mà là băng ý đại đế bản nhân. Có thể Cửu Diệu Điện bên này, liền xem như đương nhiệm trưởng giáo tự mình tiến về, phảng phất cũng có vẻ hơi bối phận không đủ. Chính khi mọi người mặt ủ mày trao thời khắc, đám người bên thai lại vang lên một đạo uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm. Bản đế tự mình tiến về thánh yêu môn. Nhật Diệu Đại Đế. Hiển nhiên không ai nghĩ đến, Nhật Diệu Đại Đế vậy mà lại tự mình tiến về. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, cái kia trong truyền thuyết nhân tộc Đại Đế, đến cùng là thần thánh phương nào. Một tiếng tức giận hừ, toàn bộ Cửu Diệu Điện trên dưới vô số người đều nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Đông đảo trưởng lão nhìn nhau, lại cũng đều là không dám ngăn trở. Chỉ ở trong lòng không khỏi lo lắng. Cái này Nhật Diệu Đại Đế tự mình tiến về Thánh Yêu Môn, có thể không nên nháo xảy ra chuyện gì ra. Toàn bộ tam giới chín vực, vô số ánh mắt, đều đang nhìn. Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn. Nam Cương từng cái cổ lão truyền thừa, tông môn thế gia tại thời khắc này, đều dồn dập lên đường. Càng có một ít yêu tộc cổ xưa tán tu cũng là hiển lộ tiên tung, như là yêu tộc năm thánh loại này nhân vật trong truyền thuyết. Cũng là có người đã từng nhìn thấy bọn hắn xuất hiện. Có thể nói, toàn bộ Nam Cương, bởi vì chuyện này đều là phong vân dũng động. So với lúc ban đầu, càng rất mạnh hơn người phân ra thần niệm, muốn tìm tòi hư thực. Đều bị một cỗ kinh khủng khí tức ngăn tại Thánh Yêu Sơn Mạch bên ngoài, cho dù là mấy vị yêu đế tự mình muốn phá vỡ, lại đều nhất nhất bị cỗ khí tức kia ngang ngược quất bay quét ngang ra ngoài. Nhất thời ở giữa, ngược lại là triệt để chấn nhiếp một chút có ý khác người. Đồng thời, liên quan tới Thánh Yêu Môn bên trong, vị kia muốn cưới băng ý đại đế nhân tộc đại đế lai lịch thân phận, càng là mỗi người nói một kiểu. Rất hiển nhiên, cái kia liền yêu đế thần niệm đều ngăn tại Thánh Yêu Sơn Mạch bên ngoài, như thế ngang ngược hành vi vô cùng nói cho toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc, khí tức kia chủ nhân căn bản là không có đem những yêu đế kia để vào mắt. Quan trọng hơn, khí tức kia rõ ràng không phải yêu tộc cường giả, kể từ đó, tự nhiên chỉ có trong truyền thuyết vị kia nhân tộc đại đế. Mẹ ơi, vị này đến cùng là lai lịch gì? Cũng dám như thế ngang ngược. Vô số người trợn mắt hốt mồm, lòng hiếu kỳ cũng là bị càng lớn kích thích. Chương 3872, tình địch muốn tới. Thánh Yêu Môn băng ý đại đế đại hôn, loại này đại sự hiển nhiên không có khả năng qua loa tiến hành. Làm sao nói, một vị yêu tộc nữ đế hôn sự, khẳng định cũng muốn thông chi tam giới chín vực một chút đế môn cùng đại giáo. Ngắn 3-5 năm, dáng dấp liền xem như hôn sự chuẩn bị cái 30-50 năm đều đơn thuần bình thường. Dù sao bọn hắn những này người không thể so phàm nhân hạ giới, mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian căn bản không đáng để lo. Thậm chí, bởi vì như thế thịnh sự, đến đây Thánh Yêu Môn các phương cường giả, cổ xưa đế môn chúc mừng người có thể nói là thiên nam địa bắc, phân bố tại tứ hải bát hoang. Những này người coi như muốn chạy tới, đều tuyệt đối không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể làm được. Không nói những cái khác, cái này tam giới chín vực đến cùng có bao nhiêu á rộng lớn, ngàn vạn năm đến đều không ai nói rõ ràng. Cho dù là đại đế loại kia vô địch tồn tại, đều chưa chắc có thể đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Các ngươi nói, lần này Thánh Yêu Môn sẽ định từ lúc nào? Còn có thể như thế nào, khẳng định phải hoa mấy năm thế gian chiêu cáo thiên hạ, thông chi tam giới rất nhiều đế môn cùng đại giáo đến đây, thời gian này cũng sẽ không ngắn. Đúng vậy à, đây chính là một vị yêu tộc nữ đế hôn sự, hơn nữa còn là cùng một vị khác đại đế, loại này thịnh sự ngàn vạn năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Theo tin tức truyền ra, các phương phản ứng tự nhiên đều là đặc sắc vạn phần. Mà một chút phổ thông người tu luyện, mặc dù không có tư cách tiến về Thánh Yêu Môn, lại cũng không trở ngại bọn hắn tư nghị luận phía dưới dồn dập. Dù sao loại này đại sự, hoàn toàn chính xác ngàn năm một thở. Nghe nói lần này, Nam Cương cơ hồ sở hữu đế môn đạo thống, đều đã phái người đến đây, mà lại dồn dập chuẩn bị bên trên hậu lễ. Có yêu tộc cường giả lời thề son sát, không biết từ gì nghe được tin tức. Đám người tự nhiên là bán tín bán nghi, thế nhưng không ai sẽ mở miệng chất vấn. Dù sao Nam Cương ngàn vạn năm đến, yêu tộc mặc dù nội đấu không ngừng, có thể trái phải rõ ràng bên trên rất nhiều đế môn cùng đại giáo đến cũng coi là bày đủ tràng diện. Huống chi lần này chính là Thánh Yêu Môn yêu đế muốn gả người, về tình về lý, Nam Cương rất nhiều yêu tộc đương nhiên phải cho mặt mũi này. Thánh Yêu Môn dù sao cũng là Nam Cương yêu tộc cái này 3 triệu năm qua thứ nhất đế môn, mặt mũi này phần lớn người vẫn là muốn cho. Nghe nói liền Cửu Diệu Điện bên kia đều không lọt, mà lại nghe nói vẫn là Nhật Diệu Đại Đế tự mình đến đây. Có người cười hắc hắc, đám người nghe vậy cũng đều là thần sắc cổ quái. Những từ kia Nam Cương bên ngoài mà đến người có lẽ không quá minh bạch, thế nhưng là vốn là tại Nam Cương người tu luyện tự nhiên rõ ràng ở trong đó ân oán tình cửu. Lần này coi như có trò hay để nhìn. Đúng vậy a, Cửu Diệu Điện sẽ phái người đến ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể người này lại là Nhật Diệu Đại Đế đích thân tới, hắc hắc. Mấy cái yêu tộc Thánh Hoàng tại biết được tin tức này về sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy theo chính là thần sắc cổ quái. Trong đó có một vị yêu tộc Thánh Hoàng, lần này cũng là nhận lấy mời, mà hắn càng là Nam Cương một cái chuẩn đại giáo lao tổ, thân phận cũng coi là hiền hách. Lần này hắn còn không chỉ là độc thân đến đây, còn mang theo mấy vị đồ tử đồ tôn. Đồng thời cùng hắn đồng hành còn có mặt khác một đoàn người, bất quá lại không phải yêu tộc, mà là mấy vị nhân tộc tu sĩ. Nghe mấy vị vừa mới nói, chẳng lẽ cái này Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn ở giữa, quan hệ cũng không cùng. Trong đó một vị nhân tộc tu sĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Tại Nam Cương, nhân tộc tu sĩ vốn là sinh tồn gian nan, từ trước đến nay không bị yêu tộc tu sĩ chỗ tán đồng. Nhưng đoàn người này lại khác, một người cầm đầu khí tức sâu không thấy đáy, phảng phất thâm thúy lỗ đen giống nhau để người không thể nắm lấy. Mà sau lưng hắn mấy người, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng từng cái khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là tu vi cảnh giới tại đỉnh phong võ hoàng phía trên, trong đó có hai người càng là một đôi mắt thỉnh thoảng xẹt qua nhiều lần tinh mang. Mở miệng, chính là một cái trong số đó. Hắn mới mở miệng, cái kia trước đó vị kia yêu tộc thánh hoàng liền cười nói, mấy vị mới đến, hoàn toàn chính xác có chỗ không biết. Ồ! Cái này Cửu Diệu Điện chính là chúng ta Nam Cương rất nhiều đế môn đạo thống bên trong, cũng gần bằng với Thánh Yêu Môn phía dưới, có thể nói là khá cường đại. Thì ra là thế. Mấy vị nhân tộc tu sĩ lập tức như có điều suy nghĩ. Từ xưa đến nay, lão đại này cùng lão nhị quan hệ tự nhiên không có khả năng hòa thuận. Thánh Yêu Môn được khen là gần 3 triệu năm qua Nam Cương yêu tộc cường đại nhất đế môn. Mà cái này Cửu Diệu Điện thì là khuất tại phía dưới, song phương quan hệ tự nhiên là minh tranh ám đấu. Đã sớm nghe nói Nam Cương Cửu Diệu Điện, một môn hai đế, nội tình thâm bất khả chắc, lần này có lẽ ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút. Đoàn người này, một người cầm đầu giờ phút này mới hơi hơi mở miệng gật đầu nói, trong giọng nói ngược lại là cũng không quá nhiều kính sợ, càng giống là một loại hờ hững. Hắn loại giọng nói này, để cái kia yêu tộc thánh hoàng có chút ngoài ý muốn. Phải biết liền hắn loại này thánh hoàng, đang đàm luận đế môn đạo thống lúc, dù không sẽ có bao nhiêu ý sợ hãi, nhưng là chí ít mang theo một tia kính sợ. Bất quá hắn lại rõ ràng, trước mắt đoàn người này thân phận cũng không đơn giản, chính bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể giúp bọn hắn dẫn đường. Nếu không, mấy cái nhân tộc tu sĩ, ở đây Nam Cương hành tẩu có thể cũng không tiện, hắn đường đường yêu tộc Thánh Hoàng, một phái tổ, vì sao muốn hạ mình làm người dẫn đường. Lần này nếu là Nhật Diệu Đại Đế thật thông ra gặp nhau lâm, ngược lại là hoàn toàn chính xác có cơ hội này. Cười theo, nhưng trong lòng thì nói thầm, cái này có thể tuyệt đối đừng đánh nhau. Nhất là cái kia một người cầm đầu, hắn mặc dù hơi đoán được một chút, lại vẫn là không dám khẳng định. Nói đến, cái này Thánh Yêu Môn cùng Cửu Diệu Điện ở giữa mâu thuẫn, kỳ thật còn không chỉ là như thế. Ồ, đây cũng không phải cái gì bí mật, Cửu Diệu Điện Nhật Diệu Đại Đế đã từng tự thân lên Thánh Yêu Môn cầu hôn, muốn cùng Băng Ý Đại Đế kết thành song tu đạo lữ, lúc ấy có thể nói là chấn động một thời. Liền rất nhiều đế môn lão bất tử, đều cho kinh động tỉnh lại. Nói tới chỗ này, cái này yêu tộc Thánh Hoàng trên mặt hiện ra một tia cảm thán. Mà cùng hắn đồng hành đoàn người này tộc tu sĩ bên trong, có người thì là phát ra cười khẽ, có ý tứ, như thế xem ra, cái này Nhật Diệu Đại Đế vẫn là Băng Ý Đại Đế người hái mộ. Đâu chỉ như thế, nghe nói năm đó Nhật Diệu Đại Đế tại chưa chứng đạo trước đó, vẫn hái mộ Băng Ý Đại Đế. Vì này càng là cự tuyệt yêu tộc lúc ấy mấy vị mỹ lệ vô song tiên tử thánh nữ. Đáng tiếc a. Như thế xem ra, cái kia sắp cùng Băng Ý Đại Đế thành hôn vị kia, chẳng phải là vị này Nhật Diệu Đại Đế cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một chuyến đảm nhiệm đều là lộ ra một vẻ cổ quái. Ngược lại là cái kia dẫn đường yêu tộc thánh hoàng nghe vậy, lộ ra xấu hổ tiếu dung. Dù sao hắn là yêu tộc xuất thân. Cái này sau lưng nghị luận yêu tộc đại đế vốn là có chút không ổn. Huống chi lấy quan điểm của hắn, cái này yêu tộc nữ đế tự nhiên là gì yêu tộc đại đế kết thành song tu đạo lữ càng là thích hợp, chỉ bất quá giờ phút này lại không tốt nói rõ. Toàn bộ Nam Cương, khắp nơi có thể thấy được cường giả đằng vân giá vũ. Càng có từng chiếc tiên thuyền chiến xa đạp không mà đi. Những cái kia, đều là tam giới các nơi hỏi ý mà đến các phương cường giả. Dù sao toàn bộ tam giới quá lớn, dù chỉ là một cái nam cương, đều không biết bao nhiêu ước vạn dặm xa, người tầm thường muốn chạy đến leo lên thánh yêu môn chúc mừng, không có 3 năm 5 năm căn bản cũng không có thể xuyên qua xa như vậy cự ly. Chương 3873, tới cửa chúc mừng, đó cũng là có ngưỡng cửa. Hư không bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng sợi thần quang xẹt qua. Kia là có cường giả khống chế lấy thần binh pháp bảo, ngự không mà đi. Tại thượng tam giới, dù cho là võ hoàng cũng không thể thời gian dài khống chế hư không, trực tiếp ngày đi vạn dặm. Một chút xuất thân cường đại tông môn cùng thế gia cường giả, tự nhiên sẽ không hao phí chính mình quý giá chân nguyên, dồn dập đều là đi ra ngoài khống chế lấy các loại đi đường phi kiếm, thậm chí tiên thuyền chiến xa. Càng có đại giáo đệ tử, xuất hành trực tiếp chân đạp cường đại yêu thú, lấy yêu thú cái kia không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng để thay thế tiên thuyền chiến xa. Cơ hồ toàn bộ Nam Cương các nơi, đều có thể nhìn thấy một màn như thế. Chọc cho những người bình thường kia nhìn, dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Mà những này người, không thể nghi ngờ bây giờ đều chỉ vì tiến về một cái địa phương. Thánh yêu môn. Theo Thánh yêu môn đem băng ý đại đế sắp thành hôn tin tức truyền ra, cơ hồ tam giới chín vực to to nhỏ nhỏ môn phái, đều là có điều hành động. Một chút đế môn đạo thống tự nhiên là trùng trùng điệp điệp mà đến, xuất hành trận thế to lớn, trên đường đi vạn người tránh lui. Còn có đại giáo, có lao tổ tự mình dẫn đội, khống chế lấy các loại tiên thuyền vượt ngang ước vạn dặm đến đây. Có thể nói, có tư cách tới cửa chúc mừng, vốn là tam giới chín vực các nơi danh môn đại phái, cùng một chút cổ lao truyền thừa. Thực lực yếu một chút môn phái, đại bộ phận mặc dù hữu tâm lại cũng vô lực. Một chút vốn là thân ở Nam Cương tiểu môn tiểu phái thì cũng thôi đi, tư trưởng giáo thậm chí lao tổ tự mình mang người, chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến về. Dù là liền thánh yêu môn đại môn cũng không có tư cách đi vào, có thể chí ít cái này thái độ cần phải bày ngay ngắn. Coi như không thể đi vào, có thể bây giờ toàn bộ tam giới như vậy nhiều khủng bố tồn tại, cường giả tuyệt thế đều tiến về, nói không chừng liền có thể hôn cái quen mặt, bằng không cho vị đại nhân vật kia coi trọng, cũng có thể cho chính mình môn phái mang đến một chút chỗ tốt. Mà những cách xa kia ngoài ước vạn dặm tiểu môn tiểu phái, coi như ố hô làm sao. Có một ít, trong tông môn tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là 1-2 tôn thánh hoàng, thậm chí liền thánh hoàng cường giả đều không có. Phổ thông võ hoàng, muốn vượt ngang ước vạn dặm, không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Trừ phi là có thượng cổ lưu lại truyền tống đạo đài, có thể trong nháy mắt, vượt ngang ước vạn dặm. Nhưng mà những thượng cổ kia lưu lại truyền tống đạo đài, cơ hồ đều tại một chút cổ xưa đế môn trong tay, dù là có buộc lộ bên ngoài, đã từ lâu hư hao, căn bản là không có cách khởi động. Mà lại mấu chốt nhất, khởi động một lần truyền tống đạo đài cần có đại giới, tuyệt đối không phải những tiểu môn tiểu phái kia có khả năng gồng gánh nổi. Nam Cương, Thánh Yêu Môn. Cái này mấy tháng, Thánh Yêu Môn trên dưới rất nhiều đệ tử có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vốn là Nam Cương thứ nhất đế môn, cái này mấy triệu năm qua, Thánh Yêu Môn tự nhiên cao cao tại thượng, môn hạ đệ tử là cao quý cỡ nào. Bất quá liền xem như thân là Thánh Yêu Môn đệ tử, cũng chưa chắc liền thật có thể tại Nam Cương hoành hành. Dù sao Nam Cương đế môn cũng không chỉ Thánh Yêu Môn cái này một nhà, không nói những cái khác, cái này cửu diệu điện chờ đế môn đạo thống có thể một mực nhìn chằm chằm. Nhưng lại tại cái này gần nhất, lại phát sinh một chút chuyển biến. Có Thánh Yêu Môn đệ tử xuống núi môn, lại phát hiện không ít người đều dùng đến kính sợ, hâm mộ và lấy lòng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Càng có người tiến lên chủ động hạ thấp tư thái, muốn kết giao. Cái này đổi bình thường, bọn hắn nhiều ít còn chỉ là có chút ngoài ý muốn, lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ lại khác, bởi vì những muốn kia cùng bọn hắn kết giao người không thiếu một chút cái khác một phương đại giáo, thậm chí đế môn đạo thống đệ tử. Có một ít, thậm chí còn là hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử. Mà bọn hắn, bất quá chỉ là thánh yêu môn phổ thông đệ tử mà thôi. Ngày bình thường mặc dù bởi vì xuất thân thánh yêu môn, thân phận này cao hơn người bình thường nhiều, nhưng là so với những đại giáo kia cùng đế môn hạch tâm đệ tử mà nói, có thể cũng không có cái gì ưu thế. Cái này cũng chưa tính, liền thánh yêu môn những trưởng lão kia, đều có thể đầy đủ cảm nhận được. Mấy vị thánh yêu môn trưởng lão ngoài ra ra làm việc, đều có thể ngẫu nhiên gặp đến một chút cường giả. Những cường giả kia cơ hồ tại biết được bọn hắn thân phận về sau, dị thường nhiệt tình. Càng có người đưa lên hậu lễ, mục đích cũng rất đơn giản, cũng chỉ là muốn hôn cái quen mặt, kết giao một phen. Những này người, cũng không mệt một chút yêu tộc tán tu cường giả thậm chí là Nam Cương bên ngoài đến đây nhân tộc cường giả. Trong đó, còn có thánh hoàng loại kia tu vi cao thủ, giờ phút này nhưng cũng hạ thấp tư thái, đừng nói thánh yêu môn trưởng lão. Liền xem như thánh yêu môn một cái tạp dịch đệ tử, bây giờ hạ sơn kia cũng là bánh trái thơm ngon. Phảng phất một khi ở giữa, toàn bộ tam giới đều theo băng ý đại đế hôn sự gần, triệt để phát sinh cải biến. Mặc dù lúc ban đầu khiến cái này thánh yêu môn đệ tử cùng trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh, thế nhưng là dần dần, bọn hắn liền phiền nào đứng lên. Ai, cái này nói đây coi là chuyện gì a? Một vị thánh yêu môn trưởng lão đầy bùi đất trở lại tông môn, mấy vị trưởng lão khác xem xét, đều là hơi ngạc nhiên. Theo sau khi nghe ngóng, sắc mặt đều là dị thường cổ quái. Xem ra đế tôn hôn sự gây ra a. Cũng không phải, lão phu tháng này xuống núi hai chuyến, cơ hồ đều có người đi theo. Hết lần này tới lần khác những này người cũng không có ác ý, lão phu cũng không thể xuất thủ đổi người. Có thể tiếp tục như thế, quá phiền toái. Trước đó ta nghĩ xuống núi cũng là như thế, xem ra, đều là nhờ vị đại nhân kia phúc. Mấy vị trưởng lão cười khổ. Thánh yêu môn mặc dù ra đại nghiệp đại, thế nhưng không có khả năng loại người gì cũng có tư cách bước vào. Cũng chính là một chút tam giới chín vực đế môn đạo thống, cùng một chút cường đại một phương đại giáo mới có tư cách bị đón vào tiến đến. Còn có một số cùng thánh yêu môn quan hệ không tệ môn phái bình thường. Trừ cái đó ra, cái khác tới cửa chúc mừng, đều bất quá chỉ là lưu lại hạ lễ, đuổi xong việc. Nhưng bây giờ, hiển nhiên có không ít người không cam lòng như thế. Thiên tinh cốc cốc chủ tìm lão phu, nói là muốn cho thiên tinh cốc một cái danh lệch, cái này nói lão phu nên làm sao cự tuyệt. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó xử, mở miệng hỏi. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cũng đều là lắc đầu, có người nói, thiên tinh cốc cũng coi là chuẩn đại giáo nhất lưu, bất quá muốn có được một cái danh ngạch không dễ dàng a. Cũng không phải, nhưng người ta thành ý rất lớn, lão phu cũng không tiện cự tuyệt ta. Lên tiếng trước cái kia thánh yêu môn trưởng lão cười khổ, đồng thời thật cũng không cất giấu, xuất ra một vật, các ngươi nhìn, nhân gia trực tiếp chuẩn bị bên trên 10 cây thiên cấp linh dược. Còn có 10 khỏa thiên tinh đan, nói là đưa cho đế tôn hạ lễ. Nguyên bản mấy cái kia trưởng lão còn xem thường, giờ phút này nghe xong, nhìn một chút đồ vật, đều là một mặt động dung. 10 cây thiên cấp linh dược, còn có 10 khỏa thiên tinh đan. Cái này thiên tinh đan có thể coi là chuẩn đế phẩm kim đan. Thiên tinh quốc dĩ nhiên bỏ được. Đúng vậy à. Nghe nói cái này thiên tinh đan thánh hoàng tu vi phía dưới đều có thể phục dụng, mà lại có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên, coi là tương đương chân quý linh đan. Sở dĩ lão phu lúc này mới khó xử a. Hoàn toàn chính xác để người không tiện cự tuyệt, muốn không hỏi xem mấy vị lão tổ ý tứ. Hiển nhiên việc này bọn hắn những trưởng lão này cũng không tốt quyết định. Nhưng mà việc này còn xa hoàn toàn không chỉ như thế, thiên tinh cốc về sau. Một chút môn phái cũng tương tự cũng là vì có thể có được một cái đến nhà chúc mừng danh lệch, có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Chương 3874, ta tưởng là ai chứ? Có người đưa chân quý đan dược, có người càng là trực tiếp đưa lên thần binh lợi khí. Mục đích của những người này cũng đơn giản chính là đạt được một cái tới cửa chúc mừng tư cách. Theo càng ngày càng nhiều môn phái cùng tán tu vụng trộm tìm kiếm thánh yêu môn một chút đệ tử, trưởng lão lôi kéo quan hệ, cũng là dần dần bị truyền ra. Nhưng mà tin tức một khi truyền ra, không chỉ có không có để người chế giễu, ngược lại là càng nhiều người đều động lên tâm tư. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông một trận hôn lễ gả cưới. Đây chính là một vị yêu tộc nữ đế, cùng một vị nhân tộc đại đế hôn lễ. Càng đừng nói, Thánh Yêu Môn vốn là một môn tam đế mạnh đại đế môn. Tại Nam Cương, riêng có yêu tộc thứ nhất đế môn thanh danh tốt đẹp. Phóng nhãn toàn bộ tam giới chín vực, có thể cùng Thánh Yêu Môn sánh ngang đế môn cùng thế gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như thế một cái thịnh sự, tự nhiên có rất nhiều người vóp đến nhọn cả đầu đều muốn đến nhà. Cái này không chỉ là phổ thông chúc mừng, càng là cùng những tam giới kia khủng bố cự đầu, những đế môn kia cùng cường giả tuyệt thế cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nói không chừng tùy tiện bị chỉ điểm một đôi lời, liền được ích lợi vô cùng. Càng có một ít tán tu giới cường giả, cũng là dồn dập muốn có được danh lệch. Tán tu vốn là không bằng chính thống truyền thừa như vậy tài nguyên tu luyện sung túc, công pháp truyền thừa chính thống. Một chút tán tu dựa vào bản thân cố gắng, tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng, cũng đã là đáng quý. Thậm chí tiến thêm một bước, trở thành thánh hoàng, hoàn toàn là phượng mao lân giác. Như thế một cái cơ hội để vào mắt, bọn hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ? Trừ một chút đế môn đạo thống cùng đại giáo bên ngoài, người bình thường muốn có được một cái đến nhà chúc mừng tư cách, cơ hội rất nhỏ. Thánh Yêu Môn, đồng dạng cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại gây nên như thế lớn oanh động. Mấy vị lao tổ đều là nhìn nhau. Xem ra chúng ta đều xem thường đế tôn xuất giá mang tới ảnh hưởng A. Nguyên bản cho rằng trừ Nam Cương cái kia mấy nơi bên ngoài, Nam Cương bên ngoài những người kia cũng liền số rất ít sẽ cho chúng ta Thánh Yêu Môn một bộ mặt, không nghĩ tới lần này, ngược lại là chúng ta sơ sót. Trên mặt bọn họ lộ ra cười khổ. Tại bọn hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, lần này cũng chính là bộ phận đế môn đạo thống cùng một chút đại giáo sẽ có người đến đây. Dù sao Thánh Yêu Môn mặc dù đỉnh lấy một môn tam đế to như vậy tên tuổi, thế nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết, những năm gần đây Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác có chút xuống dốc. Lần này, liền Phong Hỏa Thành đều phái người đến đây, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Phong Hỏa Thành từ trước đến nay cùng chúng ta Nam Cương yêu tộc bất hòa, lần này ngược lại là có chút cổ quái. Chứ Đông Châu bên kia không có động tĩnh, Trung Châu Thánh Vực, Tây Châu 16 nước thậm chí Bắc Hoang đều có đế môn người đến đây. Mấy vị lao tổ tính toán, hoàn toàn chính xác đến không ít người. Bắc Hoang bên kia, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đế tôn cùng bên kia vị kia quan hệ, bọn hắn sẽ phái người đến đây cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại là Trung Châu Thánh Vực cùng Tây Châu 16 nước, lần này tới người thật có chút ngoài người ta dự liệu. Bây giờ, chí ít có không dưới 10 cái đế môn đạo thống hoặc là một vị nào đó lao tổ đến đây, hoặc là môn hạ truyền nhân mang theo hậu lễ mà tới. Càng có vài chục cái đại giáo còn đang trên đường tới. Loại này trận thế, cũng là để Thánh Yêu Môn trên dưới tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, có chút mở mày mở mặt. Nhưng mà này còn chỉ là Nam Cương bên ngoài. Toàn bộ Nam Cương, cơ hồ đế môn cùng đại giáo, đều đã đưa lên hạ lễ, càng có những môn phái kia bên trong thân phận hiển hách người tự thân tới cửa. Linh Yêu Thành. Lý Diệp chắp hai tay sau lưng, trốn cũ trọng du, lại có một phen đặc biệt phong tình. Trước mắt Linh Yêu Thành, không thể nghi ngờ cùng hắn trong ấn tượng Linh Yêu Thành biến hóa cũng không lớn. Dù sao vạn năm thời gian, đối với phàm nhân hạ giới mà nói, cơ hồ chính là vô số cái triều đại hưng khởi suy sụp, thương hải tang điền hết thảy đều sẽ biến hóa phi thường lớn. Nhưng là đối với thượng tam giới mà nói, vạn năm thời gian, rất nhiều người trong mắt bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên. Rất nhiều cường giả một lần bế quan, chính là mấy ngàn năm trên vạn năm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có khí tức cường đại giáng lâm Linh Yêu Thành, bất quá những khí tức kia chủ nhân không thể nghi ngờ khi tiến vào Linh Yêu Thành về sau, cũng là thu liễm mấy phần, không dám quá phận phách lối. Nơi này, chính là Thánh Yêu Môn địa bàn. Người bình thường còn thật không dám ở nơi này tùy ý làm bậy. Ngược lại là Lý Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong, cường giả số lượng có chút khiến người ngoài ý. Chuyện gì xảy ra? Cái này Linh Yêu Thành bên trong, dĩ nhiên tới nhiều cường giả như vậy. lấy hắn bây giờ thần nghiệm, cơ hồ nháy mắt liền có thể vượt ngang mấy vạn dặm phương viên thiên địa. Cho dù là lớn như vậy Linh Yêu Thành, bất quá mấy hơi thở ở giữa, cơ hồ liền toàn trong mắt hắn. Giờ phút này, toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong, có ít nhất mấy đạo cường hoành vô cùng khí tức, cho dù có chỗ thu liễm lại cũng không gạt được Lý Diệp cảm giác. Thánh quân. Hơn nữa còn có 7 vị. Bây giờ trong mắt hắn thánh quân ngược lại là cũng không có được uy hiếp, thậm chí hắn rõ ràng cảm giác được mấy vị này thánh quân cần phải cũng không ác ý, phảng phất liền vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại Linh Yêu Thành bên trong. Chân chính để hắn hơi có chút để ý, ngược lại là trong đó có 3 cỗ khí tức lộ ra như ẩn như hiện, rõ ràng tu vi còn tại thánh quân phía trên. Nếu không phải hắn bây giờ tu vi cảnh giới đã sớm đột phá đế cảnh, cảm giác đã tăng lên đến một cái cao hơn phương diện, nói không chừng còn chưa nhất định có thể phát giác được. Đế cảnh. Không đúng, không có chân chính đạo tắc gia trì, ngụy đế sao? Lý Diệp giật mình, cả người cũng đã trực tiếp biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, đã đến một chỗ biệt viện. Mà ở trước mắt hắn, nhưng lại có tầng một mắt thường vô pháp nhìn thấy bình chướng kết giới, rõ ràng người ở bên trong không hề giống bị người quấy rầy. Liếc mắt qua trước mắt bình chướng, Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ đi phá hoại. Cả người hắn thậm chí đều coi thường tầng này kết giới bình chướng, cứ như vậy tự nhiên mà vậy xuyên qua. Trong mắt hắn, cái kia bày trận người thủ pháp quá mức thô ráp, đối phó người bình thường có lẽ còn có hiệu quả. Nhưng là tại hắn trận pháp này đại sư trong mắt liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, xuyên thấu kết giới, ấn vào mí mắt cũng không phải là trước đó nhìn thấy cái kia một chỗ phổ thông biệt viện, ngược lại là một tòa lớn như vậy động phủ. Ai? Vâng! Tại Lý Diệp vừa mới hiện thân nháy mắt, liền từ trong động phủ truyền ra quát lạnh một tiếng. Nguyên lai Lý Diệp vẫn chưa thu liễm trên thân khí tức. Tại xuất hiện đồng thời tự nhiên cũng là kinh động đến trong động phủ người tu luyện. Rất hiển nhiên, chính mình bày ra trận pháp tại vô thanh vô tức bị người xuyên qua, cũng là để cái kia trong động phủ lòng người bên trong hoảng hốt. Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào, bây giờ cái này Linh Yêu Thành bên trong xuất hiện mấy cỗ cường đại khí tức, mặc dù hắn thấy đều vẫn chưa chân chính đạt được đạo tắc gia trì, nhiều nhất chẳng qua là từng tôn ngụy đế. Có thể ngụy đế cũng là đại đế, tại bây giờ cái này tam giới chín vực, Linh Yêu Thành bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái đại đế, tự nhiên đưa tới hắn hiếu kỳ. Trước mắt, hắn đã tìm được một vị, mà lại rất nhanh, khi hắn nhìn thấy đối phương dung mạo lúc, liền lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Đầu đội kim quan, người khoác tím khải, một thân khí tức khủng bố càng là phảng phất đủ để dẫn động thiên địa pháp tắc. Nhưng mà Lý Diệp khỏe miệng lại hơi hơi dương lên, ta tưởng là ai? Trước mắt xuất hiện người, chính là Cửu Diệu Điện Nhật Diệu Đại Đế. Chương 3875, một quyền đánh nổ. Lý Diệp đối với Nhật Diệu Đại Đế thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước hắn mới tới Nam Cương, liền kém một chút bị Nhật Diệu Đại Đế giết chết. Nếu không phải băng ý Đại Đế xuất thủ, đằng sau càng là kinh hồng nữ đế đột nhiên xuất hiện. Cường thế đem Nhật Diệu Đại Đế chém mất, nói không chừng hắn một cái mạng nhỏ liền sẽ rơi vào tay đối phương. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy, lại làm cho hắn cảm giác có chút cổ quái. Dù sao tại hắn thế giới, Nhật Diệu Đại Đế đã sớm là một người chết. Chết tại kinh hồng nữ đế trong tay. Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên tự tiện xông vào bản đế phủ đệ. Vâng! Nhật Diệu Đại Đế không giận tự uy. Rất có một phen đại đế phái đoàn. Chỉ bất quá loại này khí thế, liền lúc trước Lý Diệp đều có thể không nhìn, huống chi là hắn hôm nay. Nhật Diệu, ngươi không hảo hảo trốn ở Cửu Diệu Điện, chạy Linh Yêu Thành tới làm cái gì? Ngươi lại dám gọi thẳng bản đế tục danh. Rất hiển nhiên, từ vô thanh vô tức xâm nhập động phủ của hắn, đến bây giờ hoàn toàn không thấy hắn đại đế uy áp. Đều để Nhật Diệu đại đế trong lòng nhịn không được hoảng sợ. Bất quá hắn dù sao chính là Nam Cương yêu đế, tại lúc ban đầu hoảng sợ về sau, sắc mặt lại là trầm xuống. Bản đế mặc kệ ngươi là người phương nào, đã ngươi nhận ra bản đế là ai, hiện tại nhanh chóng thối lui, bản đế còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem ra ngươi đến còn không tính đần, còn có chút cầu sinh dục. Lý Diệp nghe vậy sắc thực cười, Nhật Diệu Đại Đế mặt ngoài thanh sắc câu lệ, nhưng mà lấy hắn đối với Nhật Diệu Đại Đế hiểu rõ, rõ ràng là cảm thấy ăn không thấu trước mắt Lý Diệp, cũng không muốn động thủ. Dù sao có thể chấn định như thế tự nhiên xâm nhập một vị yêu đế động phủ, mà lại một câu nói toạc ra Nhật Diệu Đại Đế thân phận, còn có thể biểu hiện như thế khí định thần nhàn. Nếu không là một cái kẻ ngu, như vậy nhất định là một vị vô cùng kinh khủng cường giả. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhật Diệu Đại Đế hoàn toàn chính xác có chút không chắc, thiếu niên ở trước mắt trên người có một loại riêng biệt khí chất. Rõ ràng trên thân chân nguyên không lộ ra trước mắt người đời, lại mang cho hắn 10 phần áp lực. Thân là yêu đế, như thế trực giác tất nhiên không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Chỉ bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn khi nào đắc tội như thế một vị thâm bất khả chắc đối thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là cố ý tìm tới cửa, để mắt tới hắn rồi. Ta, vô danh tiểu tốt mà thôi. Lý Diệp mỉm cười, có thể Nhật Diệu Đại Đế lại sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng. Chỉ cho là Lý Diệp từ chối từ, liền lạnh hừ một tiếng không đang đổi hỏi. Hai người khí tức gần ẩn ở giữa không trung va chạm, mà dần dần, Nhật Diệu Đại Đế trên mặt trở nên có chút khó coi. Trái lại Lý Diệp, lại là từ đầu tới đuôi, biểu lộ đều vẫn chưa biến qua, một mặt nhẹ nhõm. Bạch bạch bạch. Cuối cùng, Nhật Diệu Đại Đế trên mặt có chút hiện lên một tia mất tự nhiên ửng hồng, càng là liền lùi lại mấy bước mới ngưng được thân hình. Trên mặt của hắn, xét qua từng tia hoảng sợ. Mặc dù hai người vừa mới bất quá chỉ là khí thế bên trên va chạm giao thủ, vô pháp phán đoán song phương thực lực chân chính cao thấp. Nhưng là cũng gián tiếp đó có thể thấy được song phương tại tu vi cùng ý cảnh bên trên chênh lệch. Giờ phút này, đánh chết Nhật Diệu Đại Đế đều không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt sẽ là một cái vô danh tiểu tốt. Đây rõ ràng chính là cùng hắn tu vi cảnh giới tương đương, thậm chí cao hơn một tôn đại đế cường giả. Các hạ dĩ nhiên cũng là đế cảnh cường giả, vì sao muốn tìm bản đế phiền phức? Tìm làm phiền ngươi. Lý Diệp ngược lại là cũng không phủ nhận tu vi của mình cảnh giới, nghe vậy lại là cổ quái cười một tiếng. Hắn tìm tới nơi này còn thật chỉ là một cái trùng hợp, cái này Linh Yêu Thành bên trong xuất hiện đế cảnh khí tức không chỉ một, hết lần này tới lần khác hắn cái thứ nhất tìm tới cửa lại là Nhật Diệu Đại Đế. Liền hắn đều không thể không nói. Cái này Nhật Diệu Đại Đế vận khí quả thực quá kém. Ta nhớ được, Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn quan hệ có thể cũng không tốt. Ngươi thân là Cửu Diệu Điện Đế Tôn, lại lén lút chạy tới Linh Yêu Thành làm cái gì? Các hạ không khỏi quản quá rộng rồi. Bản đế sẽ xuất hiện ở nơi nào, chẳng lẽ còn muốn cáo chi các hạ một tiếng sao? Mặc dù vừa rồi trong bóng tối va chạm ăn thiệt thòi nhỏ, bất quá Nhật Diệu Đại Đế tất lại còn có thân là đế cảnh cường giả tôn nghiêm, nghe vậy càng là giận hừ một tiếng. Làm sao nói, hắn cũng là một vị yêu đế, bị người xâm nhập chính mình tạm cư động phủ vậy thì thôi, cái này xâm nhập người còn hùng hổ dọa người tiến lên chất vấn, để hắn mặt mũi còn đâu. Lý Diệp lại là cười cười, cũng không hỏi nhiều, lại là trực tiếp bước ra một bước. Một bước này phảng phất đang dẫm tại toàn bộ thiên địa tấc điểm. Cơ hồ trong nháy mắt, chung quanh thiên địa đâu đâu cũng có pháp tắc đều vào thời khắc ấy xuất hiện một sát na dừng lại. Đồng thời, Lý Diệp một quyền nhẹ nhàng oanh ra, nhìn như chậm chạp lại phảng phất giống là chung quanh thời gian đều trở nên vô cùng chậm rãi, dù là có thể thấy rõ ràng một quyền này chân tướng thậm chí sở hữu sơ hở. Có thể Nhật Diệu Đại Đế lại là thần sắc đại biến. Một quyền này, cơ hồ đã vượt ra hắn cái này số vạn năm qua nhận biết. Đó là một loại hoàn toàn vượt qua hắn ngoài tưởng tượng lực lượng, liền hắn đã từng có mấy lần luận bàn mấy vị khác đế cảnh cường giả, cũng chưa từng mang đến cho hắn mạnh như thế bách áp lực. Các hạ đây là muốn cùng bản đế động thủ. Nhìn thấy Lý Diệp động thủ, Nhật Diệu Đại Đế sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Càng quan trọng hơn, một khắc này, hắn thậm chí cảm giác được mình cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên lạc đều xuất hiện đứt gãy, phảng phất tựa như là có người chặt đứt giữa hai bên liên hệ. Phải biết, đế cảnh cường giả cường đại nhất địa phương, ngay tại ở có thể vận dụng thiên địa đâu đâu cũng có pháp tắc chi lực. Cho dù là vẫn chưa ngưng tụ đạo ấn ngụy đế, chí ít ở đây phiến không trọn vẹn thiên đạo bao phủ thiên địa bên trong, bọn hắn cơ hồ nắm giữ cùng chân chính đế cảnh cường giả một dạng các loại thần thông cùng thủ đoạn. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhật Diệu Đại Đế lại hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp vận dụng những lực lượng kia. Nhưng là trước mắt cái này nhìn như vô cùng chậm rãi tựa như ốc sên chậm bò một dạng nằm đấm, lại thật sự, ấn trên người hắn. Vâng! Toàn bộ động phủ cơ hồ đều tại trong khoảnh khắc, hóa thành một vùng phế tích. Dù sao chỉ là Nhật Diệu Đại Đế xuất hành bên ngoài luyện hóa một chỗ phổ thông động phủ, căn bản không chịu nổi loại lực lượng này, tại tồi khô lạp hủ bên trong, triệt để báo hỏng. Vẹn vẹn một quyền, Nhật Diệu Đại Đế liền phun máu bay ngược mà ra. Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà hơi hơi nhìn một chút chính mình vừa rồi ra quyền tay phải, phảng phất ngay tại vừa rồi một nháy mắt, bị rút khô sở hữu huyết nục, nhìn qua có chút dọa người. Quả nhiên loại lực lượng này tiên ma phía dưới, cơ hồ là một loại cấm kỵ. Vừa rồi một quyền kia, cũng không phải là phổ thông nhục thân đánh ra một quyền đơn giản như vậy. Mà là Lý Diệp động dùng một phần thời gian pháp tắc lực lượng dung nhập trong đó, nếu không lấy Nhật Diệu Đại Đế bản lĩnh, coi như đánh không lại Lý Diệp chí ít cũng không có khả năng liền một quyền đều không tiếp nổi. Càng quan trọng hơn, ở đằng kia ra quyền một nháy mắt, Lý Diệp thậm chí đem chung quanh thiên địa thời gian đều dừng lại, chính là bởi vì như thế, Nhật Diệu Đại Đế liền thiên địa chi lực đều không thể cảm ứng. Bởi vì cả cái thời gian, đều là đứng im, không tồn tại bất kỳ lực lượng nào. Hắn hiện tại, cũng liền miễn cưỡng có thể vận dụng một phần nhỏ, thậm chí không dám sử dụng quá nhiều, nếu không liền thân thể của hắn đều ngăn cản không nổi loại kia phản vệ. Liền như là hắn hiện tại tay phải, như là thây khô, cũng may rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang thức tỉnh, bị trong cơ thể hắn tràn đầy huyết khí chỗ bổ sung.